Chương 231 địch cửu coi như kiến thức được thế nào là binh bại như núi đổ. Đội hình đối phương tan tác thành thế này thì dù đội quân kém cách mấy, cũng có thể đánh bại. Địch cửu không cần hỏi cũng biết, tu chân giả không được phép chen chân vào chiến tranh của phàm nhân. Tuy nhiên hắn chẳng thèm quan tâm. Ngay cả Huyền Hỏa Tông, mà hắn còn dám tiêu diệt thì sao phải lo lắng về mấy thứ luật lệ đó chứ? Đại tướng như Điền Khô, thật sự quá dành việc giải quyết loại chiến trường nghiêng hẳn về một bên như vậy, nửa ngày sau thì cuộc chiến đã hoàn toàn kết thúc. Trừ bỏ một ít binh lính đào tẩu hoặc bị giết, chỉ tính riêng tù binh thôi đã lên tới tận 3 vạn. Bởi vì Tây Quyết Quốc vốn không đặt Điền Khô vào mắt, cho nên bọn chúng hạ trại chỉ cách Kỵ Thành vẻn vẹn vài dặm, gần như là giáp danh với tòa thành. Lần này Điền Khô không chỉ đánh bại 5 vạn đại quân, giải vây cho Kỵ Thành, mà còn thu hoạch được vô số lương thảo và quân nhu. Kỵ Thành vốn đang âm u đầy tử khí, bởi vì trận đại thắng này mà sinh cơ đột nhiên tràn trề. Có đôi khi sống và chết chỉ cách nhau hai chữ hy vọng mà thôi. Trước đó Tây Quyết công chiến, quân dân bên trong thành gần như chết đói, bởi vậy bọn họ mới tuyệt vọng, tình trạng âm u đầy tử khí khó mà tránh khỏi. Hiện tại Kỵ Thành đã được giải vây, địch viễn quân đại thắng, lại thêm quân đội thu được vô số lương thảo và quân nhu. Việc này chẳng khác nào giúp bọn họ tiếp thêm ngọn lửa hy vọng, có hy vọng liền sẽ có sinh cơ. Địch cửu một mực chờ đến khi Điền Khô mang theo hộ vệ quay lại, hắn mới đi sang, khẽ gọi, Điền Thúc. Nhiều hộ vệ như vậy bao xung quanh mà lại để địch cửu, đột nhiên đi đến bên cạnh khiến Điền Khô giật nảy mình. Thế nhưng khi thấy rõ người tới là địch cửu, y kinh hỉ kêu lên, thiếu chủ, người thật sự không có việc gì. Sau khi địch gia bị tiêu diệt, Điền Khô nhận được một phong thư nặc danh, trong đó viết địch gia có duy nhất một người còn sống, chính là địch cửu. Y vội vàng phái người đi tìm khắp nơi, nhưng nhiều năm rồi vẫn chẳng hề có tin tức gì, không ngờ hôm nay lại gặp được địch cửu. Điền Khô là gia thần địch gia, cho nên địch cửu chính là thiếu chủ của y. Ta không sao, Điền Thúc, thúc giao việc ở đây cho thủ hạ đi thôi, ta tìm thúc có một số việc muốn nói. Nếu Điền Khô nguyện ý, hắn dự định sẽ mang Điền Khô cùng đi. Tốt, thiếu chủ này đã trở về thì tương lai nơi này sẽ thuộc về thiếu chủ. Điền Khô đột nhiên nghĩ đến gió xoáy trước đó, rất có thể thiếu chủ là chân mệnh thiên tử, cho nên khi người trở về, ngay cả ông trời cũng phải giúp đỡ. Một lúc lâu sau, Điền Khô há hốc mồm, khó có thể tin được nhìn chằm chằm địch cửu. Những gì thiếu chủ vừa kể quả thực đã phá vỡ hết quan niệm nhân sinh của y. Sau võ đạo còn có tu chân, đây là lần đầu tiên y được nghe nói như thế. Ta hiểu rồi, lúc trước kẻ giết tướng quân khẳng định là tu chân giả. Điền Khô rốt cuộc cũng hiểu ra, tu vi võ đạo của địch Sam tướng quân vô cùng cường đại, thậm chí còn có thể sánh ngang với võ vương, nếu không phải tu chân giả thì ai có thể giết ông chứ? Địch cửu gật đầu, Điền Thúc đoán không sai, cái chết của cha ta và cả địch gia thật sự do một tông môn tu chân làm, tuy nhiên ta đã đổ sát cả môn phái đó, báo thù cho gia tộc rồi. Tiêu diệt một tông môn tu chân. Trước đây, Điền Khô còn không có khái niệm gì về những từ ngữ lạ lẫm ấy. Bây giờ biết rồi nhưng lại nghe địch cửu nói hắn đã tiêu diệt cả một tông môn, sao y có thể không rung động. Nghĩ lại khó trách trước đó Tây Quyết quân bị gió xoáy thổi cho tán loạn, hóa ra là do thiếu chủ ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu chủ chẳng những đã tu chân mà tu vi còn rất cao nữa. Điền Thúc, chẳng mấy chốc ta sẽ rời khỏi đây, thúc nguyện ý đi với ta không? Điền Khô nghe vậy thì giật mình, hồi lâu sau y lấy lại tinh thần, thở dài đáp, thiếu chủ, nếu ta là kẻ một thân một mình, thì đương nhiên sẽ vô cùng vui sướng vì được đi theo người. Thế nhưng địch viễn quân đều là tay chân của ta, sau khi ta đi, Tây Quyết quốc chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt bọn họ mất. Điền Khô hiểu rất rõ, từ lâu bọn họ đã bị trói buộc tại Kỵ Thành này. Tuy nói họ vừa mới đánh thắng một trận, kỳ thật chỉ như thở dốc vài hơi trước khi chết mà thôi. Địch cửu mỉm cười, thúc có thể giao địch viễn quân cho bộ hạ thân thuộc nhất, sau đó mới đi cùng ta. Thúc yên tâm, không phải Tây Quyết quốc phát động công kích, bởi vì được Lô Nguyên đế quốc ngầm đồng ý sao? Ta mang thúc và bộ hạ đi một chuyến tới Lô Nguyên đế quốc. Ô gia Tây quốc đã không còn tồn tại, sau này bộ hạ của thúc có thể thành lập một vương quốc mới rồi. Nếu thật như vậy, ta nguyện ý đi cùng thiếu chủ. Điền Khô vui mừng đáp. Á Luân đại lục vô cùng to lớn, ở đây đế quốc nhiều không kể xiết. Đừng nói đế quốc, ngay cả đại đế quốc cũng có không ít. Trong mắt người dân nước Tề, Lô Nguyên là quái vật khổng lồ, nhưng tính trên toàn Á Luân đại lục thì quốc gia này vẫn chưa phải to tát gì lắm. Trên đại điện Lô Nguyên đế quốc, quốc quân Phiền Chu vừa mới nhận được tin tức xuất hiện một tu chân giả tham dự vào chiến tranh tại biên giới nước Tề. Nếu như toàn bộ tu chân giả đều tham dự cuộc chiến của phàm nhân, cái chức quốc quân của lão làm sao còn giữ được nữa? Người đâu, mời thượng tiên đến đây. Phiền Chu nghiêm nghị quát. Ngoại trừ phẫn nộ, trong lòng lão thật sự còn hơi hoảng sợ. Những nước phụ thuộc nhà quê kia không biết đến sự tồn tại của tu chân giả, nhưng Phiền Chu thì biết. Nếu vị tu chân giả kia mà không tuân theo quy củ, cứ thế tới thẳng đại điện đây xử lý lão thì có khi cái chết của mình diễn ra như nào lão cũng chẳng hay. Vương cung thủ vệ xâm nghiêm chỉ đối với phàm nhân mà thôi, còn tu chân giả biến ảo khó lường, thần thông quảng đại, giết một phàm nhân thực lực võ sư như Phiền Chu, thì không khác mấy với thái thịt heo là bao. Không cần mời, ta đã biết. Ngươi kể lại tình cảnh lúc đó cho ta nghe, ta sẽ đi tới kỵ thành xem. Một nam tử mặc hoàng bào nhanh chóng sải bước đến. Lời của ông còn chưa dứt thì đột nhiên một tiếng động ầm ĩ đột ngột vang lên, toàn bộ ngoại cung nổ tung, bụi bay mịt mù. Số cấm vệ quân đang canh giữ bị sức ép từ vụ nổ đẩy văng hơn 10 trượng. Thế nhưng, càng làm người ta hoảng sợ hơn là một thanh niên mang trường đao có trùm tua đỏ. Trên lưng, theo sau là hai nam tử lớn tuổi khác bỗng nhiên xuất hiện từ trong đám đông, cả ba thản nhiên bước vào đại điện đang dần sụp đổ. Người vừa tới chính là Địch Cửu, Điền Khô và Gia Bắc Viễn. Xét về quan hệ thì thật ra Điền Khô thân thiết với Triết Mông hơn. Tuy nhiên y hiểu rõ một việc, ấy là Triết Mông không thích hợp làm quốc quân, cho nên y mới đề nghị Địch Cửu mang Gia Bắc Viễn đến. Nam tử mặc hoàng bào còn chưa kịp phản ứng gì, thì Địch Cửu đã mạnh mẽ đá một cước vào mặt ông khiến ông ta va thẳng vào người Chu Phiền, cả hai ngã rạp xuống đất. Thấy thượng tiên ngay cả một cước cũng đỡ không nổi, người trong đại điện đều lặng ngắt như tờ, không ai dám mở miệng nói tiếng nào. Địch Cửu quét mắt khắp phòng một lượt, trong lòng thầm thở dài. Nhiều năm trước trong đại điện Tề Quốc, có lẽ cha hắn Địch Sam cũng bị tên khốn Tăng Ly khi dễ y hệt như vậy. Tiền bối là tu chân giả, cớ sao lại can thiệp vào chuyện triều chính của phàm nhân? Tu sĩ mặc hoàng bào bò lên, sợ hãi hỏi. Ông ta khẳng định thực lực của Địch Cửu vượt xa mình, nhưng ông không thể để đến chết mà mình vẫn chẳng minh bạch nguyên do được. Địch Cửu lạnh lùng đáp, Tây Quyết Quốc có thể dùng đại pháo oanh kích kỵ thành, chẳng lẽ ta lại không thể ra tay hay sao? Phiền Chu, ngươi dám dùng đại pháo ư? Nam tử mặc hoàng bào nghiêm nghị quát. Phiền Chu đã bị hù đến phát run, lão không ngờ chuyện này lại bị phát hiện. Ta không biết, do bọn chúng tự tiện, bọn... Phiền Chu sợ hãi đến mức không thể nói hoàn chỉnh một câu. Trông thấy Địch Cửu bước từng bước áp sát tới, tu sĩ mặc hoàng bào vội vàng kêu lên, tại hạ đến từ Ngũ Tinh Tông môn Hành Tuyển Tông, Lô Nguyên là đế quốc phụ thuộc tông môn. Địch Cửu lại đạp thêm một cái nữa. Hành Tuyển Tông là cái gì? Ngay cả Huyền Hỏa Tông mà ta cũng dám diệt kia kìa, Hành Tuyển Tông lợi hại hơn Huyền Hỏa Tông sao? Huyền Hỏa Tông là do tiền bối. Ông ta chỉ nói được nửa câu thì không dám thốt thêm lời nào nữa. Đừng thấy Ngũ Tinh và Lục Tinh chỉ chênh lệch một chút, mười mấy cái Hành Tuyển Tông gom lại vẫn còn kém xa so với Huyền Hỏa Tông. Huyền Hỏa Tông bị diệt môn, đây vẫn đang là bí ẩn của tu chân giới Á Luân Đại Lục, hiện tại cường giả đồ sát bọn họ đã công khai xuất hiện. Có thể thấy nếu như vị tiền bối này muốn tiêu diệt bọn họ thì e rằng, chỉ cần phất tay một cái là xong. Thế giới này mãi mãi do cường giả định đoạt. Trước mặt cường giả như vậy, đừng nói tu sĩ Kim Đan như ông, cho dù nguyên cả Hành Tuyển Tông đến chỉ sợ cũng không có tư cách nói chuyện. Địch Cửu thản nhiên hỏi, biết tại sao ta không giết ngươi không? Xin tiền bối chỉ rõ. Tu sĩ mặc hoàng bào kính cẩn đáp, nào còn dám lấy tông môn ra làm chỗ dựa nữa. Địch Cửu vẫy tay với Gia Bác Viễn, chờ Gia Bác Viễn đi tới gần rồi mới lên tiếng. Đây là Gia Bác Viễn quốc quân mới của Tề Quốc, ta muốn ngươi trợ giúp Gia Bác Viễn giữ vững quốc gia trong 3 tháng. Từ nay về sau, Tề Quốc không còn là nước phụ thuộc của Lô Nguyên đế quốc, nghe rõ không? Vâng, vâng. Vãn bối nghe rõ rồi ạ. Địch Cửu chỉ vào Phiền Chu đang ngã ngồi trên mặt đất. Nếu tên này dám có nửa câu nói nhảm, trực tiếp tiêu diệt Lô Nguyên đế quốc cho ta, bằng không, Huyền Hỏa Tông chính là vết xe đổ của Hành Tuyển Tông đấy. Phiền Chu lập tức quỳ gối xuống, khiếp sợ nói, Thượng Tiên, tại hạ thể sẽ mau chóng trợ giúp Tề Quốc trọng lập, từ nay về sau Tề Quốc không còn là nước phụ thuộc của Lô Nguyên đế quốc nữa. Gia Bác Viễn kích động siết chặt nắm đấm, bản thân y vốn là cố vấn cho Điền Khô, không ngờ phong thủy luân chuyển, hiện tại mình lại được làm quốc quân Tề Quốc. Chuyện này ngay cả khi nằm mơ ra Bác Viễn cũng chưa từng dám nghĩ tới. Bác Viễn, ngươi hãy cố gắng làm một quốc quân thật tốt, có lẽ rất nhiều. Năm sau, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Điền Khô vỗ vỗ bả vai ra Bác Viễn, y đã quyết định sẽ đi cùng thiếu chủ, gia nhập giới tu chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Điền Khô trở về thì cũng bắt đầu tiến hành tu luyện. Vốn dĩ linh căn của Điền Khô chỉ là tam hệ, thế nhưng dưới sự trợ giúp của Thiểm Quang và Vẫn Thạch, y vẫn có thể thành công tạo thành tinh hà mạch lạc. Địch Cửu cũng lưu lại tinh hằng tu chân thành bế quan tu luyện, chớp nhoáng 3 tháng, hắn đã xông phá lên Tích Hải tầng 4 rồi. Địch Cửu còn đang tính đi tìm Hợi Hoàng, để hỏi thăm tin tức thì ông ta đã chủ động liên lạc trước. Nếu đã thế thì hắn cũng không cần vội vàng làm gì. Hắn quét thần niệm về phía Địch Địch, thì phát hiện tư chất tỷ ấy thật sự quá mực nghịch thiên. Chỉ vẻn vẹn từng ấy thời gian mà tỷ hắn đã thăng cấp lên luyện khí tầng 9, tùy thời có thể xông phá trúc cơ rồi. Trong khi Điền Khô dù đã được tinh hà mạch hỗ trợ nhưng y cũng chỉ mới dừng lại ở luyện khí tầng 3 mà thôi. Địch Cửu quét được Hợi Hoàng đang đứng bên ngoài động phủ của mình, bèn bảo Địch Địch và Điền Khô ngừng tu luyện lại. Trên quảng trường lúc này đã bắt đầu đông nghìn nghịt những người là người. Xem ra việc tuyển chọn tu sĩ đi thế giới tiểu trung ương sắp diễn ra rồi, hắn cũng nên dắt hai người kia đi mở mang thêm chút kiến thức về tu chân giới mới được. Địch đệ, ta không quấy rầy ngươi bế quan đó chứ? Hợi Hoàng tươi cười rạng rỡ khi thấy Địch Cửu bước ra. Chào Hợi huynh, huynh tới sớm thế, chẳng lẽ việc tuyển chọn đã bắt đầu rồi ư? Địch Cửu cười tủm tỉm đáp lại. Hợi Hoàng vui vẻ giải thích, sắp thôi. Lần này sẽ tuyển tổng cộng 20 người, mỗi vị tiền bối sẽ dẫn theo 5 người cùng đi tới thế giới tiểu trung ương. Vị mà ta tính giới thiệu cho đệ hiện đang nghỉ ngơi tại Tinh Hằng Công hội đấy, để ta dẫn đệ đi gặp người nọ. Địch Cửu gật đầu, chúng ta mau đi thôi, nếu là người quen thì chắc sẽ dễ nói chuyện hơn chút. Lúc trước Địch Cửu chỉ dạo chơi tại thế giới tiểu trung ương một đoạn thời gian ngắn, nhưng vì tên tuổi hắn khá nổi, nên rất có thể vị tiền bối kia lại nhận ra hắn cũng không chừng. Ban đầu, Hợi Hoàng không hiểu lắm ý tứ của Địch Cửu, nhưng ngẫm lại một chút thì trong lòng ông ta không khỏi cuồng hỉ. Này chẳng phải nói Địch Cửu rất nổi danh ở nơi kia sao, bằng không hắn sẽ chẳng nói ra mấy lời đại loại như thế. Vậy thì tốt rồi. À còn nữa, người nhà của bằng hữu đệ ta đã tìm được rồi, tuy nhiên Khúc tiểu thụ không ở chung một chỗ với nhà mình mà đã đơn độc rời đi từ trước. Nói như vậy vì ông ta muốn Địch Cửu biết, những chuyện hắn nhờ và ông vẫn luôn để tâm. Địch Cửu còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một thanh âm hào sảng truyền tới. Địch Cửu tiểu hữu, ha ha, chắc ngươi không nghĩ ta sẽ là người tới đây đâu nhỉ? Ồ, Huyễn Minh tử tiền bối. Địch Cửu trông thấy lão già gầy yếu từ xa đi đến thì trong lòng vui mừng vô cùng. Hắn không nghĩ vị tiền bối trong miệng Hợi Hoàng vừa nãy lại thật sự là người quen của mình. Thế thì chẳng phải càng dễ nói chuyện hơn rồi sao? Hợi hội chủ, ngươi dẫn người đi tới đài tuyển bạt trước đi. Ta có vài lời muốn nói riêng với Địch tiểu hữu đây, bọn ta sẽ qua đó sau. Huyễn Minh tử đuổi khéo Hợi Hoàng đi. Thế nhưng Hợi Hoàng chẳng hề lấy đó làm buồn phiền. Biết được Địch Cửu có quen vị cường giả tới từ thế giới tiểu trung ương, thì trong lòng vui mừng muốn chết, chỗ nào để ý tới việc mình bị ghét bỏ chứ. Vâng ạ, vậy vãn bối xin phép đi trước, vãn bối đợi ngài và Địch đệ ở đài tuyển bạt nhé. Ông ta vội vàng đáp ứng rồi quay sang khẽ nháy mắt với Địch Địch và Điền Khô. Huyễn Minh tử nói như vậy hiển nhiên là không muốn có ba người bọn họ cản trở rồi. Đứng cách đó không xa, Điền Khô tự nhiên cũng nhìn ra được tình huống trước mắt nên lập tức nói, thiếu chủ, ta dẫn Địch Nhi đi trước, đợi người và tiền bối ở quảng trường đấy. Địch Cửu gật đầu một cái xem như đồng ý, chờ Hợi Hoàng dẫn hai người kia khuất khỏi tầm mắt, Huyễn Minh tử mới vươn tay đánh một cái cấm chế, sau đó nhìn hắn cười đầy giảo hoạt. Nếu ta đoán không nhầm thì người xử lý Thúc Hạo Lan chính là ngươi đúng không? Nghe đối phương nói vậy, trong lòng Địch Cửu không khỏi giật mình, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn đừng hòng lưu lại thế giới tiểu trung ương. Hơn nữa, có khi bọn họ không chỉ truy cứu trách nhiệm của hắn, mà còn khiến tất cả những người quen biết hắn đều gặp phải nguy hiểm cũng nên. Khúc Hạo Lan không phải lượng tuyệt nhận, lão ta là một trong ngũ đại tông chủ của thế giới tiểu trung ương. Huyền Hỏa Tông làm gì có cửa mà sánh bằng Côn Tông chứ, huống chi một khi việc ấy bị phơi bày ra, người kiếm hắn gây phiền phức hẳn không chỉ một mình Côn Tông thôi đâu. Nhìn ánh mắt cười như không cười của Huyễn Minh tử là Địch Cửu, biết mình có chống chế thế nào cũng vô ích, hiện tại hắn thật sự chẳng có cách nào xác định được việc mình xử lý Thúc Hạo Lan, còn có ai biết nữa không? Này, tiền bối! Huyễn Minh tử khoát tay chặn lại, tiểu tử, ngươi không cần lo lắng làm gì, chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền mà. Cái lão ngụy quân tử Khúc Hạo Lan kia ta thấy ngứa mắt từ lâu. Ngươi có thể xử lý lão nói rõ ta không chọn nhầm người. Thôi, nói vào vấn đề chính đi, hẳn ngươi cũng biết lý do ta tới đây rồi chứ. Tất nhiên Địch Cửu hiểu được thân phận Huyễn Minh tử cao đến mức nào, làm sao có thể chỉ vì một công việc tuyển người mà phải bôn ba đến tận đây. Coi như Đại Lục Á Luân có xuất hiện thiên tài đi chăng nữa, cũng không đáng để ông ta đơn độc chạy đến nơi này. Sở dĩ Huyễn Minh tử tới át hẳn là vì hắn rồi. Chuyện này vãn bối xử lý rất cẩn thận mà, dám hỏi nguyên do như nào mà tiền bối nhận ra vậy. Hỏi là hỏi vậy thôi chứ thực chất ý hắn chỉ muốn biết ngoài ông ta ra, thì còn ai biết việc này nữa hay không? Huyễn Minh tử mỉm cười, đáp, ngươi quên ta đến từ đâu à? Nếu có thể giấu được thiên cơ các của ta thì nó được lập ra để làm gì nữa? Trong lòng Địch Cửu không khỏi trầm xuống, ý tứ của Huyễn Minh tử là toàn bộ người của thiên cơ các đều biết chuyện này sao? Dường như đối phương nhìn ra được sự lo lắng của Địch Cửu nên hạ thấp giọng xuống, mà ngươi cũng không cần quá bận tâm làm gì đâu. Do bên ngoài bái dạ hồ có đại trận giám sát của thiên cơ các, ẩn nấp nên lúc Thúc Hạo Lan đánh lén ngươi cộng với việc sau đó, chỉ có mình ngươi đi ra ta mới đoán ra được sự việc. Vốn ta vẫn luôn chú ý hành tung lão ta nên những ghi chép về việc này chỉ có một mình ta biết mà thôi, xem xong ta cũng xóa giúp ngươi rồi. Địch Cửu xin đa tạ tiền bối. Địch Cửu thật tâm không người thi lễ cảm tạ. Huyễn Minh tử bật cười. Ngươi đáng giá để ta làm vậy. Quả đúng là thế, việc Địch Cửu mượn Bái Dạ Hồ để xử lý Thúc Hạo Lan, khiến ông thấy được tiềm lực của hắn lớn đến bậc nào. Huyễn Minh Tử sống nhiều năm đến thế còn chưa từng thấy qua tu sĩ Tích Hải, cảnh nào có đủ khả năng xử lý cường giả hóa chân tầng 6 đâu, còn là cường giả phi thường mạnh, một trong hóa chân tam thập lục vương đấy. Xin tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của người, nhất định xông phá vào top 10 của chân vực thiên tài chiến. Địch Cửu biết sở dĩ Huyễn Minh Tử nhiệt tình giúp hắn, như vậy là vì hắn có điểm cho ông ta lợi dụng. Huyễn Minh Tử hài lòng gật đầu. Đó cùng là điều ta muốn nói với ngươi. Bây giờ chắc chắn ngươi có đủ tư cách tiến vào danh sách 100 người đứng đầu, nhưng top 10 thì vẫn còn kém xa lắm. Sự kiện chân vực thiên tài chiến thường sẽ bắt đầu sau mấy năm kể từ lúc bí cảnh mở ra. Ta hy vọng ngươi có thể đi vào trong đó và củng cố thực lực của mình. Ngươi đừng lo, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức mình. Địch Cửu một lần nữa khẳng định cho Huyễn Minh Tử biết quyết tâm của mình. Vốn ông ta cũng không xác định chính xác được hắn mạnh cỡ nào, thứ Huyễn Minh Tử nhìn thấy chỉ là tu vi Tích Hải tầng 4 của hắn mà thôi. Trên thực tế Thức Hải hắn đã đạt tới cấp 10, thần niệm còn là cường giả cấp 10 đỉnh phong nữa. Vậy thì không tệ lắm. Huyễn Minh Tử cũng chẳng nói thêm gì, một khi đã bước vào tu chân giới, thì nhất định phải có lòng tin, nếu ngay cả lòng tin còn không có, thì mọi điều người đó làm chỉ là phí công vô ích. Địch Cửu bèn ôm quyền đáp, tiền bối, vãn bối còn có chút chuyện muốn cầu người giúp. Vãn bối có hai người thân và một vị bằng hữu muốn đi tới thế giới tiểu trung ương. Chính là ba người vừa rời khỏi đó ư? Huyễn Minh Tử làm sao mà không nhìn ra cho được, ông vừa liếc nhìn một cái đã biết ba người hắn muốn hỗ trợ là ai rồi. Địch Cửu thấp tha thấp thỏm trả lời, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vâng, chính là ba người họ đó ạ, chuyện nhỏ mà thôi, đến lúc đó cứ để bọn họ đi chung với hai người chúng ta là được. Huyễn Minh Tử chính là cường giả sắp tiến vào vực cảnh, cộng với thân phận một trong thập tinh tông môn Thiên Cơ Các, thì việc ông muốn mang mấy người đi thế giới tiểu trung ương chỉ đơn giản, như nhấc tay mà thôi. Địch Cửu vô cùng phấn khởi, đa tạ tiền bối, sau khi tới thế giới tiểu trung ương xong, thì hợi hội chủ sẽ tự đi con đường của mình. Chỉ là tỷ tỷ Địch Địch và Điền Khô, thì mong người giúp ta kiếm một động phủ ở Ngũ Lục Thành, để họ tu luyện. Ta muốn đi ra ngoài làm chút việc, rất nhanh sẽ trở về. Huyễn Minh Tử sảng khoái đồng ý, chuyện này cứ để ta giải quyết, việc bây giờ ngươi cần quan tâm là phải tăng cường thực lực của mình nhanh nhất có thể. Đi thôi, đến đài tuyển bạt với ta. Ta sắp xếp mọi thứ xong là có thể nhanh chóng trở về rồi. Cái nơi ngay cả cướp chim cũng chẳng thèm ị, quy tắc thì yếu kém, linh khí lại càng thiếu thốn, này khiến ta thật khó chịu quá đi mất. Địch Cửu và Huyễn Minh Tử còn chưa đi tới đài tuyển bạt, thì đã thấy Hợi Hoàng dẫn theo vài cường giả ra đón. Đứng phía dưới trông thấy Địch Cửu và lão đại của Đại Lục Á Luân đi chung với nhau khiến đám người chân mạn có chút không dám tin. Một lúc lâu sau nàng mới tin mình thật sự chẳng hoa mắt hay nhìn lầm, vừa rồi Hợi hội chủ thật sự đã tiến ra, nghênh đón Địch Cửu đến đài chính cùng với mấy vị đại tông môn chủ khác. Tuy không biết tại sao Địch Cửu lại có mặt mũi lớn như vậy, nhưng nàng vẫn đứng lên với trái tim đang đập loạn thình thịch trong lồng ngực. Nàng nghĩ có lẽ Địch Cửu sẽ giúp nàng giải quyết vấn đề của mình. Ý tưởng này vừa xuất hiện thì nàng bất giác cảm thấy khá xấu hổ và mất mặt. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc mình có thể đi đến thế giới tiểu trung ương, chút tâm tư ấy lại càng mãnh liệt hơn, không sao dẹp bỏ ra khỏi đầu nàng được. Cuối cùng Trần Mạn cũng hiểu tại sao lúc ở Minh Châu Thành, chỉ thoáng một cái mà Địch Cửu đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn chẳng cần sử dụng ẩn nặc phù, bởi vì hiện tại hắn đã trở thành một vị cường giả mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Rồi, Huyễn Minh Tử tiền bối, Địch đạo hữu, ta giới thiệu với các vị một chút. Đây là tông chủ Bát Tinh Tông môn Hoàng Vân Cốc, Bạch Cửu Thành, hội trưởng Nguyễn Sử của Đan hội, hội trưởng Thiết Tranh Hòa của Khí hội, tông chủ Thất Tinh Tông môn Hiên Hà Tông, Lạc Nhất Hướng, cung chủ Thất Tinh Tông môn Băng Ngọc Cung, Quảng Mộng Tuyền, tông chủ Thất Tinh Tông môn Huyễn Hải Môn, Giải An Quan. Nhờ Hợi Hoàng giới thiệu, Địch Cửu cũng xem như nhận biết được một vài cường giả đỉnh cấp ở Á Luân Đại Lục. Ngoại trừ cung chủ Băng Ngọc Cung Quảng Mộng Tuyền là một nữ tử vô cùng xinh đẹp ra thì những tông chủ còn lại đều là nam. Người có tu vi cao nhất là tông chủ Bạch Cửu Thành Kiếp Sinh Cảnh tầng 7. Còn cường giả hóa chân thì rất tiếc lại chẳng có một ai. Hợi hội chủ, Huyễn tiền bối ngươi đã giới thiệu. Ngươi vẫn chưa giới thiệu vị Địch đạo hữu này đấy. Đến bây giờ ta chỉ mới biết hắn họ Địch mà thôi. Quảng Mộng Tuyền che miệng cười duyên. Nàng là nữ tử, lúc nói chuyện cũng có một chút đặc quyền. Cho nên mấy tông chủ khác còn chưa mở miệng hỏi thăm Địch Cửu, thì nàng đã lên tiếng trước. Hợi Hoàng bật cười. Xem nào, là lỗi của ta rồi. Địch Cửu đạo hữu cũng là người của Á Luân Đại Lục, cho nên lần này hắn trở về cũng xem như vì đợt tuyển chọn thiên tài Á Luân Đại Lục chúng ta. Hợi Hoàng chỉ biết hắn tên Địch Cửu và là người của Á Luân Đại Lục. Về phần Địch Cửu tới đây để báo thù, đương nhiên ông ta sẽ không hé răng nửa lời. Còn việc sau khi Địch Cửu báo thù xong sẽ đi đến nơi nào thì ông ta làm gì biết mà nói. Nguyên lai Cửu ca cũng là người ở đây, vậy chính là thiên đại hảo sự rồi, Cửu ca quả đúng là niềm kiêu ngạo của chúng ta mà. Nghe Hợi Hoàng giới thiệu, Quảng Mộng Tuyền lập tức khoa trương nói. Cho dù nàng biết mình hơn Địch Cửu những mấy trăm tuổi, nhưng lúc nói chuyện vẫn không chút e dè nào. Địch Cửu đứng cạnh bên thì thầm phì cười trong lòng, từ bao giờ mà hắn lại trở thành niềm kiêu ngạo của bọn họ vậy? Huyễn Minh Tử nháy mắt với đám đông, giọng điệu đầy vẻ cao hứng. Địch tiểu hữu hiện tại là nhân vật rất nổi danh ở trên đạo bảng, tại thế giới tiểu trung ương. Hắn có thể tự do đi đến bất kỳ giới vực nào. Cộng thêm Địch Cửu tiểu hữu vốn xuất thân từ Á Luân Đại Lục, cho nên lần tuyển chọn nhân tài này ta đã giao cho Địch tiểu hữu chủ trì. Huyễn Minh Tử biết thừa những người trước mặt luôn hướng đến thế giới tiểu trung ương, cho nên lúc nói chuyện ông ta dứt khoát nói rõ Địch Cửu có tư cách tùy ý ra vào nơi đấy. Quả nhiên Huyễn Minh Tử vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn Địch Cửu, thậm chí có người còn hối hận tại sao không tranh thủ làm quen với hắn sớm một chút, giống như Hợi Hoàng kia kìa. Hợi Hoàng thì lại càng thấp thỏm, nôn nóng muốn biết mong mỏi bấy lâu của mình rốt cuộc có thể thành công hay không. Nhưng ở đây không ai biết mỗi khi Địch Cửu muốn truyền tống đến những giới vực khác nhau đều cần đại lượng linh thạch. Mỗi lần ngàn vạn, Địch Cửu hắn chẳng phải đại ra đâu. Mạn sư muội, người kia không phải Địch Cửu trước đó chúng ta từng gặp ở Minh Châu Thành à? Nam tử áo xám đứng ở bên cạnh chân Mạn ngạc nhiên hỏi. Sau khi dứt lời, gã tự hồ hiểu ra điều gì bèn lập tức hô lên. Ta hiểu rồi, lúc đó chúng ta dùng thần niệm không tìm thấy hắn là, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh nên chúng ta mới không theo kịp. Sư muội, lúc lựa chọn danh ngạch, lời nói đột ngột dừng lại, bởi vì chân Mạn vậy mà xông thẳng lên đài tuyển bạt. Nam tử áo xám cười khổ, mặc dù biết rất rõ tính cách của chân Mạn nhưng gã vẫn không nhịn được tình cảm của mình, dành cho nàng, sau này trong mắt chân Mạn có lẽ sẽ không còn xuất hiện hình ảnh của gã nữa. Tu vi của chân Mạn mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, còn chưa xông lên đài thì đã bị ngăn lại. Nàng vội vàng kêu lên, A Cửu, ta là chân Mạn, bọn họ tước đoạt tư cách tiến về thế giới tiểu trung ương của ta. Nghe vậy, sắc mặt mấy tên phụ trách ở bên bàn tuyển chọn biến sắc. Đối với bọn họ mà nói, cường giả đến từ thế giới tiểu trung ương đều là những người không thể mạo phạm. Chân Mạn làm như vậy quả thật giống như thả một quả tạc đạn xuống. Vạn nhất nói bọn họ tuyển chọn không công bằng, về sau phía trên thu hồi lại cơ hội này thì quả thật là oan uổng. Tông chủ, song đào môn của chân Mạn cũng thót tim. Chuyện này nếu như chọc giận cường giả ngồi trên đó vậy song đào môn, gặp tai họa ngập đầu mất. Thậm chí nếu bởi vì chân Mạn mà Á Luân Đại Lục bị tước đi cơ hội tuyển chọn thiên tài, đến thế giới tiểu trung ương, vậy lúc đó song đào môn coi như xong. Nghe tiếng ồn ào, Địch Cửu mới quay sang nhìn thì thấy chân Mạn đang bị ngăn cản ở dưới. Hắn nhìn thấy sự chờ đợi và khát vọng cuồng nhiệt trong mắt chân Mạn bèn thở dài bảo, để nàng lên đây đi. Địch Cửu đã nói như thế, tu sĩ ngăn cản chân Mạn đương nhiên không dám làm trái. Bọn họ đều tránh ra để nàng đi lên. A Cửu, danh ngạch đến thế giới tiểu trung ương lần này đáng lẽ thuộc về ta, nhưng sau đó lại bị người ta thay thế. Chân Mạn vội vàng liến thoáng giải thích với Địch Cửu. Giờ phút này cái gì liêm sỉ thẹn thùng, cái gì tôn nghiêm danh dự đều bị nàng ném sang một bên. Chỉ cần có thể đi đến thế giới tiểu trung ương tu luyện, nàng làm sao còn quan tâm đến chuyện khác. Không phải nàng thực dụng, mà là do cái thế giới này thực dụng. Từ lúc ở Minh Châu Thành đến giờ, nàng luôn được người khác chiều bái cung kính. Vì thế nàng càng muốn nhiều hơn, muốn đứng ở phía trên nhiều người hơn nữa, muốn trở thành một kẻ cao cao tại thượng mà ai cũng phải sùng bái. Trong lòng Địch Cửu thầm than, ký ức của hắn quay trở về khoảng thời gian trước kia, nhớ đến năm đó hắn trẻ tuổi, vẫn còn rất phong nhã hào hoa. Địch tiền bối, bỉ nhân là tông chủ Song Đào Tông Huệ Bách Vũ. Song Đào Tông sở dĩ lựa chọn Dụ Vĩnh Chân mà không lựa chọn Chân Mạn, là có nguyên nhân. Một vị nam tử trung niên tóc dài kết thành búi vội vàng đi lên khom người thi lễ. Trong lòng của ông lo lắng vạn phần, ông làm sao ngờ chân Mạn lại quen với đặc sứ đến từ thế giới tiểu trung ương. Nếu như biết thế ông thà để chân Mạn, có tư chất kém hơn một chút lên cho xong chuyện. Song Đào Tông chỉ là một tông môn ngũ tinh mà thôi, lần này sở dĩ bọn họ giành được một danh ngạch là, bởi vì lần trước bọn họ đã tặng một suất chắc chắn có thể tiến về thế giới tiểu trung ương cho Hoang Vân Cốc. Lúc đó Song Đào Tông xuất hiện một vị thiên tài có dị linh căn tinh khiết. Chỉ là vị thiên tài kia sau khi bị tước đoạt cơ hội liền rời khỏi tông môn. Từ đó đến nay không còn ai rõ tung tích nữa. Cũng vì nguyên nhân ấy mà Hoàng Vân Cốc mới đáp ứng cho Song Đào Tông một cái danh ngạch. Thế nhưng đây cũng chỉ là danh sách 20 người tham gia tuyển chọn mà thôi, cũng không phải điểm mặt chỉ tên 5 người chắc suất cuối cùng. Địch Cửu đưa tay ngắt lời. Những chuyện này không quan trọng, chân Mạn, ngươi cũng đứng vào đội ngũ đi. Đội ngũ trên đài vốn có 20 thiên tài đang đợi kiểm tra. Trông thấy chân Mạn vì quen biết Địch Cửu mà được đặc cách thêm vào, Dụ Vĩnh Chân bỗng hơi khẩn trương. Tư chất của y chỉ tốt hơn chân Mạn một chút mà thôi, nếu chân Mạn lên vậy có lẽ bọn họ sẽ tước mất cơ hội của y, y thật sự không cam tâm. Đa tạ A Cửu. Trần Mạn kích động không thôi, nắm chặt nắm đấm đi thẳng về phía 20 tu sĩ nọ. Chờ sau khi nàng tiến vào đội ngũ mới cảm thấy có chút không đúng. Địch Cửu quả thật giúp nàng tiến vào đội ngũ này, nhưng cũng không nói dụ Vĩnh Chân đi ra. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Giống như nếu có bất kỳ ai tiến lên kêu oan, thì hắn đều cho người đó cơ hội vậy. Về phần hắn nói những chuyện kia không quan trọng, đây rõ ràng là không hề để ý đến ủy khuất của nàng mà. Kỳ thật Trần Mạn đoán lầm, nếu như là người khác đi lên, Địch Cửu nhất định sẽ hỏi tình huống chi tiết. Bất quá hắn quá hiểu tính cách của Trần Mạn rồi. Từ xa xưa khi hắn trông thấy bạn lữ mà nàng chọn, hắn đã biết nàng là người như thế nào rồi. Người thường đi chỗ cao, nước thường chảy chỗ trũng. Chuyện này Trần Mạn không sai nên hắn cũng chẳng có ý định trách cứ gì nàng. Nhưng kể từ đó, hắn nhận ra mình và Trần Mạn không phải là người cùng đường. Tâm đã buông, sự tình của quá khứ tựa như mây khói biến mất rồi. Cho Trần Mạn tiến vào đội ngũ cũng là vì nàng xuất thân từ Minh Châu Thành, xem như chiếu cố cố nhân, tất cả chỉ có thế mà thôi. Địch Cửu tiểu hữu, người bắt đầu tuyển người đi, từ 21 người này chọn ra 5 người. Chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây đấy. Huyễn Minh Tử bị các tông chủ kia vây quanh hỏi han đã có chút không kiên nhẫn, nổi nữa. Ông ta quả thật không muốn ở lại đây thêm một tí nào, đừng thấy hiện tại ông ta có thọ nguyên mấy trăm năm mà nhầm. Đối với tu sĩ mà nói, mấy trăm năm chỉ thoáng cái là qua. Địch Cửu tò mò hỏi, Huyễn Minh Tử tiền bối, ngũ đại lục ngoại trừ thế giới tiểu trung ương ra, thì mấy nơi khác có tuyển chọn thiên tài không? Huyễn Minh Tử gật đầu. Ngoại trừ Xá Dạ đại lục ra, mấy đại tinh lục còn lại đều có. Trình độ tu chân tại Thường Thiên Đại Lục cũng không kém thế giới tiểu trung ương bao nhiêu, nhưng mỗi lần tuyển chọn lại chỉ có 40-50 người mà thôi. Ngược lại là Đan Việt Đại Lục, mỗi lần đều dùng hết cả 100 danh ngạch. Nói như vậy, Á Luân Đại Lục ta cũng có 100 cái danh ngạch sao? Địch Cửu chính là muốn hỏi câu này. Huyễn Minh Tử hiểu ý của Địch Cửu, ông ta hơi trầm ngâm một lát rồi mới đáp, lần này thì không được, ý của ngươi ta hiểu. Ngươi có thể tiến vào hải bảng vậy Á Luân Đại Lục đương nhiên cũng sẽ được hưởng lợi. Thôi vậy đi, ta sẽ dẫn toàn bộ 21 tu sĩ bọn họ cùng đi, chờ đến ngũ lục đạo hội lần tới, ngươi muốn thì hãy tự mình tranh thủ danh ngạch cho Á Luân Đại Lục. Đa tạ tiền bối. Địch Cửu nghĩ thầm, quả nhiên loại sự tình đó, nếu như hắn không chủ động hỏi ra trước vậy Huyễn Minh Tử sẽ không hé nửa lời. Những người này đều có thể đi đến thế giới tiểu trung ương ư. Không chỉ Hợi Hoàng kinh ngạc, mà mấy tông chủ còn lại cũng trợn tròn mắt không thôi. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, Địch Cửu chỉ nói một câu. Mà đã tăng danh sách tiến vào thế giới tiểu trung ương lên gấp 4 lần, đây quả là sự khác biệt giữa người với người mà. Bọn họ không biết, nếu như lần này không phải Huyễn Minh Tử đến vậy Địch Cửu có cầu xin, cũng chẳng thể nữa là. Nếu muốn tăng danh ngạch cho Á Luân Đại Lục, thế thì phải chờ đợt ngũ lục đạo hội tiếp theo diễn ra mới được. Địch đạo hữu, ta đại biểu tất cả tu sĩ Á Luân Đại Lục cảm tạ ngươi. Trước đó ta còn hơi nghi ngờ lời nói của Hội Hội trưởng, hiện tại ta đã hiểu rồi. Hoàng Vân Cốc Bạch Cửu Thành khom người cảm tạ. Những người phía sau ông ta cũng thật tâm cung kính thi lễ với hắn. Tại sao Á Luân Đại Lục không có địa vị gì? Đó là bởi vì không có cường giả đại biểu cho bọn họ tại thế giới tiểu trung ương. Hiện tại có nhiều thiên tài như thế đi đến thế giới tiểu trung ương, sau này hy vọng sẽ có thêm cường giả nữa xuất hiện làm chỗ dựa cho Á Luân Đại Lục. Hợi Hội trưởng, một chút nữa người theo tiền bối Huyễn Minh Tử cùng đi đi. Địch Cửu vỗ vai Hợi Hoàng. Hợi Hoàng mở to hai mắt, lập tức kích động nắm lấy tay Địch Cửu, ta thật sự được đi sao? Cảm ơn Địch huynh đệ. Trần Mạn cứ mãi nhìn về phía Địch Cửu, nàng khát vọng hắn nói chuyện với các vị đại lão xong, thì sẽ đơn độc đến nói vài câu với nàng, thậm chí bảo nàng sau khi đến thế giới tiểu trung ương hãy tới chỗ của hắn cũng được. Đáng tiếc, sau khi tách ra khỏi các vị tông chủ kia, hắn chỉ quay sang dặn dò Địch Địch và Điền Khô, chứ không hề có ý định đi về phía nàng. Hợi Hoàng hội chủ đã lên tiếng bảo mọi người tiến về truyền tống trận, Trần Mạn chỉ có thể thất vọng đi theo đám đông. Nói không hối hận là chuyện không thể nào. Nhưng sự hiếu kỳ trong lòng Trần Mạn đang lớn hơn hết thảy. Nàng rất muốn Địch Cửu ngồi trước mặt mình, từ từ kể tất cả mọi chuyện. Thậm chí nàng đang nghĩ nếu tình cảnh giống như năm xưa thì mình không cần phải làm gì cả, Địch Cửu sẽ chủ động tới nói hết mọi chuyện cho nàng biết. Thế nhưng, Địch Cửu hiện giờ đương nhiên sẽ không dành thời gian ngồi nói nhảm với Trần Mạn. Sau khi phá vỡ mộng cảnh không chân thực thời niên thiếu, hiện tại trong lòng hắn, Trần Mạn không khác gì nữ nhân bình thường. Hơn nữa nhân phẩm của nữ nhân này còn khiến hắn vô cùng xem thường. Địch Cửu đã nhìn qua ngọc giản giới thiệu tư chất mà Hợi Hoàng đưa. Trần Mạn có kim linh căn đơn thuộc tính, mang theo một tia tạp chất, linh căn của Dụ Vĩnh Chân cũng gần giống như vậy, nhưng khác biệt là hắn mang thuộc tính hỏa. Trong ngọc giản có ghi chú, tạp chất trong linh căn của Dụ Vĩnh Chân ít hơn của Trần Mạn. Bởi vậy có thể thấy được, Song Đào Môn không hề thiên vị đệ tử. Trần Mạn chắc hẳn cũng biết điểm này, chỉ là nàng ỷ vào việc quen biết Địch Cửu, cho nên mới dám đứng ra bỏ đá xuống giếng với tông môn mà thôi. May mà người ở đây là Địch Cửu, nếu đổi thành một người khác thật sự ưa thích chân mạn, thì chuyện này sẽ thành đại nạn đối với Song Đào môn. Cho nên môn chủ Huệ Bách Vũ, khi trông thấy nàng ta đứng lên tố cáo mới kinh hoàng đến vậy. Chân mạn vốn là phàm nhân xuất thân từ nước phụ thuộc, theo lý mà nói, Song Đào môn thu nhận chân mạn làm đệ tử xem như đã có ân tình. Vì tiến về thế giới tiểu trung ương mà nàng không để ý chút nào tới ân tình đó, thật sự có hơi quá phận, bạc tình bạc nghĩa. Huống hồ với tư chất của chân mạn, cho dù lọt vào danh sách 20 người thì e rằng vẫn sẽ không được tuyển. Trong tình huống như vậy, nếu Địch Cửu có hảo cảm với nàng mới thật sự kỳ quái. Chân mạn cứ tin rằng Địch Cửu sẽ cho nàng một vị trí vì tình cảm năm xưa. Trên thực tế, nếu như Huyễn Minh Tử không thể hỗ trợ, Á Luân Đại Lục chỉ có 5 đệ tử thiên tài có thể tiến vào thế giới tiểu trung ương, Địch Cửu sẽ không chút do dự theo cách bình thường mà lựa chọn 5 người. Điều đó cũng tương đương với việc đánh rớt chân mạn. Tề Quốc, núi Bắc Sơn. Địch Cửu đứng tại đây, trong lòng có cảm giác hơi bồn chồn. Những chuyện đã xảy ra tựa như chỉ mới vừa bắt đầu vào hôm qua thôi vậy. Nếu không phải hắn đạt được viên đá xám, nếu viên đá không hấp thu một đạo thiểm điện màu vàng, nếu không phải Khúc Tiểu Thụ tới báo tin, nếu không phải lúc đạo thiểm điện màu vàng giáng xuống đã làm nứt ra một cái khe. Tất cả những chuyện này mà thiếu một thôi thì bây giờ Địch Cửu đã nằm dưới đất, xương cốt hóa thành tro tàn từ lâu rồi. Đáng tiếc, bấy lâu nay hắn vẫn chưa tìm được Khúc Tiểu Thụ. Sau khi tiễn Địch Địch, hắn đi một chuyến đến Khúc gia, hỏi thăm những nơi Khúc Tiểu Thụ có thể tới, sau đó tìm kiếm suốt 2 tháng mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Địch Cửu chỉ có thể tiến về trái đất trước rồi tính sau. Hắn quyết định, chờ khi thần niệm của bản thân có thể che phủ toàn bộ Á Luân, đại lục rồi mới quay lại tiếp tục tìm. Sở dĩ Địch Cửu muốn quay trở lại núi Bắc Sơn, bởi vì lúc trước hắn đã rời đi từ chỗ này và vô tình đến được trái đất. Có lẽ không hoàn toàn chính xác, tuy nhiên xác suất thành công ở đây khẳng định cao hơn những nơi khác. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, Địch Cửu mới lấy liệt giới phù ra sử dụng. Một cỗ lực lượng hư không kinh khủng bộc phát. Cảm nhận được khí tức hư không mênh mông kia, trong lòng Địch Cửu kinh hãi không thôi. Nếu hắn ở trong phạm vi xé rách không gian của liệt giới phù, thì tuyệt đối sẽ bị nghiền nát, tan biến vào hư vô ngay lập tức. Rắc, tiếng vỡ truyền đến, một vết nứt dần hé mở từ trong hư không. Thần niệm của Địch Cửu bao quát ra phạm vi lớn nhất, vết nứt do liệt giới phù tạo ra càng lúc càng lớn. Địch Cửu cảm nhận được khí tức từng giới vực lóe lên trong đầu, thức hải của hắn đau đớn khôn xiết, đầu óc choáng váng, nôn nao khó chịu khắp người. May mắn thức hải của Địch Cửu đã bước vào cấp 10, nếu như thức hải chỉ từ cấp 9 trở xuống, thần niệm của hắn sẽ không có khả năng cảm nhận được khí tức giới vực lóe lên, muốn thông qua liệt giới phù tìm kiếm chính xác vị trí trái đất là chuyện bất khả thi. Không biết đã xuyên qua bao nhiêu giới vực, Địch Cửu rốt cục cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, hắn không kịp nghĩ nhiều đã vọt thẳng vào trong vết nứt. Không gian phong nhận ập tới, vẻn vẹn mới trôi qua một khắc, Địch Cửu đã bị thương tích khắp mình mẩy. Hắn hoàn toàn không kịp nhớ ngày đó vì sao mình có thể từ nơi này xuyên tới trái đất, lúc này hắn chỉ biết điên cuồng vận chuyển luyện thể quyết và mở rộng thần niệm đến cực hạn, vừa tiến đến vị trí có hơi thở quen thuộc vừa cẩn thận né tránh không gian phong nhận và vòng xoáy không gian đáng sợ. Khác hẳn lần trước, hiện tại Địch Cửu vẫn luôn cảm nhận được hoàn cảnh ngoại giới. Hắn hiểu rõ một chuyện, vết nứt hư không do liệt giới phù xé rách không cùng cấp bậc với cái do đạo thiểm điện màu vàng trong viên đá xám tạo ra. Lần đó khi hắn tiến vào hư không, ngay cả phi hành khí cũng hoàn toàn chẳng có chút tổn hại nào. Điều này nói rõ vết nứt do đạo thiểm điện màu vàng tạo ra rất triệt để, giúp hắn trực tiếp đến được trái đất. Vết nứt hư không do liệt giới phù tạo ra thì kém hơn nhiều lắm. Hắn đã đi rất lâu, vượt qua vô số giới vực, tuy nhiên khoảng cách tới trái đất vẫn còn rất xa. Thậm chí phương hướng này có phải dẫn đến trái đất hay không hắn cũng chẳng nắm chắc được. Theo thời gian trôi qua, hiệu quả xé rách của liệt giới phù càng ngày càng kém, hơi thở thân quen kia gần như sắp biến mất. Khi nó biến mất cũng chính là lúc liệt giới phù hoàn toàn hết hiệu lực. Trong tình trạng đó, Địch Cửu chỉ có thể tiếp tục sử dụng một tấm liệt giới phù khác. Bằng không mà nói, cả đời này hắn chỉ có thể ở lại trong khe hở hư không. Địch Cửu lo lắng không thôi, cuối cùng hắn mặc kệ, không thèm quan tâm hậu quả bị hư không nhận mang chém chúng nữa, mà lập tức thi triển thần niệm độn. Phốc! Cơn đau kinh khủng truyền đến từ đùi Địch Cửu, trong chớp mắt cảm nhận đau đớn, hắn lập tức lao ra. Bành! Ngay khi đó, khí tức do vết nứt hư không đóng lại nhiều đến nỗi tựa như tạo thành một cây gậy đánh thật mạnh vào phần lưng Địch Cửu, khiến xương cốt khắp người hắn nứt vỡ. Thần niệm biến thành một tấm lưới nhẹ nhàng đón lấy thân thể hắn, từ từ hạ xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc chạm đất, thức hải Địch Cửu tê dần, thần niệm rốt cuộc đã cạn kiệt. Địch Cửu thở phào một hơi, cuối cùng hắn đã hiểu, lấy tu vi hiện tại của mình thì dù thần niệm đã lên tới cấp 10, nhưng muốn dùng liệt giới phù xuyên qua giới vực vẫn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu thần niệm chưa lên tới cấp 10, vậy chắc chắn xem như kẻ đó muốn tự sát rồi. Xương cốt toàn thân nứt vỡ, đùi bị một đạo phong nhận cắt mất 2/3. Hiện tại địch cửu chỉ có thể nằm yên một chỗ, vận chuyển đại khôn luyện thể quyết để chữa thương. Không thể không thừa nhận hư không thật sự là địa điểm luyện thể tốt nhất. Ở trong vết nứt hư không, tốc độ vận hành đại khôn luyện thể quyết nhanh hơn gấp mấy lần bình thường. Hiện tại dù đã ra ngoài, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng trình độ nhục thân của mình đang nhanh chóng nâng cao. Rắc, rốp, tiếng xương cốt chuyển động truyền đến liên miên, địch cửu càng thêm điên cuồng vận chuyển luyện thể quyết. Một ngày trôi qua, thân thể địch cửu bắt đầu rung động, xương cốt liên tục phát ra tiếng rôm rốp, nhưng chỉ ít phút sau thì tiếng động dần dần giảm xuống cho đến khi hoàn toàn yên lặng. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Lần dùng liệt giới phù này xém chút nữa đã lấy mạng hắn rồi, tuy nhiên hắn cũng thu hoạch được không tệ, chí ít hiện giờ hắn đã lợi dụng thành công cơ hội luyện thể để nhục thân tiến vào kiếp cảnh. Nhục thân đạt tới kiếp cảnh sẽ đủ sức chống đỡ một quyền của tu sĩ hóa chân, mà không sụp đổ. Anh bạn bị thương à? Một nam tử vác súng trường đi tới trước mặt địch cửu, ở phía sau y còn có một người đeo trường cung trên lưng nữa. Địch cửu đã sớm trông thấy hai người đi tới, chỉ là nhục thể của hắn vừa mới đột phá đến kiếp cảnh nên không tiện hoạt động. Khi nghe người nọ nói chuyện, hắn vô cùng vui mừng bởi vì y nói tiếng Hoa. Vết thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Địch cửu đứng lên, tác dụng của đại khôn luyện thể quyết hoàn toàn thể hiện ra. Sau khi bước vào kiếp cảnh, thương thế của hắn hoàn toàn biến mất. Chỉ là thức hải vẫn còn có chút đau đớn, cũng như thần niệm khó có thể lập tức mở rộng ra ngoài mà thôi. Nếu không thì với thức hải cấp 10, thần niệm của địch cửu đã có thể bao trùm toàn bộ trái đất rồi. Tuy nhiên địch cửu hơi nghi ngờ, vì sao hai người này lại quang minh chính đại mang theo vũ khí? Khẩu súng kia không phải súng săn mà chính là vũ khí quân dụng. Tóc tai của nam tử vác súng dường như không được trải chuốt nên rất lộn xộn, y nhìn vết máu loang lổ trên người địch cửu, nhẹ giọng khuyên bảo, thương thế của anh bạn hẳn rất nghiêm trọng, có phải gặp yêu thú không? Nếu không thể chiến đấu thì tôi đề nghị anh nên đi đến trạm tiếp tế đi. Yêu thú? Trạm tiếp tế? Đây quả thật là trái đất ư? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi nãy tôi không may bị yêu thú đuổi tới đây, nên hiện tại chẳng phân rõ được phương hướng nữa rồi. Anh có thể chỉ tôi đường nào dẫn tới Vong Xuyên Sơn Mạch không? Mục đích chủ yếu mà địch cửu trở lại địa cầu là muốn tìm Hồng Trần Hòa Thượng, đồng thời cũng để xem xét lại cây cầu từng thoát ẩn thoát hiện kia. Hắn hỏi người nọ như vậy, chỉ vì muốn xác định xem nơi này có phải trái đất hay không mà thôi. Vậy cũng không trách anh được, bất quá anh muốn đi tới Vong Xuyên thì cần phải đi qua khu cảnh giới vô lượng, ngẫu nhiên nơi đó sẽ xuất hiện vài con yêu thú lạc đàn cấp cao cực kỳ nguy hiểm đó. Người có súng dài đang nói chuyện, thì ở nơi xa xa bỗng truyền tới một trận gào thét kèm, với ánh hào quang sáng chói từ trên trời chiếu xuống. Anh bạn thân đeo trường cung đứng kế bên thấy vậy liền vội bảo, là anh cắt phát tin đấy, chúng ta mau tới đó hỗ trợ họ đi, có lẽ bọn họ đã gặp phải đại yêu thú rồi. Anh cứ đi thẳng theo hướng này để tới trạm tiếp tế nhé, sau đó hỏi tiếp những người ở đó là được, hiện giờ bọn tôi có việc gấp phải đi. Thấy vậy cậu chàng vác súng vội vàng chỉ một hướng cho địch cửu, rồi nhanh chóng vọt vào trong rừng theo anh bạn đeo trường cung kia. Đợi bọn họ đi rồi, địch cửu mới lấy một gốc trích thần thảo, màu đỏ ăn vào rồi tiếp tục uống thêm mấy ngụm tẩy thần tủy. Sau đó hắn cầm một đống linh thạch thượng phẩm ra và bắt đầu vận chuyển thần niệm đoán, để khôi phục thức hải. Nếu là tu sĩ bình thường khác bị hoàn độ hư không thương tổn thức hải, thì không mất 8 đến 10 năm đảm bảo chẳng cách nào khôi phục được. Tuy nhiên địch cửu có trích thần thảo và tẩy thần tủy, hỗ trợ nên việc chữa trị cho thần niệm nhanh hơn rất nhiều. Chỉ ngắn ngủi mười mấy giây trôi qua, mà thần niệm hắn đã mở rộng tới phạm vi hơn mấy ngàn mét. Chỉ cần thần niệm bắt đầu khôi phục, cộng với tác dụng từ hai thứ kia hỗ trợ thì chắc chắn tốc độ sẽ càng nhanh hơn nữa. Nửa ngày trôi qua nhanh như thoi đưa, thần niệm của địch cửu lúc này ít nhiều đã cô đọng lại được 7-8 phần so với khi trước. Đợi đến lúc hắn dùng thần niệm quét ra, thì rất nhanh liền nhìn thấy hai người khi nãy mình vừa gặp đang cùng một nam một nữ điên cuồng chạy trốn, đuổi theo sau họ là một con lang yêu cấp 2 đỉnh phong. Bốn người vì bảo toàn tính mạng nên dùng hết tốc lực để chạy, bất chấp đến vết thương chằng chịt trên người, cũng may mà hai con lang yêu kia tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Mắt thấy đám người ấy sắp chết dưới móng vuốt hung tợn của lang yêu, địch cửu không khỏi thở dài một hơi, võ giả bình thường mà đi đối đầu với lang yêu trúc, cơ đỉnh phong thì chỉ có một con đường chết. Hắn bèn nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng phong. Phong nhận dưới tu vi của địch cửu xuyên qua mấy ngàn thước, trực tiếp đánh rớt đầu con yêu lang kia khiến máu phun hết lên thân bốn người phàm nọ. Bọn họ theo bản năng quay đầu lại nhìn thì đã thấy đầu yêu thú nằm trên mặt đất. Cả bốn không khỏi đờ đẫn nhìn hình ảnh quỷ dị trước mắt, mãi một lúc sau mới kinh hỉ đứng bật người dậy. Bọn họ vừa săn được một đầu lang yêu vương đấy, tương lai sắp tới khẳng định sẽ không cần lo cơm ăn áo mặc, thậm chí có khi phát tài đến nơi rồi. Địch cửu không quan tâm lắm tới mấy tên gia hỏa đang mừng rỡ, như điên ấy mà chuyển hướng thần niệm tới nơi núi rừng sâu xa hơn, ngay lập tức, hắn liền giật nảy mình, trong đó vậy mà có cả yêu thú cấp 3 nữa. Nhất là một đầu ly hồ cấp 3 còn đang đứng cách đó, không xa quan sát bốn người vừa nghĩ mình đã xử lý được lang yêu kia. Địch Cửu khẳng định nếu mình mà không ra tay thì đợi khi hắn rời đi, bốn người họ đảm bảo sẽ gặp nạn. Quả nhiên, một khắc trôi qua, ly hồ đột ngột điên cuồng xông thẳng tới con mồi của nó, chỉ vài giây sau đã xuất hiện trong tầm mắt bốn người nọ. Là hồ yêu vương của Vô Lượng Thiên Lý Sơn. Bốn người nhìn thấy hồ yêu vương đang bay trên không trung thì tuyệt vọng vô cùng, hoàn toàn không hề có bất kỳ ý định phản kháng nào. Nghe đồn hồ yêu vương đã từng liên tục giết chết hơn 10 gã cường giả tiên thiên, hiện tại, ở Vô Lượng Thiên Lý Sơn chỉ còn duy nhất một cường giả tiên thiên, dựa vào tường phòng hộ và vũ khí nóng mới có thể tạm thời cản con yêu thú này. May là nó không chủ động công thành, bằng không thì cái vị tiên thiên kia chắc cũng chẳng sống nổi tới bây giờ. Phốc, lại một đạo huyết vụ nữa nổ chung ngay trước mặt bọn họ, hồ yêu vương không hiểu vì lý do gì mà rơi thẳng xuống phía trên con lan yêu kia, sinh tức hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Bốn người lập tức tỉnh táo lại, trong lòng lạnh buốt cùng cực, đã không còn cảm giác may mắn phát tài khi nãy nữa. Chuyện này, bấy giờ, thanh âm của Địch Cửu mới vang lên, mọi người không cần lo lắng, con hồ yêu và lang yêu này là tôi giết đấy, đây là tôi cảm ơn các anh đã chỉ đường cho tôi, về sau nếu có duyên sẽ gặp lại nhé. Dứt lời, Địch Cửu bèn quay lưng bỏ đi trước. Hắn đoán đám yêu thú này có lẽ là từ tiên nữ tinh tràn vào địa cầu, bằng không nơi đây làm sao có nhiều yêu thú đỉnh cấp như vậy chứ. Thần niệm hắn vậy mà có thể cảm nhận được có yêu thú sắp tiếp cận đến cấp 5 luôn, rồi. Một đầu yêu thú cấp 5 hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại tại địa cầu. Trừ phi sử dụng đầu đạn hạt nhân nổ tung nó thì may ra, còn không thì hắn nghĩ chẳng có cách nào khác. Thế nhưng đầu đạn hạt nhân liệu có thật sự giết chết nổi nó không nhỉ? Nam tử mang súng mừng rỡ kêu lên, không ngờ vị tiền bối khi nãy lại lợi hại đến vậy, thật thật là lợi hại đó. Từ duy nhất mà giờ anh ta có thể nghĩ ra được chỉ có mỗi hai chữ lợi hại, mà thôi. Hử, đó là ai vậy? Nữ tử còn lại khó hiểu hỏi. Anh ta liền nhanh chóng kể chuyện hai người vừa gặp được Địch Cửu cho đối phương nghe, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Sớm biết vị tiền bối đó mạnh như thế tôi đã bái anh ấy làm sư phụ rồi. Địch Cửu đang ở thành phố đối trình. Sở dĩ hắn tới đây là vì muốn gặp lại hai người quen cũ ở nơi này. Vừa khéo khi đi ngang qua một tòa nhà nọ, hắn bắt gặp cả hai vị bằng hữu mà mình đang muốn tìm, Tề Hưởng và Du Hồ Ly. Mà làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là việc dường như bọn họ đang đứng ở hai phía thế lực đối đầu. Tình cảnh dương cung bạt kiếm trên bàn đàm phán kia trông có vẻ như bất kỳ lúc nào bọn họ cũng có thể lao vào nhau được hết. Tề Hưởng, Hồ Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy tên thủ vệ có dáng người hung hãn trông thấy sự xuất hiện đột ngột của Địch Cửu thì giật nảy mình, họ hoàn toàn không hề phát hiện ra hắn đi qua mình từ lúc nào. Hả, anh chính là Cửu ca đấy ư? A Cửu. Trông thấy người trước mặt, cả Tề Hưởng và Du Hồ Ly đều đứng bật dậy. Đám người hai bên đang tính ngăn Địch Cửu lại đều đồng loạt lui sau. Có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ hai người không biết người còn lại là bằng hữu của tôi sao? Địch Cửu sốt sắng hỏi. Mà Địch Cửu vừa dứt lời thì cũng cảm giác được có gì đó không đúng lắm, bởi vì Du Hồ Ly sau khi kêu một tiếng Cửu ca kia thì lại ngồi phịch xuống ghế, còn Tề Hưởng thì nhanh chóng đi tới trước mặt mình. Cửu ca, em vẫn luôn lo lắng cho anh sau khi anh đến tiên nữ tinh. Nhận được tin anh biến mất em lại càng sốt ruột hơn nữa. Không nghĩ tới vậy mà anh còn ở nơi này, vậy thì tốt quá rồi. Cửu ca, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh biết. Sự mừng rỡ của Tề Hưởng xuất phát từ tận đáy lòng của cậu ta. Cảm nhận được điều đó, Địch Cửu không khỏi nhẹ mỉm cười. Hắn vỗ vỗ bả vai Tề Hưởng, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chờ mình một lát, rồi mới quay sang trò chuyện với Du Hồ Ly, tên nhóc kia, vì sao nhìn thấy tôi lại tỏ vẻ xa cách quá vậy? Du Hồ Ly há to miệng, do dự chốc lát mới đáp, A Cửu à, năm đó nếu không có cậu, thì tôi đã chẳng có cơ hội được đi tới võ học viện rồi. Thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa kịp báo đáp gì cho cậu, thật xin lỗi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, này thì tính là ân tình gì đâu. Mà quan hệ giữa tôi với Tề Hưởng hẳn cậu cũng biết mà, đúng không Tiểu Du? Nghe thế, Du Hồ Ly bèn nghiến răng nghiến lợi bảo, tôi biết chứ, nhưng mà Tề Hưởng kia nhốt anh vợ tôi lại còn giết chết hơn 10 người anh em của tôi nữa. Thù này làm sao tôi không báo cho được. Đằng Linh Nhi có anh trai ư? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi lại, trong ký ức của hắn, cô gái kia làm gì có người anh nào? Tề Hưởng dùng tay chỉ thẳng mặt Du Hồ Ly rồi tranh nói với y, tên cặn bã này đã sớm bỏ rơi Linh Nhi rồi, mà Linh Nhi chết là do nữ nhân hiện tại của gã giết đấy. Trước khi chị ấy chết từng truyền tin bảo em tới cứu chị, thế nhưng Linh Nhi không đợi được, lúc em đến thì chị ấy đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Tên cặn bã ấy sau khi ám toán Phỉ Khái, đại ca xong còn tra tấn chị Cẩm San, thành ra bộ dạng người không ra người quỷ không giống quỷ chỉ vì cái địch thị đao pháp, kia nữa kìa. Địch Cửu sầm mặt lại, địch thị đao pháp là tận tay hắn truyền cho Phỉ Khải và Tề Hưởng. Xem ra việc Tề Hưởng xuất hiện tại đây không chỉ liên quan đến anh vợ Du Hồ Ly, thôi đâu mà còn có quan hệ mật thiết tới địch thị đao pháp của hắn nữa. A Cửu, nể mặt cậu tôi sẽ không so đo với Tề Hưởng, chỉ cần cậu ta giao anh Tuân Ngọc ra tôi sẽ coi như chuyện này. Du Hồ Ly còn chưa nói dứt câu, thì một âm thanh lanh lảnh của một nữ tử đã vang lên, gã không chỉ giết người của Tuân gia còn dám giam giữ anh trai tôi, nếu dễ dàng bỏ qua việc này thì không khỏi quá đơn giản rồi đấy. Thần niệm của Địch Cửu đã sớm quét được, ở phía sau đại sảnh có một người phụ nữ độ chừng 30 tuổi, mắt phượng ngoan lệ, đang ngồi trong một căn phòng có cửa sổ trông ra đây. Hẳn đó là người quen của Du Hồ Ly, nếu đổi lại là một người lạ mặt khác, Địch Cửu đã sớm cho ả ăn vài đạo phong nhận rồi, nơi nào để ả ta làm nhảm nhiều như thế chứ. Hắn chẳng buồn để ý tới cô ả nọ, mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Du Hồ Ly, đoạn bảo, tiểu Du, trước khi cậu tiến vào võ học viện, tôi nhớ cậu là một đại trượng phu ân trọng nghĩa hiệp cơ mà. Tôi còn nhớ rất rõ cậu từng nói chờ, đến khi tốt nghiệp sẽ báo đáp ân tình và trợ giúp tôi. Bây giờ thì sao đây, cậu giết Đằng Linh Nhi rồi giết luôn cả Phỉ Khải nữa. Cậu nói tôi nghe thử xem, lý do là gì? Địch Cửu thiếu nợ nhân tình của Phỉ Khải rất nhiều, nếu không được đại hành môn lục của anh ấy hỗ trợ thì không biết hắn đã chết mất xác từ lúc nào rồi. Nếu Du Hồ Ly thật sự vì địch thị thất đao mà giết người, thì hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Phỉ Khải. Nghe vậy, ánh mắt Du Hồ Ly lóe lên một tia xấu hổ, y cũng đâu muốn như vậy đâu. Nhưng y thật sự là thân bất do kỷ, có những việc làm được một lần sẽ muốn làm tiếp lần thứ hai. Huống chi việc tiên nữ tinh biến mất rồi yêu thú xông vào địa cầu, cường giả thì xuất hiện ngày một nhiều, những điều đó đều khiến y không cách nào khống chế bản thân mình nổi. Bất quá, tia hổ thẹn ấy rất nhanh liền biến mất tăm, y ngẩng đầu lên nhìn Địch Cửu. A Cửu à, cậu không hiểu đâu, mà tôi cũng không muốn giải thích bất kỳ điều gì. Chỉ cần cậu đứng về phía tôi thì chúng ta sẽ tiếp tục làm bằng hữu. Tôi có rau cậu cũng ăn rau, tôi có thịt thì đảm bảo không thiếu phần cậu. Thấy sắc mặt Địch Cửu vẫn tỉnh bơ, chẳng có biểu hiện gì, Du Hồ Ly hít một hơi thật sâu rồi nhìn hắn nói, A Cửu, cậu có biết sau khi tiên nữ tinh biến mất đã xảy ra chuyện gì không? Chính là đám yêu thú kia xâm nhập vào địa cầu, 2 năm đầu còn đỡ, nhưng càng về sau tần suất bọn chúng tấn công thành thị của nhân loại càng nhiều hơn. Bắt đầu từ nước Úc Á Lật, hiện tại yêu thú đã quét sạch toàn bộ địa cầu rồi. Nói đến đây, Du Hồ Ly đứng lên chỉ ra bên ngoài phòng họp. Phía bắc thành phố đối trình có vô số yêu thú cường đại. Cuối cùng cũng sẽ có ngày yêu thú tràn đến nơi này giết sạch chúng ta. Không sai, là tôi giết Phỉ Khải đoạt địch thị lục đao. Tôi biết Phỉ Khải là bạn của cậu, hơn nữa cậu còn cứu Phỉ Khải một mạng, thế nhưng tôi không thể không làm như thế. Trong cái thời đại này, nếu tôi không mạnh mẽ lên thì nhất định khó mà sống sót nổi. Du Hồ Ly quay mặt đi, khẽ gằn giọng, Phỉ Khải không đồng ý giao ra địch thị lục đao, nói cái gì mà đấy không phải đồ vật của anh ta. Tôi vì mạng của mình nên chỉ có thể giết anh ấy. Còn về Tuân Ngọc, năm đó tôi đắc tội với người ta bị truy sát, là Tuân Ngọc đã ra tay giúp đỡ tôi. Tề Hưởng bắt anh trai của cô ấy thì đương nhiên tôi phải ra mặt rồi. A Cửu, tôi nói với cậu những điều này cũng không phải vì muốn giải thích cái gì, chỉ là chúng ta từng là bằng hữu, tôi hy vọng cậu có thể hiểu cho tôi. Thời đại này mà không có thực lực, thì cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bộ xương khô mà thôi. Địch Cửu bình tĩnh chờ Du Hồ Ly nói xong, trong lòng hắn đã không còn một chút tình nghĩa nào đối với người bạn cũ này. Huống hồ xét đến cùng, Du Hồ Ly còn chẳng thể tính là bạn của hắn, cùng lắm cũng chỉ là người bạn kiếp trước của hắn mà thôi. Hắn nhìn Du Hồ Ly, ngữ điệu lạnh nhạt, hỏi, giải thích hay lắm, vậy tôi hỏi cậu, Đằng Linh Nhi thì có tội tình gì? Theo tôi được biết, lúc đó gia cảnh của Đằng Linh Nhi tốt hơn cậu nhiều. Mặc dù bị gia đình ngăn cấm nhưng cô ấy vẫn chạy đến ở cùng cậu. Cho dù cậu không thích cô ấy thì thả cô ấy đi là được, tại sao nhất định phải hạ sát thủ chứ? Du Hồ Ly cúi đầu, chỉ có sự việc về Đằng Linh Nhi là khiến y áy náy không thôi. Trong khoảng thời gian đầu chém giết liếm máu trên lưỡi đao, quả thật ngay cả ân tình của Địch Cửu mà y cũng rũ bỏ sạch. Thế nhưng, nếu như y không giết Đằng Linh Nhi, vậy không thể nào y đến được với Tuân Ngọc. Địch Cửu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách cổ ném lên bàn. Du Hồ Ly, địch thị lục đao mà cậu muốn là tôi cho Phỉ Khải đại ca, kỳ thật địch thị thất đao không phải chỉ có 6 đao, đây chính là bản gốc địch thị thất đao. Địch Cửu nói đến đây thì dừng lại, vừa nãy thần niệm của hắn dường như nhìn thấy, trong quyển sách nọ hiện lên một tia ánh sáng màu xám. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tia sáng đó đã biến mất tăm, không thấy đâu nữa. Hắn bèn vội dùng thần niệm kiểm lại thì mọi thứ lại hoàn toàn bình thường, tựa như không hề có gì xảy ra nãy giờ. Quyển địch thị thất đao này là khi đó Huyền Hỏa Tông, sau khi diệt địch ra đã lấy đi, sau đó Địch Cửu lấy lại nó từ trên người Lượng Tuyệt Nhận, không lẽ trong đây có ẩn chứa bí mật gì của địch gia ư? Ánh mắt Du Hồ Ly sáng lên, quyển công pháp ấy quả thật là vì y mà sinh ra. Hiện tại y đã học được đến đao thứ 6. Mỗi khi luyện thành một đao thì thực lực của y lại được tăng thêm một tầng. Hiện tại đao thứ 7 đang xuất hiện trước mặt y. A Cửu, cảm ơn cậu đã đem đao thứ 7 về cho tôi. Du Hồ Ly lao đến muốn lấy quyển địch thị thất đao đặt ở trên bàn. Trải qua nhiều năm chém giết, y đã hiểu ra, chỉ có bản thân mình cường đại mới là thật, những thứ khác đều là hư ảo. Địch Cửu vung tay một cái, quyển địch thị thất đao kia liền biến mất không thấy đâu nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Du Hồ Ly, nói, địch thị thất đao không phải dành cho cậu, càng không phải tôi tìm về cho cậu. Tôi cũng chẳng phải lần đầu tiên đến nơi này, tôi nhớ lúc trước ở đây là một sàn đấu quyền. À, tôi còn từng giết Giả Bất Liễu ở căn phòng bên cạnh thì phải. Không ngờ qua nhiều năm như vậy tôi lại trở về nơi xưa cũ chỉ để giết người. Nổ súng. Tuân Ngọc vừa nhìn thấy bản địch thị thất đao kia liền sáng mắt lên. Nhưng khi cô ta nghe đến Giả Bất Liễu là do Địch Cửu giết thì đoán ngay rằng Địch Cửu không phải kẻ đơn giản. Tạch tạch tạch. Âm thanh nổ súng liên tục vang lên. Địch Cửu tùy tiện đánh ra vài đạo phong nhận, máu me văng khắp nơi. Mỗi một làn gió lướt qua đều cướp đi tính mạng của một người. Một đường phong nhận xẹt ngang mặt Tuân Ngọc, cái đầu xinh đẹp kia trượt khỏi cổ rơi lộp cộp xuống mặt đất giống như đám tay sai của cô ta. Du Hồ Ly đờ đẫn nhìn Địch Cửu, chỉ xoè tay ra một cái đã có thể nhẹ nhàng giết chết 20-30 người. Đây là cao thủ cảnh giới tiên thiên ư? Không đúng, chỉ sợ ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng không mạnh đến vậy, chỉ có một khả năng, đó là Địch Cửu đã tu chân, hơn nữa tu vi hẳn phải cực cao rồi. A Cửu. Qua mấy giây sau, Du Hồ Ly mới phản ứng lại. Địch Cửu nhìn Du Hồ Ly, nhàn nhạt bảo, nể tình kiếp trước của tôi quen biết với cậu, tôi sẽ không động thủ, cậu tự sát đi. Du Hồ Ly nghe không hiểu ý của Địch Cửu, nhưng y cũng chỉ quan tâm tới câu sau. Sắc mặt y trắng bệch, giết càng nhiều người thì y lại càng sợ chết. Âm thanh súng nổ lại vang lên, giữa trán Du Hồ Ly xuất hiện một cái lỗ đạn, khói bốc đầy đầu. Tề Hưởng thu hồi súng ngắn, nhỏ giọng nói, Cửu ca, tên này sẽ không tự sát đâu. Nếu gã có dũng khí đó thì đã không làm những chuyện như vậy rồi. Đối với việc Địch Cửu có thể nhẹ nhàng giết mấy chục người phe đối phương, Tề Hưởng chẳng hề kinh ngạc tí nào. Du Hồ Ly không biết Địch Cửu lợi hại, nhưng cậu lại biết rất rõ. Địch Cửu gật đầu, hắn cho rằng Tề Hưởng nói rất đúng. Tề Hưởng, cậu cũng lập bang phái giống như Du Hồ Ly ư? Không đâu, hiện tại yêu thú càng ngày càng lợi hại, đa số mọi người trên địa cầu đều tập trung về những thành phố có lực lượng phòng vệ. Nếu như muốn rời khỏi đây thì nhất định phải có lực lượng của riêng mình. Hiện tại cấp trên đã cho phép thành lập tiểu đội mạo hiểm, em và những người này đều thuộc tiểu đội mạo hiểm số 9. Thế nhưng tiểu đội mạo hiểm không thể tiến vào thành phố có người định cư, chỉ có thể ở trạm tiếp tế nghỉ ngơi, hoặc đến những thành phố không có dân cư hay phòng vệ nào như Đới Trình mà thôi. Vậy nên loại thành phố như Đới Trình này đều là nơi ở của cường giả, pháp luật không có tác dụng tại đây. Địch Cửu nghe thấy cái tên tiểu đội liền biết có liên quan đến mình. Hắn vỗ vai Tề Hưởng, bảo, dặn mọi người trong đội cậu ra ngoài chờ một lúc, anh có chuyện muốn nói với cậu. Tề Hưởng vung tay lên. Tất cả đi tìm diệt những kẻ còn sót lại của nhóm Du Hồ Ly đi, nếu ai nguyện ý gia nhập thì có thể lưu lại, về sau Cửu ca chính là đội trưởng của chúng ta. Chờ sau khi mọi người đi hết, Tề Hưởng mới lên tiếng, Cửu ca, để em kể anh nghe. Anh rời đi không bao lâu thì có một hòa thượng tên Hồng Trần đến Tử Vong Xuyên Tự, tới tìm anh, ông ta nói có chuyện vô cùng quan trọng phải nói với anh. Chuyện này có liên quan đến tính mạng của anh đấy, thế nhưng lúc đó anh đã đi đến tiên nữ tinh rồi. Vậy hòa thượng Hồng Trần kia đâu? Địch Cửu vội vàng hỏi, một trong những nguyên nhân hắn quay lại chính là để tìm người nọ. Chỉ sợ hòa thượng Hồng Trần cũng đi đến tiên nữ tinh rồi. Tề Hưởng ảo não vỗ đầu, nếu như không phải cậu tưởng Địch Cửu đi đến tinh cầu xa lạ kia, thì cậu cũng không bảo vị hòa thượng đó đuổi theo như vậy. Tề Hưởng cũng từng nghe qua tên tuổi của vị hòa thượng này, nghe đồn hòa thượng Hồng Trần không biết nói dối. Những thứ mà ông ta từng nói đều sẽ trở thành sự thật. Cũng bởi vì như thế cho nên Tề Hưởng mới luôn canh cánh nhớ tới ông ta. Địch Cửu có chút bất đắc dĩ, nhưng thôi đành kệ vậy, dù sao đây cũng chẳng phải lỗi của Tề Hưởng. Hắn quyết định sau này sẽ đến Cực Dạ Đại Lục tìm thử xem, những người đến tiên nữ tinh mà hắn biết đều xuất hiện ở Cực Dạ Đại Lục. Biết đâu may mắn, Hòa Thượng Hồng Trần cũng đang có mặt ở đó thì sao? Tề Hưởng, không lâu nữa anh sẽ rời khỏi địa cầu. À, anh nói cái gì? Tề Hưởng bị lời nói của Địch Cửu làm cho kinh sợ. Cửu ca sẽ rời khỏi địa cầu ư? Địch Cửu thở dài, bèn tìm chỗ ngồi xuống rồi kể sơ về trải nghiệm những năm gần đây của mình. Bởi vì anh xuyên qua hư không nên không thể dẫn cậu theo được. Anh sẽ lưu lại cho cậu công pháp tu luyện và một ít tài nguyên, đạt đến trình độ nào thì phải dựa vào cậu rồi. Chờ sau này anh có thể quay lại địa cầu một lần nữa, nếu cậu còn sống thì nhất định anh sẽ dẫn cậu rời khỏi nơi đây. Cửu ca, em muốn học, nhất định phải học được. Yêu thú trên địa cầu càng ngày càng mạnh, nếu như không có cường giả xuất hiện, vậy tương lai địa cầu sẽ trở thành thiên hạ của yêu thú mất. Tề Hưởng vội vàng đáp. Địch Cửu mỉm cười. Không cần lo lắng, đến lúc anh rời khỏi sẽ dọn sạch yêu thú cấp 2 trở lên cho. Chờ khi cậu bước vào cảnh giới kim đan thì yêu thú cấp 3 cậu cũng có thể tự mình giải quyết rồi. Địch Cửu khai mở tinh hà mạch lạc cho Tề Hưởng, lại cho cậu ta tài nguyên để tu luyện, hắn tin chắc chắn sẽ có ngày Tề Hưởng thành công bước vào cảnh giới nguyên hồn. Lạc Tân, bởi vì ở đây rất vong xuyên sơn mạch, hơn nữa nơi này còn có một tòa võ học viện, cho nên đã trở thành thành phố có sự phòng vệ lớn nhất. Bên ngoài thành xuất hiện tường bảo vệ và súng laser, mức độ phòng vệ còn nghiêm mật hơn cả hồi hắn thấy ở quảng trường tiên nữ tinh. Lúc này, trong phòng họp bộ chỉ huy phòng ngự yêu thú đang có 7-8 cường giả tiên thiên, thậm chí còn có một cường giả tu chân trúc cơ. Thế nhưng mọi người ở đây đều mặt ủ mày chau. Bởi vì yêu thú cấp 4 Yên Chi Hổ, vừa mới xuất hiện từ chỗ sâu bên trong vong xuyên sơn mạch, bắt đầu đi ra phía ngoài. Có thể đoán được con Yên Chi Hổ, cấp 4 kia chẳng mấy chốc sẽ đi đến thành phố Lạc Tân. Một ông lão tóc hoa râm thở dài. Chỉ sợ tai họa tiên nữ tinh năm đó sắp tái diễn, theo tôi được biết thì con Yên Chi Hổ này còn cường đại hơn con bạo viên trên tiên nữ tinh kia nữa kìa. Chẳng một ai mở miệng nói chuyện video ghi lại tình cảnh trên tiên nữ tinh. Lúc trước mọi người đều đã xem qua, tình cảnh thú triều công phá quảng trường tiên nữ tinh thật sự quá đáng sợ. Tuy không trực tiếp có mặt ở đó nhưng bọn họ đều ám ảnh mãi không thôi. Trong lúc mọi người còn đang âu sầu lo lắng, một người đàn ông trung niên đột ngột vội vã chạy đến phòng họp, hưng phấn hô to, yêu hồ vương cấp 3, tại vô lượng thiên Lý Sơn đã bị người ta một đao giết chết đấy. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nam tử trung niên xông vào tên là Nguyên Kiệt, một võ giả địa cấp hậu kỳ. Lão giả tóc trắng vốn đang định nổi bão với chuyện Nguyên Kiệt dám tự ý chen ngang cuộc họp, thế nhưng nghe nói như vậy thì lửa giận liền ném ra sau đầu. Ông ta vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng tiến lên bắt lấy tay Nguyên Kiệt. Thực sự có người dùng một đao mà giết chết được yêu hồ vương cấp 3 trên vô lượng thiên Lý Sơn ư? Lão giả ấy cực kỳ cao hứng. Bởi vì nếu quả thật có người chỉ dùng một đao đã có thể giết yêu hồ vương, vậy người này xem như có tư cách đối kháng với Yên Chi Hổ Vương cấp 4 rồi. Là thật, ta đã nhìn thấy thủ cấp của yêu hồ vương mà, chờ một chút để ta mở video ra. Nguyên Kiệt vừa nói vừa bước nhanh về phía máy chiếu. Trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh 3 nam 1 nữ mà Địch Cửu đã cứu. Ở trước mặt bọn họ còn có 2 thi thể yêu thú, một con lang yêu cấp 2 và một con ly hồ cấp 3. Nam tử mang súng trường khen ngợi Địch Cửu hết lời. Y nói trên trời dưới đất, người có thể so sánh với Địch Cửu còn chưa sinh ra, chỉ dùng một chảm đã lấy thủ cấp hồi yêu vương. Hơn nữa, lúc Địch Cửu nói chuyện thì ngay cả hắn ở nơi nào bọn họ cũng chẳng cảm nhận nổi. Tuy nhiên có điều lạ kỳ, là người này lại không miêu tả được tướng mạo cụ thể của Địch Cửu. Chỉ biết lúc đó hắn đang trong tình trạng máu me khắp người, tựa hồ như đang bị một yêu thú cường đại truy sát phía sau vậy. Lão giả tóc trắng nghiêm nghị nói, cường giả như vậy mà lại bị truy sát, có lẽ là đã đụng phải con ngũ vĩ yêu hồ kia rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm thấy hắn, sau đó mọi người cùng nhau liên thủ chiến đấu thì may ra mới có hy vọng sống sót. Tất cả mọi người đều gật gù đồng ý, bởi vì ai cũng biết đến sự lợi hại của ngũ vĩ yêu hồ trong lời lão giả. Nghe đồn, khi yêu hồ vừa tới trái đất chỉ mới có 4 đuôi, nhưng hiện tại nó đã mọc ra cái đuôi thứ 5 rồi. Yêu hồ vốn luôn ở sâu trong rừng Amazon, không ngờ bây giờ lại nghe được tin nó xuất hiện ở khu vực đồng bằng. Đây quả thật là tin tức rất xấu. Khi Địch Cửu đến được bên ngoài dãy núi Vong Xuyên đã là lúc chạng vạng tối. Năm đó, hương hỏa của chùa Vong Xuyên rất thịnh vượng, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống phế tích. Địch Cửu không tìm được bất kỳ tin tức gì liên quan tới Hồng Trần Hòa Thượng, hắn cực kỳ thất vọng, cuối cùng đành phải rời đi. Địch Cửu di chuyển đến nơi mà năm đó mình đáp xuống trái đất, phát hiện phi hành khí của mình đã biến mất. Xem ra có người đã tìm tới chỗ này, đồng thời lấy phi hành khí đi rồi. Địch Cửu không mấy quan tâm đến chút mất mát ấy. Nếu như lúc hắn còn ở trên trái đất thì phi hành khí thật sự rất trọng yếu, thế nhưng bây giờ đối với hắn nó chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi. Địch Cửu đi thẳng tới cây cầu gỗ, nơi mà hắn đã từng gặp Phương Tuyết khi trước. Lúc đó Địch Cửu chỉ cho rằng cây cầu này có chút kỳ quái mà thôi. Về sau hắn nhớ lại thì bỗng giật mình suy đoán, rất có thể nó chính là một kiện chí bảo, bởi vì khí tức của nó cùng loại với bảo vật đỉnh cấp. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai khiến hắn luôn mong muốn quay lại địa cầu. Địch Cửu hiểu rất rõ, tuy hắn đã từng nhìn thấy cây cầu ẩn hiện tại vị trí này, nhưng điều đó không nói lên rằng nó sẽ luôn một mực nằm tại đấy. Thần niệm của Địch Cửu chưa kịp quét ra thì một tiếng hổ gầm vang dội đã truyền đến. Một con Yên Chi Hổ chỉ cách hắn không tới mấy chục trượng đang nhào về phía bên này. Địch Cửu không buồn quay đầu lại, hắn tiện tay tung một đạo phong nhận ra, sau đó thần niệm trực tiếp bao trùm toàn bộ dãy núi Vong Xuyên. Yên Chi Hổ cấp 4 ở trên trái đất đã xem như rất lợi hại, nhưng trước mặt Địch Cửu thì không khác gì con sâu cái kiến. Một đạo phong nhận đã có thể dễ dàng chia đôi con hổ này thành hai nửa bằng nhau. Trước khi chết, Yên Chi Hổ dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Địch Cửu. Vì sao tên nhân loại này lại mạnh mẽ đến độ nó không dám tưởng tượng như vậy chứ? thực lực cỡ đó e rằng ngay cả ngũ vĩ yêu hồ vương cũng không sánh bằng. Suy nghĩ đấy chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi tan biến, thi thể yên chi hổ nặng nề rơi thẳng xuống mặt đất làm chấn động cả một vùng. Cho dù yên chi hổ rất có giá trị trong mắt võ giả bình thường, nhưng đối với địch cửu thì nó chỉ là yêu thú cấp 4, hắn chẳng có hứng thú đi thu thập chút vật liệu như vậy. Với đẳng cấp thần niệm hiện tại, bất luận động tĩnh gì trong toàn bộ dãy núi Vong Xuyên, thì hắn đều dễ dàng cảm nhận được. Vậy nên hắn tiện tay xử lý tất cả, cho dù chỉ là yêu thú cấp không cũng bị địch cửu đồ sát. Không cần dùng thần niệm công kích, thì thực lực của hắn vẫn thừa sức miểu sát yêu thú cấp 4 trở xuống. Huống chi hắn còn tu luyện qua thần niệm đoán, thần niệm đã cô đọng đến mức không gì sánh được rồi. Nguyên dãy núi Vong Xuyên bị địch cửu càn quét đến mức không còn một mống yêu thú, tuy nhiên trong lòng hắn lại chẳng dậy lên nổi chút xíu cao hứng nào, bởi vì thần niệm cấp 10 của hắn thế mà lại không tìm được bất kỳ vết tích gì của cây cầu gỗ. Chẳng lẽ pháp bảo kia bỏ chạy mất rồi ư? Địch cửu không cam lòng, thần niệm cứ quét qua hết lần này tới lần khác. Khi quét tới chùa Vong Xuyên, hắn đột nhiên phát hiện một chỗ khác lạ. Dưới đống phế tích của chùa dường như có một đạo ánh sáng mơ hồ uốn lượn. Cầu gỗ. Địch cửu độn tới ngay trên đống phế tích, thần niệm lập tức thẩm thấu xuống dưới. Trong thần niệm của địch cửu, đạo ánh sáng mơ hồ uốn lượn kia dần hiện ra thành hình một cây cầu gỗ màu đen rõ nét. Một loại âm khí đáng sợ cuốn khiến địch cửu giật nảy mình, bèn nhanh chóng thu hồi thần niệm. Sau khi nuốt vào một gốc trích thần thảo màu đỏ để địch cửu có thể khu trừ âm khí kia ra khỏi thức hải, thần niệm của hắn mới lần nữa thẩm thấu vào phía dưới chùa Vong Xuyên. Lần này địch cửu tương đối cẩn thận, hắn nhìn thấy hai chữ cổ luân hồi cực lớn trên cây cầu. Luân hồi kiều. Địch cửu cảm giác da đầu mình hơi tê dại. Thần thoại có nói, con người sau khi chết nếu muốn luân hồi thì cần phải đi qua luân hồi kiều. Liệu có phải cây cầu trước mặt hắn là thứ tồn tại trong truyền thuyết hay không đây? Địch cửu vô cùng kích động, nếu luân hồi kiều này chính là thứ hắn đang nghĩ tới, vậy hắn nhất định phải thu nó về tay. Hắn có thế giới thư nhưng mà không thể dùng công khai, còn viên đá nhỏ chẳng qua chỉ dùng để cải thiện tư chất. Thật sự là hắn chẳng hề có một cái pháp bảo công kích đỉnh cấp nào cả. Vậy nên hắn bức thiết muốn sở hữu được cây cầu nọ. Thần niệm của hắn điên cuồng thẩm thấu vào trong luân hồi kiều, muốn nhanh chóng thu lấy cây cầu gỗ màu đen này về cho bản thân. Răng rắc. Thức hải lập tức nứt ra, âm khí phô thiên cái địa xông vào trong đầu địch cửu. Vết rách trong thức hải nhanh chóng mở rộng, chỉ cần lại kéo dài thêm một hơi thở nữa thì thức hải của hắn sẽ triệt để vỡ, vụn mất. Khí tức luân hồi kinh khủng ập tới, tựa hồ sau một khắc nữa sẽ cuốn địch cửu vào trong luân hồi để lần nữa đầu thai làm người. Địch cửu cực kỳ kinh hãi, hắn cấp tốc thu hồi thần niệm, sau đó nhịn không nổi bèn phun ra một ngụm máu. Thật quá lợi hại, địch cửu có thể khẳng định cho dù thần niệm của hắn điên cuồng mở rộng gấp mấy chục lần, cũng vô pháp dao động luân hồi kiều, chứ chưa nói tới việc lấy nó đi. Luân hồi kiều quá đáng sợ, vượt xa khỏi năng lực của hắn, tạm thời không có cách nào thu hoạch được. Thức hải vỡ ra khiến cảm giác suy yếu cũng theo đó truyền đến. Địch cửu bèn nhanh chóng nuốt một gốc trích thần thảo màu đen vào. Khí tức cực nóng tràn ngập thức hải giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Âm khí gặp phải nhiệt khí liền bị trung hòa, xem như cho địch cửu một cơ hội thở dốc. Địch cửu tranh thủ thời gian vận chuyển đoán thần thuật nhằm khôi phục lại thức hải của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi mặt trời chiếu lên người địch cửu cũng là lúc hắn lại hộc máu. Mất đến nửa ngày và thêm một đêm, thức hải của hắn cuối cùng đã khôi phục hơn phân nửa. Có lẽ hắn cần vài ngày nữa mới hoàn toàn bình phục được. Dù biết rõ dưới chân mình là chí bảo thuộc hàng cao cấp nhất trong vũ trụ nhưng địch cửu không dám thử sức thêm lần thứ hai. Địch cửu tự biết mình hiện tại không đủ khả năng mang luân hồi kiều đi. Hắn cần phải tu luyện tới cảnh giới nhất định tại tiên giới, thì may ra mới có tư cách sờ tới cây cầu gỗ này. Dù trong lòng chẳng hề cam tâm nhưng địch cửu cũng chỉ đành tiếp nhận kết quả ấy. Hắn lấy trận kỳ ra, định bụng sẽ phong ấn chỗ này lại. Thế nhưng ngay lập tức địch cửu bèn tự diễu chính mình. Luân hồi kiều là bảo vật cỡ nào? Nó ở đây đã nhiều năm như vậy mà không ai có thể phát hiện, càng khỏi nói tới chuyện mang đi. Hắn muốn dùng trận kỳ phong ấn nó thì quả thật đúng là chuyện cười. Nói cách khác, nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ không phải phong ấn luân hồi kiều, mà là giúp cho cường giả khác dễ dàng định vị luân hồi kiều hơn mà thôi. Địch cửu thở ra một hơi, quyết định thu hồi trận kỳ. Hai chuyện cần làm khi đến trái đất đều không thể hoàn thành, lúc xuyên qua hư không còn xém chút để lại cái mạng, tuy nhiên địch cửu lại không hề có chút xíu buồn phiền nào. Hắn đã biết luân hồi kiều ở đây thì sớm muộn gì, cũng có một ngày hắn sẽ lấy được nó thôi. Đột nhiên, một chiếc phi hành khí màu bạc từ đằng xa đáp xuống bên ngoài cái sân tùm cỏ dại, trước chùa Vong Xuyên. Địch cửu nhận ra đây chính là phi hành khí của mình. Khi người trên đó đi xuống, hắn thở dài một hơi, quả nhiên không ngoài dự đoán. Người đầu tiên bước ra chính là Thẩm Tử Ngữ, người phụ nữ mà hắn ái mộ nhất trong kiếp trước. Bây giờ, Thẩm Tử Ngữ đã thành thục hơn năm đó nhiều, động tác thoải mái, thong dong, mang theo khí tức của kẻ bề trên. Thẩm Tử Ngữ hẳn đã thật sự bước vào tiên thiên, chứ không phải loại cảnh giới tiên thiên giả kia. Tiên thiên chân chính tương đương với tu sĩ trúc cơ cảnh. Nếu không tính thần niệm mà chỉ đơn thuần bàn về sức chiến đấu thì võ giả tiên thiên, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với tu sĩ trúc cơ. Địch Cửu. Thẩm Tử Ngữ khiếp sợ nhìn Địch Cửu, nàng không ngờ hắn sẽ có mặt tại đây. Rất nhanh, nàng tự cho rằng mình đã biết tại sao hắn lại xuất hiện ở chùa Vong Xuyên. Trong mắt Thẩm Tử Ngữ hiện lên một tia phức tạp, nàng nhẽ thở dài rồi chậm rãi đi về hướng Địch Cửu. Nàng biết mình nợ Địch Cửu một ơn cứu mạng, nếu không có hắn thì cũng chẳng có nàng của ngày hôm nay. Không nghĩ tới hắn cố chấp như thế, nhiều năm không gặp nàng mà vẫn len lén đi tới chùa Vong Xuyên, xem ra hắn không có cách nào quên được nàng. Thẩm Tử Ngữ cũng tự suy đoán nguyên nhân vì sao Địch Cửu không tìm mình, e rằng là do khoảng cách quá lớn giữa hai người. Trong nội tâm nàng thoáng hiện lên chút tự trách. Từ khi trái đất bộc phát họa yêu thú, nàng quá bận rộn với việc trừ khử bọn chúng. Ngoại trừ mấy năm đầu tiên, về sau nàng chưa từng một lần thử tìm kiếm tung tích của Địch Cửu. Thẩm Tử Ngữ ngồi xuống tảng đá đối diện Địch Cửu, từ tốn quan sát hắn rồi nói, đóa hồng mộc huyết hoa kia là anh đem tới bệnh viện cho tôi ăn đúng không? Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, cô nói không sai, là tôi. Tuy hồng mộc huyết hoa không dùng để ăn nhưng Địch Cửu lười giải thích. Thật xin lỗi, việc này phải một khoảng thời gian sau tôi mới biết được. Xác nhận xong mọi thứ khiến Thẩm Tử Ngữ thở phào một hơi. Từ lâu cô đã đoán người cứu mạng mình hẳn là Địch Cửu, nhưng hiện tại nghe chính miệng hắn thừa nhận, vẫn làm nội tâm Thẩm Tử Ngữ cảm kích vô cùng. Nếu không có Địch Cửu thì Thẩm Tử Ngữ đã sớm không còn tồn tại trên đời này. Thành thật cảm ơn anh, nếu không có anh, mồ tôi đã xanh cỏ lâu rồi. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, đoạn bảo, đừng khách sáo, cô cũng đã trả tiền cho tôi còn gì. Hiện giờ với hắn mà nói, chuyện đã qua kia nhỏ như con kiến vậy, người yêu thích Thẩm Tử Ngữ là hắn của kiếp trước kìa, ngay cả hồng mộc huyết hoa cũng chẳng phải do hắn tìm, được. Khoan đã, không biết vì sao Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ tới một tình huống, liệu nhục thân mà hắn đã từng nhìn thấy có thật là kiếp trước của hắn không nhỉ? Nếu không phát hiện Luân Hồi Kiều thì hắn sẽ chẳng có loại cảm giác kỳ lạ này. Hoặc giả do Luân Hồi Kiều nên hắn mới xuất hiện ảo giác cũng nên. Mà cũng có thể, chính cây cầu gỗ ấy đã tạo cho hắn cái cảm giác tự cho là đã gặp nhục thân của mình, sau đó lưu lại một chút ký ức cho hắn. Rốt cuộc là giả thuyết nào mới đúng đây? Địch Cửu bèn vội quét thần niệm về chỗ mà hắn đã từng tự tay đào đất chôn cất thân xác kiếp trước của mình. Lập tức, hắn giật nảy mình, bởi vì chỗ đó đã trống rỗng từ khi nào rồi. Ngồi ở phía đối diện, Thẩm Tử Ngữ cúi đầu thầm nghĩ, chút tiền trong thẻ mà cô đưa chỉ sợ muốn mua cái rễ cây của hồng mộc huyết hoa, cũng không đủ nữa ấy chứ. Tử Mặc, có phải anh cảm thấy giữa tôi và anh chênh lệch quá lớn nên mới không đi tìm tôi? Thẩm Tử Ngữ có chút áy này nhìn Địch Cửu. Chênh lệch quá lớn. Chênh lệch cái gì chứ? Địch Cửu không khỏi ngơ ngác, tuy nhiên rất nhanh hắn liền hiểu Thẩm Tử Ngữ có ý gì rồi. Hiện tại cô ấy chính là cường giả tiên thiên trên địa cầu, là người có đủ khả năng làm chủ một phương. Hắn có thể đoán được địa vị của Thẩm Tử Ngữ, chắc chắn không hề thấp khi trông thấy đám người đi cùng cô ở phía xa xa. Không đâu, là do khoảng cách chúng ta quá xa thôi. À, giờ tôi đã đổi tên thành Địch Cửu, tôi nhớ mình đã nói với cô rồi mà. Lời Địch Cửu nói là sự thật. Muốn từ thế giới tiểu trung ương đi tới địa cầu là chuyện cực kỳ khó khăn, huống hồ chi việc hắn sở hữu được hai viên liệt giới phù, cũng chỉ do cơ duyên xảo hợp, mà hắn đối với Thẩm Tử Ngữ cũng chẳng có tình yêu nam nữ gì hết, thế nên sao hắn phải đi tìm cô ta? Thế nhưng, dường như Thẩm Tử Ngữ lại hiểu lệch đi câu nói của Địch Cửu. Cô thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, đúng vậy, nhưng khoảng cách này là do anh thôi. Tôi đã cho anh một tấm phiếu vào võ học viện, vì sao anh không sử dụng? Tôi đã nghe Hồng Trần tiền bối kể, hồng mộc huyết hoa là do anh liều mạng kiếm về cho tôi mà, vậy thì chút khô ở võ học viện có ăn nhầm gì chứ? Thẩm Tử Ngữ còn một câu chưa nói, đó là nếu Địch Cửu tới võ học viện, hiện tại cứ xem như không bằng cô đi nữa, chỉ cần hắn theo sát được cước bộ của cô, thì khoảng cách giữa hai người bọn họ sẽ rút ngắn rất nhiều. Tuy cô không yêu hắn nhưng nếu bản thân phải lựa một người đủ để cô tin tưởng, thì chắc chắn đó sẽ là Địch Cửu. Nghe Thẩm Tử Ngữ nhắc tới tấm phiếu báo danh kia làm trong lòng Địch Cửu lại dâng lên cảm giác áy náy đối với Phỉ Khải. Nếu lúc trước hắn không đưa nó cho Du Hồ Ly thì gã ta sẽ chẳng thay đổi, Phỉ Khải cũng không vì lòng tham của gã mà phải chết oan uổng như thế. Dù thời Cẩm San đã hoàn toàn khôi phục dưới sự cứu chữa của mình, thậm chí còn bắt đầu bước vào con đường tu chân chung với Tề Hưởng, nhưng nhiều đó vẫn không làm vơi bớt nỗi hối hận trong lòng hắn. Cảm xúc muộn phiền ấy khiến Địch Cửu không còn hứng thú ở lại tiếp tục hầu chuyện Thẩm Tử Ngữ nữa. Hắn đứng lên, nhàn nhạt bảo, tôi có chút chuyện phải đi trước. Gặp lại cô sau nhé. Đây chưa phải là nơi cuối cùng hắn cần tới. Hắn còn tính sẽ xử lý hết tất cả đám yêu thú từ cấp 2 trở lên, tại địa cầu, sau đó mới rời đi. đợi đến khi thực lực đủ cường đại hắn sẽ trở lại Vong Xuyên tự lần nữa. Thấy vậy, Thẩm Tử Ngữ cũng đứng lên theo, cô nhìn Địch Cửu chăm chú, sau đó khẽ hắng giọng. Tôi đã từng nói cả đời này sẽ không lập gia đình cho anh biết rồi đúng không? Rất cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, chờ đến khi tôi hoàn thành chuyện trọng yếu của mình sẽ tới tìm anh ngay. Mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không yêu anh, nhưng tôi nguyện ý lưu lại cho anh một đứa nhỏ. Để nói ra những lời này, Thẩm Tử Ngữ đã phải suy tính rất lâu. Địch Cửu yêu mình điên cuồng, như thế nhưng cô thật sự không có chút tình cảm nào với hắn cả. Tuy nhiên hắn lại có thể vì cô, mà không màng đến mạng sống đi tìm Hồng Mộc Huyết Hoa, thậm chí còn giúp mình tiêu diệt mấy đại yêu thú kia nữa. Vậy thì vì sao cô không thể giúp hắn có một đứa nhỏ trước khi hắn rời đi chứ? Được một cường giả tiên thiên chấp nhận sinh con cho một người thường như Địch Cửu, thì đó hẳn là một chuyện vô cùng đáng mong đợi với hắn. Địch Cửu nghe Thẩm Tử Ngữ nói mà hoang mang tựa như sét đánh bên tai, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm người đối diện, nhưng khi nãy cô còn bảo cô không yêu tôi cơ mà, cô còn. Tôi biết anh không có cách nào quên được tôi chỉ hy vọng từ nay về sau anh đừng đi, tới Vong Xuyên sơn mạch nguy hiểm kia nữa. Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu mới ra quyết định, xem như tôi đang báo đáp ân cứu mạng cho anh đi. Thẩm Tử Ngữ tu luyện tới cấp độ này, tất nhiên càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về sự huyền bí ở cảnh giới tiên thiên, vậy nên trước đó cô từng chất vấn Địch Cửu, vì sao hắn không chịu đi tới võ học viện. Người chỉ có thể làm phàm nhân cả đời như Địch Cửu hoàn toàn không thể ở bên cạnh cô. Việc có một đứa bé bầu bạn sẽ giúp hắn bớt cô đơn hơn. Có lẽ ngày nào đấy cô sẽ trở lại khi mình già đi, nhưng đáng tiếc Địch Cửu sẽ không chờ nổi tới ngày ấy, bởi vì bất kỳ người nào bước vào tiên thiên thì tuổi thọ sẽ đạt đến 200 lận. Thẩm Tử Ngữ không nói những lời này cho Địch Cửu nghe, bởi vì cô không muốn hắn phải đau lòng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hai người bọn họ không thể nào tới được với nhau. Địch Cửu bật cười, hắn hiểu rõ ý của cô nàng này rồi. Tôi đi trước đây, đoán chừng về sau sẽ rất khó có cơ hội gặp lại, chính cô bảo trọng nhé. Dứt lời, Địch Cửu liền đi khỏi phế tích Vong Xuyên tự rồi nhanh chóng tăng tốc. Thời điểm Thẩm Tử Ngữ lấy lại tinh thần thì thân ảnh Địch Cửu đã biến mất tăm. Trước mặt cô chỉ còn lại đám cỏ lau áo áo nghiêng qua ngả lại vì bị gió thổi, nào còn bóng dáng Địch Cửu đâu nữa. Thẩm Tử Ngữ cảm thấy có chút cổ quái, tựa như bản thân vừa bị bỏ rơi vậy, cô cứ đứng lặng yên tại chỗ nhìn mãi theo hướng Địch Cửu vừa biến mất. Một hồi lâu sau, cô mới hồi phục tinh thần, quay sang nói với mấy người đi cùng mình, mọi người lấy vũ khí ra đi, đứng cách xa nhau một khoảng để phòng ngừa Yên Chi Hổ đánh lén. Nếu Địch Cửu biết Thẩm Tử Ngữ đang tìm Yên Chi Hổ, cấp 4 chắc hắn sẽ nín lặng mất. Không nói đến việc hắn đã giết yêu thú này rồi, mà tính ra thì với tu vi như Thẩm Tử Ngữ, lại muốn vây giết Yên Chi Hổ thì có khác nào tự mình đưa đồ ăn lên miệng cọp. Thẩm đội trưởng, tôi nhìn thấy một thi thể yêu thú, nhìn hàm răng của nó thì rất có thể đó là lang yêu cấp 2 đấy. Vừa đi sâu vào Vong Xuyên sơn mạch, thì rất nhanh liền có người phát hiện mấy thi thể yêu thú bị Địch Cửu giết. Chỗ tôi cũng có này. Một người nữa la lên. Thẩm Tử Ngữ khựng lại, cô khiếp sợ nhìn đầu thú Yên Chi Hổ bị đánh nát dưới chân, suốt nửa ngày trời cũng không nói được nửa lời. Đột nhiên, Thẩm Tử Ngữ nhớ tới tin tức mình nhận được vào đêm qua, yêu hồ vương cấp 3 bị một đao nhận sắc bén cắt đứt đầu. Tình huống bây giờ của Yên Chi Hổ cũng không mấy khác biệt. Người này chẳng những tùy tiện chém giết yêu thú cấp 3 cấp 4, mà ngay cả nguyên liệu liên thành từ xác bọn chúng cũng không thèm lấy đi. Điều đó khiến Thẩm Tử Ngữ vô cùng khát vọng muốn biết vị cường giả ấy là ai. Thẩm đội trưởng, thời gian yêu thú này bị giết hẳn là mới gần đây thôi. A, Yên Chi Hổ. Vị đồng đội kia không nghe được câu trả lời từ Thẩm Tử Ngữ, bèn vác cái xác của yêu thú đi tới, nhìn thấy xác chết của Yên Chi Hổ thì kinh ngạc không thôi. Mới gần đây. Nghe thế, Thẩm Tử Ngữ liền quay người nhanh chóng xông thẳng ra ngoài, cô nhất định phải đuổi cho kịp Địch Cửu để hỏi rõ ràng chuyện này. Ngay cả Hồng Mộc Huyết Hoa mà Địch Cửu cũng tìm được nói rõ hắn rất thân quen với Hồng Trần Hòa Thượng. Đã như vậy, rất có thể ngay từ đầu Hồng Trần Hòa Thượng đã đem đạo pháp tu tiên chân chính truyền cho Địch Cửu rồi. Học xong mấy công pháp đó thì mấy con yêu thú kia còn hiếm lạ gì với hắn nữa. Càng nghĩ cô càng cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Nếu Địch Cửu không có bản lĩnh sao dám một mình đi vào Vong Xuyên sơn mạch, rồi ở lại Vong Xuyên tự cơ chứ? Địch Cửu đang ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm nguyên thủy Amazon. Sau khi hắn dạo một vòng địa cầu và giết toàn bộ bọn yêu thú cấp 2 trở lên, thì quyết định lưu lại nơi này để hồi phục thức hải. Chỉ trong một ngày, thức hải của hắn đã hồi phục như cũ. Địch Cửu bèn quyết định sẽ sớm chuẩn bị rời khỏi địa cầu. Địch Cửu triệu hồi liệt giới phù ra rồi kích phát nó, khe hở không gian lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Do đã có kinh nghiệm từ lần trước nên hắn không mất thời gian chờ đợi, mà trực tiếp vọt thẳng vào vết nứt kia, thẩm thấu thần niệm phô thiên cái thế ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã có kinh nghiệm lần trước cho nên, Địch Cửu vừa bước vào vết rách không gian do liệt giới phù, mở liền dùng tất cả thần niệm của mình, quét ra. Hắn phải mau chóng tìm được vị trí của Á Luân Đại Lục, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để độn tới. Từng giới vực nhanh chóng vụt qua trước mắt địch cửu, hắn vừa phải né tránh hàng tá phong nhận trong hư không, vừa phải căng mắt ra tìm kiếm vị trí chính xác. Tuy không tìm được vị trí của Á Luân, đại lục nhưng hắn lại phấn khởi vì đã tìm được vị trí của thế giới tiểu trung ương. Trong lúc địch cửu đang điên cuồng độn đến vị trí thế giới tiểu trung ương, thì một khí tức giới vực quen thuộc xuất hiện ở trong thần niệm của hắn. Thiên mạc, khí tức này tuyệt đối là thiên mạc. Nghĩ đến tiểu thụ nhân hẳn vẫn còn kẹt ở trong thiên mạc, địch cửu thầm nghĩ có nên đến nơi đó một chuyến không. Tuy nhiên đúng lúc này, thần niệm của hắn lại nhìn thấy có một bóng người đang lao đến thiên mạc. Tuy thần niệm chỉ vừa mới lướt qua nhưng lòng của hắn lại siết chặt, hắn cảm giác thực lực bóng người kia hơn xa hắn, thậm chí còn cường đại hơn Thúc Hạo Lan rất nhiều. Cảm giác được dường như người kia chú ý đến mình thì địch cửu, làm gì còn ý định muốn đến thiên mạc nữa, hắn thi triển thần niệm độn biến mất ngay lập tức. Vận may đã, không còn mỉm cười với địch cửu, một đạo khí tức không gian vạn vẹo đáng sợ cuốn về phía thắt lưng hắn, trong một sát na kia hắn liền dùng toàn lực né đi. Tuy hắn tránh thoát kết cục bị chém ngang lưng, thế nhưng một cái chân vẫn bị không gian vạn vẹo kia chém đứt. Còn may thần niệm của hắn đạt cấp 10, vậy nên vẫn kịp thời thu lại cái chân kia. Sau đó hắn dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của liệt giới phù, xé rách giới vực trước mắt xông ra ngoài. Ồ! Ngay thời khắc địch cửu biến mất, bóng người kia liền dừng lại. So với địch cửu thì bóng người này ở trong khe hở hư không thong dong hơn nhiều. Y nhìn chằm chằm vào vị trí địch cửu biến mất, khẽ lẩm bẩm, kia là thần niệm độn thuật ư. Dầm! Địch cửu ngã mạnh xuống mặt đất khiến cát đá bay tứ tung. Thức hải vừa bị luân hồi kiều xé rách cách đây không lâu, lúc này lần nữa bị tổn thương. Địch cửu cố nén đau đớn từ thức hải, và thân thể truyền đến để nối lại cái chân cụt trước. Hiện tại hắn đã được trải nghiệm sự đáng sợ khi xuyên qua hư không giới vực. Nếu như chưa có đủ thực lực hoặc không có nguyên nhân gì đặc biệt, hắn không bao giờ muốn tiếp tục sử dụng liệt giới phù nữa. Nếu như không phải có thần niệm cấp 10, thì hắn không chỉ bị cắt đứt một cái chân như thế đâu. Đao không gian vặn vẹo kia rõ ràng muốn xé hắn thành hai nửa. Cũng may thần niệm phát hiện kịp nên mới tránh được một kiếp. Lần một lần hai có thể còn may mắn. Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy thì hắn nhất định phải bỏ mạng trong hư không mất. Một khi nhục thân bị hủy, hẳn chỉ còn lại nguyên thần trơ trọi trong hư không. Đến lúc đó hắn không biết phải dựa vào cái gì để sinh tồn nữa. Không biết qua bao lâu, địch cửu bị tiếng gào thét của yêu thú đánh thức. Hắn dãy dụa muốn bò lên, bất chấp cơn đau khủng khiếp truyền đến từ cái chân gãy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thức hải vẫn bị tổn thương, và xương cốt thì xuất hiện đầy vết dạn. Địch cửu thở dài một hơi, mặc dù bị trọng thương nhưng dẫu sao cũng giữ lại được cái mạng nhỏ rồi. Hắn rất muốn quét thần niệm ra ngoài, để xem yêu thú nào đang gầm rú ghê gớm như vậy. Chỉ là lần này thần niệm bị tổn thương nghiêm trọng hơn cả lần, ở Vô Lượng Thiên Lý Sơn. Ngươi không sao chứ? Một nữ tử áo đen dung mạo bình thường đứng ở bên rìa hố cát địch cửu đang nằm. Nàng cúi đầu hỏi thăm hắn một câu. Thần niệm của địch cửu bị tổn thương quá nặng nên nhất thời không thể nhìn ra tu vi của nàng. Bất quá hắn có thể cảm nhận được huyết khí trên thân người đối diện. Xem ra con yêu thú vừa nãy hẳn đã bị nàng giết rồi. Nhìn bộ dáng lúc này của ta giống như không sao ư. Địch cửu khó nhọc ngồi dậy. Nữ tử áo đen gật đầu, cũng đúng. Dứt lời, nàng vung tay xuất ra một dãy lụa màu đen hỗ trợ kéo địch cửu lên. Sau đó lại lấy một viên đan dược đưa cho hắn. Tặng ngươi viên đan dược này. Thất phẩm linh đan. Tuy trình độ luyện đan của địch cửu không ra gì nhưng ánh mắt của hắn lại khá sắc sảo. Hắn nhận ra đây chính là sinh lâm đan. Đa tạ. Địch cửu không chút do dự nuốt viên đan dược ấy. Thất phẩm sinh lâm đan là đan dược trị thương tốt nhất. Hiện giờ thân thể bị trọng thương, hắn làm sao có thể cự tuyệt được. Quả nhiên sinh lâm đan vừa vào cơ thể liền biến thành linh dịch cuồn cuộn, nhục thân và xương cốt bị trọng thương của hắn nhanh chóng được phục hồi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thân thể địch cửu đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng thức hải bị trọng thương thì nhất thời khó có thể chữa lành. À, ngươi là tu sĩ luyện thể à? Lúc bình thường hẳn rất ít khi dùng đan dược để đột phá cảnh giới đúng không? Xem ra tư chất của ngươi không tồi đâu. Nữ tử áo đen nhìn thấy địch cửu phục dụng sinh lâm đan, đến cực hạn bèn ngạc nhiên tán thưởng. Địch cửu đứng lên ôm quyền nói, đa tạ sư tỷ đã tặng đan dược, tư chất ta khá bình thường, chỉ bởi vì bình thường không có nhiều linh thạch để mua đan dược sử dụng cho nên, lúc này mới có thể hấp thu triệt để như thế mà thôi. Nữ tử mặc áo đen này tiện tay liền có thể lấy ra thất phẩm linh đan, xem ra thân phận của nàng không phú cũng quý. Hiện tại thương thế của hắn đang dần khôi phục, hắn mơ hồ cảm nhận được tu vi của người đối diện cao hơn mình nhiều. Ta tên Trác Văn Xu. Tại sao ngươi lại đi đến Mạc Giang cấm địa? Vừa nãy ngươi bị trọng thương, nếu như không phải gặp được ta thì sớm đã bị Sa Yêu ăn rồi. Nữ tử áo đen thân thiện hỏi chuyện. Địch cửu thầm đoán hẳn nữ tử trước mặt đang dịch dung, thì nghe nàng hỏi bèn vội vàng đặt nghi vấn. Sư tỷ, nơi này thật sự là Mạc Giang cấm địa ư? Địch cửu đến thế giới tiểu trung ương cũng được một thời gian, Hắn đương nhiên từng nghe nói tới Mạc Giang cấm địa. Nơi đây vô cùng nguy hiểm, cho dù là cường giả hóa chân thì cũng hữu tử vô sinh. Ngươi không biết đây là Mạc Giang cấm địa hả? Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Nữ tử áo đen kinh ngạc hỏi. Ta bị người ta đuổi giết nên chạy lạc tới tận đây thôi. Địch Cửu không nói ra việc hắn sử dụng liệt giới phù cho nàng ta nghe. Tu vi của hắn mới chỉ là tích hải cảnh, một tên tu sĩ, cảnh giới tích hải mà lại có thể sử dụng liệt giới phù. Nếu như người khác biết chuyện đấy nhất định sẽ hoài nghi. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Tại sao ta vẫn không thấy được tu vi của ngươi nhỉ? À phải rồi, nếu vẫn chưa lành thì chỗ của ta còn đan dược chữa thương đó. Trác Văn Xu thân thiện bắt chuyện. Địch Cửu khoát tay. Đa tạ sư tỷ, nhưng chắc không cần đâu. Tu vi của ta là tích hải cảnh tầng 4, thương thế hiện giờ vẫn đang khôi phục. Do ta tu luyện công pháp đặc thù nên, dù có bị thương thì người ngoài vẫn không nhìn ra được tu vi của ta thôi. Trác Văn Xu vỗ tay. Không tồi, vậy mà đã đạt đến tích hải cảnh tầng 4 rồi, lợi hại, lợi hại. Này, ta có một số việc muốn ngươi hỗ trợ à quên, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Ta tên Địch Cửu, sư tỷ cần ta giúp việc gì? Trác Văn Xu nhẹ giọng nói, ta phát hiện trong Mạc Giang cấm địa có không ít đồ tốt, đáng tiếc một mình ta khó có thể lấy được. Chờ sau khi thương thế ngươi bình phục thì đến giúp ta một tay đi. Đến lúc đó ta sẽ chia cho ngươi một phần. Địch Cửu bật cười, chờ sau khi ta khôi phục lại rồi nói, hiện tại ta đi bế quan dưỡng thương trước đã nhé. Thần niệm chưa khôi phục nên hắn không dám đáp ứng bừa việc gì. Địch Cửu miễn cưỡng lấy một cái linh khí động phủ trong nhẫn ra, sau khi tiến vào liền nhanh chóng phục dụng một gốc trích thần thảo màu đen rồi bắt đầu vận chuyển thần niệm đoán thiên. Sau một ngày, thức hải Địch Cửu đã khôi phục lại gần giống như ban đầu. Hắn điều chỉnh tu vi đến cảnh giới tích hải tầng 4 rồi mới thong thả thu hồi lại động phủ. Đến khi ra ngoài, Địch Cửu dùng thần niệm quét một lượt, lần này hắn mới nhìn ra tu vi của Trác Văn Xu là kiếp sinh sơ kỳ. Một tên tu sĩ kiếp sinh sơ kỳ lại biểu hiện hâm mộ tích hải cảnh, chuyện này quả thực. Tu vi của ngươi phục hồi nhanh thế, ta chỉ mới hộ pháp giúp ngươi có một ngày mà ngươi đã xong rồi à? Trác Văn Xu vui vẻ khoe giống như sợ Địch Cửu không biết công lao của mình vậy. Trác sư tỷ, đa tạ ngươi đã cho ta đan dược. Nhưng tu vi của ta quá thấp, theo ngươi tới Mạc Giang cấm địa chỉ sợ không thể giúp được gì, lại còn liên lụy đến ngươi nữa. Hiện tại Địch Cửu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trác Văn Xu cho mày, nói, con người ngươi quả thật vong ân phụ nghĩa mà, ta cho ngươi thất phẩm linh đan. Lại còn hộ pháp giúp ngươi, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một chuyện, hơn nữa còn chia chỗ tốt cho ngươi chứ có bảo ngươi giúp không công đâu mà. Địch Cửu im lặng không đáp. Linh thạch của hắn vẫn đủ để mua thất phẩm linh đan, nếu cần thì hắn có thể lập tức trả cho Trác Văn Xu. Về phần hộ pháp, động phủ của hắn tuy chỉ là hạ phẩm linh khí thế nhưng bên trong lại có hộ trận cấp 9. Có Trác Văn Xu hỗ trợ hay không cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Địch Cửu không nói lời nào, Trác Văn Xu đành phải bảo, Mạc Giang cấm địa vô biên vô hạn. Lần này ta tìm được một linh dược viên cao cấp, bên trong không những có linh thảo cấp 9 mà còn có thạch duẩn tủy vạn năm. Tu vi của ngươi không phải chỉ mới tích hải cảnh tầng 4 thôi ư? Ta nói cho ngươi nghe, nếu như ngươi muốn thăng cấp tới cảnh giới thừa đỉnh thì ngươi nhất định phải vào trong đó, ở trong đây có linh thảo côn la khuẩn chủ dược của côn thừa đan. Ngươi là người của thế giới tiểu trung ương, chắc biết côn la khuẩn đã tuyệt tích rồi chứ? Địch Cửu nghe Trác Văn Xu nói vậy bèn đoán nàng chắc hẳn không phải người của thế giới tiểu trung ương. Bất quá hắn quả thật có chút động tâm, bởi vì hắn cũng đang thiếu thốn rất nhiều linh thảo đỉnh cấp. Gần đây hắn phát hiện ra tác dụng của đan dược đỉnh cấp. Nếu như có đan dược đỉnh cấp vậy hắn sẽ có thể chữa thương trong hư không? Những lúc bị trọng thương không cần phải tìm nơi bế quan nữa. Mà đan dược đỉnh cấp thì hắn mua không nổi rồi, vậy nên hắn nhất định phải trở thành một đan vương thất phẩm trở lên. Nếu là người khác nói mình muốn trở thành đan vương, cấp 7 thì quả thật là một trò cười. Thế nhưng Địch Cửu biết mình có khả năng làm được. Bởi vì trong người hắn có một đạo thiểm điện màu vàng, đạo thiểm điện kia có lẽ là một loại quy tắc đáng sợ. Nếu như lúc luyện đan xảy ra vấn đề gì, thì hắn có thể mượn nhờ nó để cảm ngộ quy tắc đan đạo. Với lại tu vi của ta không có cao hơn ngươi bao nhiêu, tu vi của ta chỉ mới là tích hải cảnh tầng 7 mà thôi. Tài nguyên phải do mình tự tìm, làm gì có chuyện từ trên trời rơi xuống. Trác Văn Xu thấy Địch Cửu đang do dự bèn cố thuyết phục thêm. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, tích hải cảnh tầng 7 à? Đoán chừng là tu vi của ngươi mấy chục năm trước thì có. Nếu như không phải Địch Cửu sợ nữ nhân này thì hắn đã sớm kiếm cớ rời đi rồi. Phân phối như thế nào? Địch Cửu không để ý đến lời nói dối của Trác Văn Xu, bởi vì hắn quả thật đã động tâm với những gốc linh thảo cấp 9 mà nàng ta nói. Nghe Địch Cửu hỏi, Trác Văn Xu liền biết hắn đã lung lay ý định. Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện nhỏ, thu hoạch lấy được ta sẽ chia cho ngươi hai thành. Địch Cửu từ tốn đáp, hoặc là chia, đôi, hoặc là ai đi đường đấy. Ngươi điên rồi à? Địa điểm là do ta tìm được, ngươi chỉ có tu vi tích hải cảnh tầng 4 lại muốn chia đôi sao? Địch Cửu cười nhẹ, tu vi của ngươi mới chỉ là tích hải cảnh tầng 7 mà thôi, cũng không cao hơn ta bao nhiêu còn gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trác Văn Xu há to miệng, nàng bỗng nhiên có cảm giác gậy ông đập lưng ông. Sở dĩ nàng nói mình chỉ mới đạt tích hải cảnh tầng 7, bởi vì nàng lo Địch Cửu cho rằng, tu vi nàng quá cao thì sẽ không dám hợp tác mà thôi. Chia đôi là chuyện không thể chấp nhận, nghĩ tới đây, Trác Văn Xu đề nghị, thế này đi, chúng ta tự dùng bản lĩnh của mình, ai lấy được thứ gì thì sẽ thuộc về người đó, vậy ổn không? Được, Địch Cửu thoải mái đồng ý với Trác Văn Xu. Không phải hắn tham lam mà bởi vì hắn muốn trở thành đan vương thất phẩm, thế nên nhất định hắn phải lấy được thật nhiều linh thảo cao cấp, nếu không hết thảy chỉ là lời nói suông. Trác Văn Xu rất hài lòng với sự dứt khoát của hắn. Đi thôi, theo sau ta. Nhớ kỹ, khi đã tiến vào bên trong thì ngươi nhất định phải cẩn thận quan sát dưới chân. Ta cảnh cáo trước, lỡ mà xảy ra chuyện thì chưa chắc ta đã có thể cứu được ngươi đâu. Địch Cửu gật đầu. Mạc Giang cấm địa thật sự danh bất hư truyền. Đi theo Trác Văn Xu một đoạn đường khá dài rồi mà cát bụi vẫn ngập trời. Cho dù thần niệm cấp 10 mạnh mẽ đến đâu thì Địch Cửu cũng vô pháp bao trùm toàn bộ nơi đây. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Địch Cửu hoài nghi nhiệt độ bây giờ chí ít đã vượt qua 200 độ C, hơn nữa vẫn đang đà tiếp tục tăng lên. Trác Văn Xu lấy một cái pháp bảo định vị hình viên bàn ra, vừa nhìn pháp bảo vừa đi. Một lúc lâu sau, nàng ngừng lại, quay đầu nói với Địch Cửu, chính là chỗ này, nếu như không phải ta dẫn đường thì ngươi có khả năng tới được đây không? Địch Cửu phải thừa nhận, nếu Trác Văn Xu không dẫn đường thì hắn chắc chắn sẽ không tới nổi. Hắn nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ra nơi này hình như có vết tích không gian trận văn. Thần niệm cấp 10 cộng thêm vương trận, sư cấp 9 thì nhìn ra nơi này có vết tích không gian, trận văn cũng không lạ lùng gì. Ngược lại, Địch Cửu có chút hiếu kỳ về pháp bảo trong tay Trác Văn Xu, thế mà lại phát hiện được một cái pháp trận được giấu kín. Nếu cái viên bản này có thể tìm được bất cứ pháp trận giấu kín nào, vậy nó thật sự là bảo vật đỉnh cấp. Ta đã từng vào đây một lần, tuy nhiên mỗi lần vào đều cần tiêu hao mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Ta đã cứu ngươi lại còn dẫn đường cho ngươi tới chỗ này, ngươi bỏ ra chút linh thạch đó chắc sẽ không có vấn đề chứ. Trác Văn Xu cho rằng Địch Cửu không nỡ bỏ linh thạch, vậy thì nàng sẽ tự dùng linh thạch của bản thân. Tới lúc linh dược viên mở ra, nàng đương nhiên sẽ không nương tay mà cướp sạch mọi thứ. Khi đó, Địch Cửu hẳn sẽ không thể phàn nàn nàng lấy quá nhiều được. Nhưng ai ngờ Địch Cửu, chẳng chút suy nghĩ đã trực tiếp ném ra 5 triệu linh thạch thượng phẩm. Có đủ chưa? Nếu chưa thì ta vẫn còn nữa đấy. Trác Văn Xu lúng túng, đủ rồi, kế tiếp đến phiên ta. Địch Cửu cứ tưởng Trác Văn Xu sẽ dùng trận kỳ để mở trận pháp. Tuy nhiên nàng ta lại chỉ kích phát viên bàn trong tay, từng điểm sáng trên viên bàn giống như ngôi sao rơi trên mặt đất. Sau đó Trác Văn Xu mới lấy trận kỳ ra rồi ném chuẩn xác từng cái vào những điểm sáng vừa rồi. Trận kỳ tiếp đất, rất nhanh liền biến mất. Rầm rầm, âm thanh vang dội vang lên. Ngay sau đó, một không gian trận môn đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Nhanh chân lên, không gian trận môn này không ổn định, mấy giây sau sẽ biến mất. Trác Văn Xu vừa nói vừa nhanh chân bước vào trong đó. Địch Cửu cũng vội vã bám theo nàng ta. Hắn cảm tưởng cứ như mình vừa bước qua một cánh cửa bình thường, chân đạp thực địa, hoàn toàn vững vàng. Chính là chỗ này. Trác Văn Xu chỉ vào pháp trận giống như một quả cầu thủy tinh đang phát sáng ở phía trước. Có rất nhiều linh thảo tươi tốt trong đó, đích thật như Trác Văn Xu đã nói. Toàn bộ linh thảo đều là từ cấp 7 trở lên. Người đã trông thấy linh thảo trong linh dược viên rồi đúng không? Thủy tinh pháp trận này cần âm dương huyết tế mới có thể mở ra. Hai bên trận đều có một cái rãnh huyết tế. Suýt chút quên mất. Ngươi có phải Quan Nam không? Trác Văn Xu chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Địch Cửu biết Quan Nam có nghĩa gì, chính là cách gọi khác của từ Sử Nam mà thôi. Năm xưa tại Minh Châu Thành, mặc dù hắn ăn chơi đàng đúng nhưng quả thật may mà chưa đi quá giới hạn bao giờ. Nhắc đến thì quả thật phải cảm tạ chân mạn, bởi vì lúc đó trong lòng hắn chỉ có hình bóng nàng ấy. Về sau thì do thế sự biến ảo, hắn vẫn luôn một lòng tập trung vào việc tu luyện, nên chẳng dành đâu mà nghĩ tới chuyện này nữa. Được rồi, có lẽ yêu cầu của ta quá cao, ngươi chắc chắn không phải Quan Nam, vậy thì dùng tinh huyết của ngươi để huyết tế đi, đừng dùng máu thông thường. Trác Văn Xu không đợi Địch Cửu trả lời liền kéo tay áo của mình lên, Địch Cửu đã tu luyện đến tích hải cảnh tầng 4, mà nàng muốn hắn còn là Sử Nam thì quả thật yêu cầu hơi cao rồi. Địch Cửu không để ý đến lời Trác Văn Xu, hắn cau mày nhìn chằm chằm thủy tinh đại trận. Không hiểu sao đại trận này cứ luôn khiến hắn cảm thấy có chút gì đấy quen thuộc. Chuẩn bị bắt đầu, một khi ta huyết tế, ngươi lập tức dùng tinh huyết nhỏ xuống rãnh nhé. Chờ một chút, Địch Cửu vội hô lên, mấy giây sau mới ngập ngừng nói, hình như ta đã nhìn thấy cách bày trận này rồi, giống như... Địch Cửu chần chừ một chút, Trác sư tỷ, ta thật sự đã từng gặp qua trận pháp này. Không đợi Địch Cửu nói hết câu, Trác Văn Xu đã bật cười chế nhạo, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi biết Mạc Giang cấm địa là nơi nào không? Mạc Giang cấm địa bao gồm toàn bộ sa mạc ở đây, nó giống như đại dương mênh mông, trong đó có vô số di tích, bí cảnh, động phủ còn sót lại. Trác Văn Xu ngừng lại, nàng cố ý đi vòng qua trước mặt Địch Cửu. Ngươi hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì sao? Có nghĩa rằng mỗi một nơi trong này đều là duy nhất. Vô số người đã từng đi vào cấm địa, khai quật qua vô số bảo tàng. Đương nhiên cũng chết mất vô số người, nhưng chưa từng có hai bảo tàng giống hệt nhau. Địch Cửu bình tĩnh đáp, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật sự từng thấy người bố trí pháp trận giống như vậy. Hơn nữa còn đánh một trận, thậm chí thiếu chút nữa ta đã chết trong tay bà ta rồi. Chỉ có điều tất cả linh thảo trong đó đều đã khô héo, không được tươi tốt như ở đây. Trác Văn Xu khoát tay chặn lại, ngươi không cần kiếm cớ. Dù ngươi không giúp thì ta cũng có biện pháp cưỡng ép mở nó ra, cùng lắm thì tổn thất một kiện chí bảo thôi. Ngươi cũng không cần nghĩ đến chuyện đi tìm người khác. Không có ta dẫn đường, ngươi chắc chắn không thể quay lại đây đâu. Huống hồ ngươi nói đã từng chiến đấu với người kia, ngay cả ngươi cũng có thể đối chiến thì ta lại càng không cần phải e ngại. Dứt lời, Trác Văn Xu vỗ vào viên bàn trong tay. Địch Cửu biết Trác Văn Xu không tin tưởng mình chút nào, đành phải chấp nhận. Vậy ngươi cứ làm theo ý ngươi đi. Hắn có thần niệm độn, ngay cả vết nứt hư không cũng vượt qua được, Địch Cửu không tin nơi này có thể vây khốn mình. Như vậy mới đúng chứ? Trác Văn Xu bật cười. Nàng ta đi đến rãnh bên phải, còn Địch Cửu thì tiến về rãnh bên trái. Nàng cắt ngón tay, máu tràn ra rồi rơi xuống rãnh, Địch Cửu cũng nhỏ mấy giọt máu vào trong lỗ huyết tế. Không đợi Trác Văn Xu nhắc nhở phải dùng tinh huyết, trong thủy tinh cầu đột nhiên phát ra tiếng nứt vỡ. Linh khí nồng nặc ảo ra, linh dược viên xanh dần xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Đúng như Địch Cửu đã đoán, hai dòng cực phẩm linh mạch lơ lửng trên bầu trời linh dược viên, y hệt như tình cảnh năm xưa. Khác biệt duy nhất là toàn bộ linh thảo lúc đó đã héo úa, còn bây giờ bọn chúng vẫn đang cực kỳ tươi tốt. Cả hai địa điểm chắc chắn đều do một người bố trí, nhất định là nữ tu chỉ còn lại nguyên thần kia. Này, quá nhiều linh thảo luôn. Trác Văn Xu kinh hô một tiếng, vội vàng vọt vào trong. Địch Cửu dùng thần niệm quét mấy lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì rồi mới bắt đầu thu hoạch linh thảo cấp 7. Dược viên này thật sự quá lớn, Trác Văn Xu đang điên cuồng thu thập linh thảo, thì khẽ khựng lại khi trông thấy động tác của Địch Cửu bên cạnh cực kỳ chậm rãi, từ tốn chứ không hề mạnh tay cướp đoạt như nàng. Địch Cửu, ngươi không phải nói muốn chia đôi sao? Nếu cứ giữ tốc độ này, thì chỉ sợ ta thu hoạch được 9 phần 10 linh thảo rồi, mà ngươi vẫn chưa lấy hết một phần còn lại. Địch Cửu nghiêm túc đáp, Trác sư tỷ, mặc dù ta chưa thấy gì kỳ lạ, nhưng ta vẫn có cảm giác chúng ta cần phải mau rời khỏi đây. Ta nghĩ không thể lấy quá nhiều linh thảo đâu. Sẽ xảy ra chuyện đấy. Hắn mới chỉ là vương trận sư cấp 9, trong khi nữ tu kia hẳn phải là cường giả trận đạo hơn hẳn hắn rồi. Nếu đối phương đã bố trí pháp trận nào đó ở đây, e rằng có khi hắn chết cũng không biết tại sao mình lại vong mạng mất. Người nhát gan quá đi, được rồi, lười nói với ngươi. Để lại một dòng linh mạch cho ngươi, xem như chút phí hỗ trợ vậy. Trác Văn Xu vừa nói vừa tiếp tục thu hoạch linh thảo, đồng thời còn cuốn đi một dòng linh mạch đang lơ lửng trên cao. Địch Cửu còn chưa kịp thu giải linh mạch thì dưới chân đột nhiên truyền tới một đợt chấn động dữ dội. Không tốt, Địch Cửu quay người muốn bỏ chạy, thế nhưng hắn phát hiện thần niệm của mình bị áp chế đến cực hạn, không thể nào mở ra được. Mau trốn đi. Trác Văn Xu cũng cảm giác được vấn đề. Sắc mặt của nàng khẽ trầm xuống, bởi vì chẳng những thần niệm của nàng bị áp chế, mà ngay cả chân nguyên cũng không thể phóng thích ra được chút nào. Oanh! Linh thảo viên lúc này không khác gì núi lửa bộc phát, dòng dung nham đáng sợ liên tiếp chảy ra từ khắp mọi nơi. Thậm chí còn có một cột dung nham vọt lên tới tận mấy chục trượng. Địch Cửu nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì trong lòng không khỏi trầm xuống. Dung nham này nửa điểm cũng chẳng đáng sợ bằng địa hỏa mạch hắn từng lấy được ở Huyền Hỏa Tông lúc trước, nhưng dung nham đang điên cuồng tuôn ra từ hướng dược viên, mà Địch Cửu thì không thể cử động được dù chỉ là nhúc nhích đầu ngón tay. Điều này khiến hắn không khỏi tưởng tượng tới cảnh một khi nó triệt để bao phủ, thì mình sẽ ra sao đây? Địch Cửu, xin lỗi ngươi, lần này là ta hại ngươi rồi. Sắc mặt Trác Văn Xu tái nhợt. Thần niệm của nàng chỉ mới đạt tới cấp 8 mà thôi, tuy thực lực nàng cao hơn so với Địch Cửu, nhưng vẫn cảm thấy bản thân khó mà có thể đối phó với tai họa trước mắt. Càng trông thấy xu thế tuôn trào của dung nham, Trác Văn Xu càng tin chắc lần này mình phải bỏ mạng tại nơi đây. Địch Cửu hoàn toàn không để ý tới Trác Văn Xu, mà chỉ biết điên cuồng thúc giục thần niệm của mình. Lao ra ngoài, hắn không tin nơi này sẽ trói buộc được thần niệm cấp 10 của mình. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Địch Cửu, chờ đến khi thần niệm hắn mở rộng đến cực hạn, liền mơ hồ cảm nhận được không gian xung quanh có một đạo âm thanh tan vỡ, điều đó khiến hắn cảm thấy áp lực áp lên thân hắn nhẹ hơn rất nhiều. Mắt thấy thứ đáng sợ kia đã vọt tới vùng phụ cận, Địch Cửu không kịp ngẫm nghĩ thêm gì nữa mà trực tiếp sải bước đến, bắt lấy tay Trác Văn Xu để chạy trốn. Thế nhưng chưa kịp thi triển thần niệm độn thì Địch Cửu đã cảm giác được thần niệm của mình đột nhiên bị áp bức dữ dội, hắn không còn cách nào khác, đành buộc phải đẩy Trác Văn Xu ra ngoài trước. Không đợi Địch Cửu kịp tránh thoát khỏi việc áp bức nọ, dòng dung nham kinh khủng đã cuốn tới với khí thế ào ào tựa vũ bão. Hồn phách Địch Cửu không dám nhập vào tiểu thế giới, bởi vì với nhiệt độ khủng bố của dung nham, thì dù hắn có làm gì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Suy suy, dung nham chỉ vừa tiếp xúc với quần áo mà đã khiến hắn cảm giác cả người nóng cháy, như đang bị hỏa thiêu vậy. Một bên Địch Cửu điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, một bên khác hắn lại chuyên tâm dùng đạo hỏa quang minh, để tạo thành một kết giới hình bầu dục bảo hộ xung quanh mình. Hắn có thể khẳng định nếu nhục thể bản thân không phải là tôn cảnh, thì nãy giờ hắn đã xong đời từ lâu rồi. Điều duy nhất mà Địch Cửu cảm thấy may mắn trong suốt cả ngày hôm nay chính là việc kết giới đạo hỏa quang minh đã thành công ngăn được dòng dung nham kinh khủng kia. Không chỉ vậy, đạo hỏa cũng nhân cơ hội đó nhanh chóng tăng cấp, xem ra rất có thể nhờ vào cơ hội này mà hỏa diễm của hắn sẽ vững chắc bước vào hàng ngũ cấp 9, rồi. Tuy đại khôn luyện thể quyết giúp nhục thân Địch Cửu được tăng cường hơn, nhưng để thẩm thấu thần niệm ra ngoài thì vẫn chưa được. Hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng điều khiển kết giới bảo hộ nhằm đem một ít nhiệt độ của dung nham từ ngoài vào để luyện thể mà thôi. Trác Văn Xu bị Địch Cửu ném ra liền rơi vào bên ngoài pháp trận thủy tinh, nàng ta đờ đẫn nhìn dung nham đang quay cuồng bên trong linh dược viên, nơi đó đã không còn bất kỳ một gốc linh thảo nào nữa. Cũng may pháp trận thủy tinh đã ngăn trở nham tương thoát ra ngoài, bằng không dù nàng có được Địch Cửu đẩy đi cũng không nhất định toàn mạng mà trở ra được. Sau một hồi lâu, nàng đứng lên, hướng mặt về phía dược viên rồi khom người vái ba vái. "Thật xin lỗi huynh, là ta hại huynh. Trác Văn Xu thiếu huynh một mạng, thật xin lỗi." Nàng hiểu rõ khi ấy nếu không phải Địch Cửu cứu mình thì hắn đã chạy thoát được rồi. Còn bản thân nàng dù có cách thoát ra được nhưng thần niệm vô pháp kích phát, cũng phải bó tay chịu trói thôi. Không chỉ vậy, lúc trước Địch Cửu đã nhắc nhở nàng liên tục nhưng một lần Trác Văn Xu cũng chẳng nghe lọt tai, cuối cùng không ngờ lại còn hại Địch Cửu mất mạng. Vái lại xong, nàng liền lấy ra một khối mặc ngọc, để điêu khắc thành một khối bia mộ dựng đứng bên ngoài, sau đó mới kích phát cái viên bàn trong tay nhằm bao phủ hoàn toàn linh dược viên lại. Trác Văn Xu có thể khẳng định Địch Cửu sẽ không sống nổi dưới loại dung nham này, mà một khi nó thẩm thấu ra ngoài thì sớm muộn gì chỗ nàng đang đặt chân ở đây cũng sẽ bị quét sạch. Lấy được linh thảo mà bản thân cần, lại còn chiếm được một đầu linh mạch cực phẩm hiếm thấy, việc này đáng lẽ phải làm nàng cực kỳ vui sướng, vì nhờ nó mà trước khi cuộc thi chân vực thiên tài diễn ra tu vi nàng sẽ tiến thêm một bước. Vậy mà hiện tại nội tâm Trác Văn Xu lại vô cùng thê lương, có lẽ nàng không nên tới nơi này mới đúng. Bên trong linh dược viên lúc này, Địch Cửu vẫn đang tập trung vận chuyển đại khôn luyện thể quyết. Ban đầu hắn chỉ để một chút nhiệt độ từ dung nham lọt vào mà thôi, không lâu sau, hắn quyết định thả thêm một ít dung nham vô nữa. Bị nhiệt độ ác liệt từ dung nham vây xung quanh khiến nhục thân Địch Cửu kịch liệt tăng trưởng, không rõ đã qua bao lâu, hắn cảm giác xương cốt chính mình một lần nữa được gây dựng lại, tản mát ra quang mang long lanh, cả người hắn lúc bấy giờ giống như vừa được thăng hoa vậy. Chẳng nhẽ nhục thân của hắn đã được rèn luyện tới thần cảnh rồi sao? Dưới sự kinh hỉ tột cùng kia, Địch Cửu trực tiếp bỏ đi vòng bảo hộ từ đạo hỏa khiến vô số dung nham không ngừng cuốn tới, thế nhưng lúc này nó đã chẳng còn cách nào đốt cháy, dù chỉ là một sợi tóc của hắn. Địch Cửu đi qua đi lại mà dung nham vẫn chẳng có nửa điểm tổn hại đến cơ thể, hắn xòe tay ra thì thấy được màu xanh đen từ đạo hỏa càng thêm rõ ràng hơn, lúc này đạo hỏa hẳn đã chân chính bước vào hàng ngũ cấp 9 cực kỳ vững chắc rồi. Đáng tiếc là sức công phá của nham tương khiến khắp nơi không còn lấy nửa cây linh thảo. Thậm chí cả linh mạch dưới sức nóng mãnh liệt từ đợt phun trào núi lửa cũng đã hóa thành hư vô. Đợi dung nham bạo phát xong, Địch Cửu liền thẩm thấu thần niệm ra ngoài một lần nữa. Từ lúc bước vào thần cảnh hắn đã có thể tự do hành tẩu tại nơi đây. Cuối cùng, dưới tình huống thần niệm không còn bị giam cầm, hắn đã quét được toàn bộ nơi này, chỉ là không tìm ra được bảo vật nào mà thôi. Tuy nhiên, ngay vào lúc Địch Cửu tính rời đi thì nham tương bên dưới bỗng dưng nứt ra một cái khe. Không đợi thần niệm Địch Cửu tiến tới thì khe hở ấy đã bị dòng dung nham khỏa lấp. Trong lòng Địch Cửu chấn động cùng cực, không lẽ đây là linh tủy trì cực phẩm sao? Rốt cuộc lão bà kia có bao nhiêu đồ tốt vậy hả? Một cái tẩy thần tủy trì ở núi tuyết, lại thêm một cái ao cực phẩm khác nữa ở đây, quả thật khiến người ta kinh ngạc mà. Nghĩ lại thì hắn đã hiểu vì sao linh thảo nơi này lại tươi tốt đến thế rồi. Linh tủy trì đã bị dòng dung nham che lấp làm Địch Cửu căn bản không có cách nào rút ra cả. Cảm nhận được linh khí đạo tắc xung quanh càng ngày càng rõ ràng khiến trong lòng hắn không khỏi có chút bất an, hắn thật sợ chính mình đã vô tình gây ra đại họa. Lão bà đó có nhiều bảo vật đỉnh cấp như vậy, nói bà ta mà không có lai lịch gì thì đánh chết Địch Cửu cũng chẳng tin, mà cái dạng người như thế lại bị hắn tiêu hủy hết hai nơi thuộc quyền sở hữu. Đã vậy, ly địa diễm quang kỳ còn bị hắn chiếm về tay, ao tẩy thần tủy cũng bị hắn trực tiếp cắt mất một khúc, cộng thêm Uẩn Linh Hỏa đã là chất dinh dưỡng cho đạo hỏa, còn dòng dung nham này chắc chắn được lão bà chuẩn bị cho Uẩn Linh Hỏa, cũng đã nằm gọn trong bụng đạo hỏa quang minh của hắn. Nguyên thần của bà ta bị hắn tiêu diệt, toàn bộ đồ vật bị hắn cướp mất, một khi để người thân, bằng hữu hay hậu duệ của bà ta biết hung thủ là hắn, vậy chỉ sợ dầu hắn có trốn đến chân trời góc biển, thì bọn họ nhất định cũng sẽ truy lùng cho bằng được mất. Địch Cửu thở một hơi dài rồi nhanh chóng ném những lo lắng này qua một bên. Hiện tại với hắn mà nói, việc tranh thủ thời gian thôn phệ linh tủy trì mới là chuyện trọng yếu. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu cứ để ngày mai sầu đi. Bây giờ hắn chỉ có thể ôm cái suy nghĩ ấy trong đầu, rồi tiếp tục tu luyện dưới đáy nham tương này mà thôi. Tinh Hà Quyết được hắn dùng toàn lực vận chuyển nhằm dung nhập vào bên trong nham tương để rút lấy linh khí của linh tủy trì, sau đó tiến nhập vào thân thể Địch Cửu. Tinh không mạch lạc chẳng khác nào một cái đáy không động, bao nhiêu linh khí chuyển vào cũng đều không đủ. Hết linh khí này tới linh khác đi qua vòng chu thiên, và thẩm thấu vào bên trong cơ thể Địch Cửu giúp tu vi hắn liên tục tăng lên. Tích hải cảnh tầng 5, tích hải cảnh tầng 6. Quảng trường ngũ lục đạo tháp. Tiễn Tắc đứng ngây người nhìn chằm chằm vào ngũ lục đạo bia, ông không ngờ mình lại thấy tên của Địch Cửu trên bảng xếp hạng. Đã vậy còn chẳng phải là hạng thấp kém gì, hắn đã leo lên tới tầng 90 của ngũ lục đạo tháp. Và đứng trong top 10 của đạo bia, đây quả là chuyện rất khó tin. Tuy bọn cảnh mặt song không hiểu rõ khái niệm của chuyện đấy nhưng ông thì khác. Điều này nói lên ông không hề nhìn lầm người, Địch Cửu hoàn toàn có đủ khả năng hoàn thành giấc mộng của ông. Sau lưng Tiễn Tắc là cảnh mặt song, cảnh kích, Hà Thai, Du Tiệp, Tăng Bắc Tử và mấy người ngụy san san. Trong đó, người có tu vi cao nhất chính là cảnh kích. Thế nhưng tại thế giới tiểu trung ương thì tu vi nguyên hồn, tầng 9 chẳng là cái đinh gì hết. À, ta trông thấy Địch Cửu sư huynh kìa. Ngụy San San giống như vừa phát hiện ra đại lục mới, ngạc nhiên kêu to. Địch Cửu là sư huynh của ngươi ư? Một tên tu sĩ dáng người tầm trung, mặc áo bò thanh văn, chẳng biết từ lúc nào lại đột ngột xuất hiện trước mặt Ngụy San San. Gã dùng một loại giọng điệu như đang tra hỏi, nhìn chăm chăm vào nàng. Nhận ra thái độ của người vừa đến có chút bất hảo, Ngụy San San đề phòng, khẽ lùi về sau hai bước. Ngươi biết Cửu ca của ta ư? Cảnh kích lên tiếng hỏi. Tiễn Tắc đứng gần đó chỉ hừ lạnh một tiếng, ông quay đầu nhìn thoáng qua gã tu sĩ nọ nhưng chẳng nói gì. Ta chính là ngoại môn trưởng lão Cúc Khải của Côn Tông, Hồng Anh thiếu gia Địch Cửu, có khả năng liên quan đến việc mất tích của tông chủ nhà ta, nên hiện giờ cả Côn Tông ta đều đang đi tìm tung tích của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Côn Tông. Trong lòng Tiễn Tắc trầm xuống, nếu là tu sĩ thừa đỉnh khác, ông ta có thể dùng cảnh giới hóa chân tầng 3 để nghiền ép. Thế nhưng hai chữ Côn Tông này lại làm ông ta không dám vọng động. Côn Tông là một trong ngũ đại tông môn tại thế giới tiểu trung ương. Ở thế giới tiểu trung ương quả thật còn có một tông môn cấp 10 là Thiên Cơ Các, bất quá có được danh hiệu cấp 10 này cũng bởi vì bọn họ nắm giữ tài nguyên và tin tức nhiều hơn những môn phái khác mà thôi. Về phần trong Thiên Cơ Các, có tồn tại cường giả vực cảnh hay không thì chẳng có ai biết được. Nói một cách khác, ngũ đại tông môn chính là vương giả ở thế giới tiểu trung ương. Cho dù Địch Cửu có liên quan đến sự mất tích của tông chủ Côn Tông, hay không thì bọn họ tìm đến Địch Cửu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đừng thấy Địch Cửu đang xếp trong top 10 trên ngũ lục đạo tháp mà lầm, cho dù Côn Tông có dám công khai bức tử sư hồn Địch Cửu, cũng chẳng một ai dám lên tiếng. Cúc đạo hữu, theo ta được biết thì tu vi của Địch Cửu rất thấp. Tông chủ Quý Tông là cường giả hóa thần, cho dù thế nào, thì sự tình tông chủ Quý Tông ra ngoài làm sao lại liên quan đến Địch Cửu được. Tiễn Tắc tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe hòa hoãn một chút. Ông ta không biết tông chủ Côn Tông hiện giờ là ai, nhưng ông ta có thể chắc chắn, đã là tông chủ Côn Tông thì tu vi ít nhất cũng đạt đến cảnh giới hóa chân rồi. Cúc Khải cũng có chút kiêng kỵ Tiễn Tắc, cho dù gã từng xếp hạng 2 trên hải bảng hay là cảnh giới thừa đỉnh, tầng 1 hiện tại, thì gã ở trước mặt cường giả hóa chân cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Ha ha! Đột nhiên, một chàng cười to tiếng truyền đến. Ý ngươi là Côn Tông chúng ta không biết nói lý ư? Lời nói vừa dứt, một lão giả mặc áo đỏ đã đáp xuống quảng trường. Lão giả này trông như một cây củi khô, thân thể gầy đến độ giống như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Tiễn Tắc nhìn thấy lão ta thì không kiềm được khẽ giật mi mắt một cái, tu vi lão tuyệt đối là cường giả hóa chân, hơn nữa còn cao hơn ông ta rất nhiều, hẳn là hóa chân trung kỳ rồi. Tiễn Tắc gặp qua vị đạo hữu này, lời vừa nãy thật không dám nhận, ta chỉ nói thực lực Địch Cửu quả thật hơi kém một chút. Tiễn Tắc nói năng rất cẩn thận. Ông không dám đắc tội với cường giả hóa chân Côn Tông. Nói bóng gió thực lực Địch Cửu yếu kém chỉ để hắn tránh thoát hiểm nghi liên quan đến sự mất tích của tông chủ nhà bọn họ. Cúc Khải bên kia cũng nhanh chóng khom người thi lễ. Cúc Khải gặp qua Đàm trưởng lão. Người tới tên Đàm Khô, là trưởng lão nội môn Côn Tông, địa vị cao hơn hẳn trưởng lão ngoại môn như Cúc Khải. Tông chủ Côn Tông ta sau khi đến bái dạ hồ thì biến mất, đến tận bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Chuyện kỳ quái là Địch Cửu mất tích 2-3 năm cũng trùng hợp xuất hiện ngay ở đấy. Ta cũng chẳng muốn làm khó dễ gì các ngươi, ta chỉ muốn biết chỗ Địch Cửu, dừng chân hiện giờ để đến gặp hắn hỏi thăm một chút mà thôi. Đàm Khô nhàn nhạt lên tiếng. Cúc Khải đương nhiên biết chuyện Thúc Hạo Lan đến bái Dạ Hồ. Sau khi tông chủ mất tích, bọn họ điều tra liền phát hiện ra việc ông ta từng bố trí không ít người ở xung quanh khu vực đó nhằm chú ý hành tung của Địch Cửu. Mặc dù cuối cùng chẳng có ai phát hiện tung tích của tên họ Địch kia ở gần bái Dạ Hồ, nhưng khoảng thời gian Thúc Hạo Lan mất tích, vừa vặn Địch Cửu lại xuất hiện ở Ngũ Lục quảng trường, hơn nữa còn thể hiện ra sức chiến đấu không tồi khi giành chiến thắng trước Kim Huân trên hải bảng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Côn Tông lại muốn tìm hắn hỏi chuyện. Côn Tông không chỉ tìm Địch Cửu ở thế giới Tiểu Trung Ương, mà còn truy đến tận Á Luân Đại Lục. Bọn họ tra ra tin tức Địch Cửu đến đó, chỉ tiếc là lại chậm một bước, Địch Cửu không còn ở Đại Lục Á Luân nữa, cũng chẳng cùng Huyễn Minh Tử trở về. Theo như Huyễn Minh Tử nói, Địch Cửu đã đi hư không lịch luyện. Côn Tông cũng không quá tín nhiệm Thiên Cơ Các, bọn họ cho rằng ông ta dẫn tỷ tỷ của Địch Cửu đến thế giới Tiểu Trung Ương hẳn là muốn Địch Cửu thay Thiên Cơ Các tham gia thiên tài chân vực chiến mà thôi. Thế nên việc Địch Cửu có quay lại thế giới Tiểu Trung Ương hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Mặt khác, Huyễn Minh Tử vừa trở lại thế giới Tiểu Trung Ương và nghe được tin Côn Tông đang ra sức tìm kiếm Địch Cửu, thì lập tức dẫn Địch Địch và Điền Khô đến Thiên Cơ Đảo. Địch Cửu đã nhờ ông chiếu cố hai người này, nếu như không có sự tình rắc rối kia, thì ông ta đã cho Địch Địch và Điền Khô ở lại Ngũ Lục Thành. Thế nhưng Côn Tông đã hoài nghi tông chủ bọn họ mất tích có quan hệ với Địch Cửu, Huyễn Minh Tử cũng không dám mạo hiểm để hai người bọn họ ở đây. Ông ta biết rõ cách làm việc của Côn Tông, cho dù chỉ là hoài nghi nhưng bọn họ cũng sẽ tìm cách bắt bằng được Địch Địch, để siêu hồn. Địch Cửu là niềm hy vọng của ông ta, thế nên ông nhất định phải bảo vệ Địch Địch, nếu như Địch Địch mà xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa ông và Địch Cửu không thể nào hàn gắn lại được mất. Côn Tông các ngươi thật lợi hại, Địch Cửu thì có tu vi gì cơ chứ? Tông chủ Côn Tông các ngươi mất tích, vậy mà lại tìm hắn, ha ha. Nếu nhìn chúng đồ vật gì trên người người ta thì cứ nói thẳng đi. Cần gì phải lấy cớ như thế? Một giọng nói mỉa mai thanh thúy truyền đến. Đàm Khô và Cúc Khải nhìn thấy người vừa tới liền đổi sắc mặt. Nữ tử áo tím này Côn Tông không thể dây vào. Nàng chính là thiên tài Hàn Thanh Y đến từ chân vực. Hàn tiên tử, chúng ta tìm Địch Cửu quả thật chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác đâu. Đàm Khô bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm quyền nói một câu. Hàn Thanh Y không buồn để ý đến lão ta. Ánh mắt của nàng rơi vào đám người đứng bên cạnh Tiễn Tắc. Mấy người các ngươi ai có quan hệ thân mật với Địch Cửu nhất? Lúc Cảnh Kích đang định nhận mình chính là người có quan hệ tốt nhất với Địch Cửu, thì bỗng sực nhớ tới Cảnh Mặt Song. Cảnh Mặt Song là thê tử của Cửu ca, vậy xét về quan hệ thân mật thì nhất định phải là tỷ ấy. Đương nhiên là tẩu tử của ta. Cảnh Kích nhanh nhảo đáp. Địch Cửu có đạo lữ à? Là ai? Hàn Thanh Y kinh ngạc, lập tức hỏi lại. Cảnh Mặt Song bước lên trước, khẽ khom người nói, thiếp thân Cảnh Mặt Song. Nàng không dám hình dung sau khi Địch Cửu biết nàng tự xưng là đạo lữ của hắn, thì sẽ có cảm nghĩ gì, nhưng lúc này nàng không thể không đứng ra nhận. Rất tốt. Ánh mắt của Hàn Thanh Y không dừng lại lâu trên gương mặt bị hủy dung của Cảnh Mặt Song, nàng chỉ nhìn sơ qua nàng ta một chút rồi gật đầu. Ngươi cùng ta đi chân vực đi, ta thiếu một người bạn tu, ngươi làm là được. Ý nghĩa của bạn tu kỳ thật cũng giống như tỷ nữ vậy, là người chiếu cố cho cuộc sống của chủ nhân. Cảnh Mặt Song lắc đầu. Ta ở đây chờ tướng công quay về. Không có hắn, ta sẽ không rời khỏi Ngũ Lục Thành một mình. Hàn Thanh Y cười lạnh. Cảnh Mặt Song, ngươi là thật không biết hay đang giả bộ không biết vậy? Nếu như ngươi đi cùng ta, Côn Tông sẽ không dám tìm mấy người bằng hữu của ngươi gây phiền phức gì. Cho dù bọn chúng muốn tìm Địch Cửu cũng không dám động thủ với các ngươi. Và lại hoàn cảnh tu luyện ở chân vực còn tốt hơn thế giới Tiểu Trung Ương rất nhiều. Tu vi của ngươi mới là nguyên hồn sơ kỳ mà thôi. Chỉ cần tư chất ngươi không tệ, thành tựu sẽ cao hơn hẳn so với việc ở lại nơi này. Nghe Hàn Thanh Y nói như thế, Đàm Khô đành phải đáp lấy lòng. Hàn tiên tử nói đùa rồi. Quả là khi thực lực chênh lệch tới một mức độ nhất định, thì lúc người ta nói chuyện chẳng cần phải cố kỵ gì cả. Hàn Thanh Y nói những lời này ngay trước mặt Đàm Khô cũng không dám có chút bất mãn hay ghi hận nào. Cảnh Mặt Song cũng không phải loại tu sĩ không hiểu sự đời. Nàng nghe thấy ngữ điệu của Đàm Khô, lúng túng như thế liền biết không phải Hàn Thanh Y đang phiện chuyện. Nàng nhìn về phía Tiễn Tắc hỏi ý, Tiễn Tắc lắc đầu thở dài. Mặt Song chất nữ, vị Hàn tiên tử này nói thật đấy. Hoàn cảnh tu luyện ở chân vực tốt hơn nơi đây nhiều, lấy tư chất của ngươi, nàng cũng không cần phải lừa ngươi làm chi. Cảnh Mặt Song khẽ dạ một tiếng, lần nữa hạ thấp người với Hàn Thanh Y, đã như vậy, ta sẽ cùng đi với Hàn tiên tử. Bất quá cho dù Cảnh Mặt Song ta có chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện mình không muốn. Hàn Thanh Y mỉm cười. ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ là bạn tu trên danh nghĩa mà thôi, ta sẽ chẳng ép buộc ngươi làm gì đâu. Huống hồ ngươi đừng tưởng ai cũng có thể đến chân vực, đấy là may mắn của ngươi. Ngươi theo ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, cứ gọi ta là Thanh Y sư tỷ là được. Nàng mang cảnh mặt xong đến chân vực, mục đích chủ yếu vẫn là vì liệt giới phù. Liệt giới phù là đồ vật được thượng cổ truyền lại, dùng một cái sẽ ít đi một cái. Nếu như muốn địch cửu chủ động tìm nàng thì nàng nhất định phải nắm cho bằng được nhược điểm của hắn. Về phần nàng không cho Đàm Khô, chút mặt mũi nào cũng không phải do tính tình nàng quá cao ngạo, mà là nàng hoài nghi Côn Tông cũng đánh chủ ý lên liệt giới phù trên người địch cửu. Hiện tại nàng đi trước cảnh cáo Đàm Khô, mong rằng dù tương lai Đàm Khô có tìm được địch cửu cũng không dám làm gì quá đáng, cùng lắm chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi. Sự xảo trá của địch cửu nàng đã từng thấy qua, Đàm Khô muốn moi thứ gì từ trong miệng hắn quả thật là chuyện không có khả năng. Đa tạ Thanh Y sư tỷ. Cảnh mặt xong không biết vì sao Hàn Thanh Y lại muốn nàng làm bạn tu, thế nhưng nàng khẳng định tuyệt đối không có chuyện chỉ vì nàng ta muốn giải vây cho đám người bọn họ. Địch cửu ngã ngồi ở giữa dòng dung nham đáng sợ, trong lòng nặng nề thở dài. Cực phẩm linh tùy ở trong đây quả thật cường đại, hắn chỉ dùng thời gian nửa năm mà đã bước vào cảnh giới tích hải tầng 9. Nhưng bệnh cũ tái phát làm hắn có chút bất đắc dĩ, ấy là dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể đột phá cảnh giới thừa đỉnh được. Thậm chí, có một lần xém chút hắn đã xông nứt cả nhục thân ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tấm màn ngăn cách cảnh giới thừa đỉnh ở đâu. Thân thể của hắn hiện tại đã chính thức bước vào thần cảnh, thức hải thì đã đạt cấp 10. Cho dù muốn mượn nhờ sự đột phá thân thể hay đột phá thần, niệm đều không thể. Địch cửu cũng không hối hận, hắn cảm nhận được tầng ngăn cách cảnh giới thừa đỉnh này còn xa xôi hơn tầng ngăn cách tích hải khí trước. Cho dù hắn mượn nhờ nhục thân và thức hải để xông phá, thì xác suất thành công cũng sẽ cực kỳ thấp thôi. Đáng tiếc cho bảo địa tu luyện nơi này, ở đây không chỉ có cực phẩm linh tủy trì, mà còn có một đầu cực phẩm linh mạch và vô số linh thảo dung hợp lại, thế nhưng hiện tại hắn còn chưa dùng được đến 1/10 nữa. Lúc địch cửu bước ra khỏi dung nham liền vung ra mấy trăm cái trận kỳ, để bố trí một cái thúc linh trận. Tương lai nếu như xông phá thừa đỉnh cảnh thành công, có lẽ hắn sẽ còn quay lại đây để tiếp tục tu luyện. Sau khi bố trí thúc linh trận xong, địch cửu mới nhớ tới mình vốn không có biện pháp ra ngoài. Trác Văn Su mang theo một đống linh thảo và cả pháp bảo định vị đi mất rồi, bây giờ bảo hắn đi đâu tìm một cái pháp bảo giống như vậy đây. Rơi vào đường cùng, địch cửu đành phải dùng thần niệm độn, trên lý luận là thần niệm kéo dài tới đâu thì hắn có thể di chuyển tới được đó. Thần niệm vốn đã đạt cấp 10, lại thêm thời gian qua hắn liên tục dùng hơn 10 gốc trích thần thảo, màu đen để rèn luyện, vậy nên thần niệm của địch cửu bây giờ mạnh hơn nhiều so với đại đa số tu sĩ hóa chân ở thế giới tiểu trung ương. Địch cửu mở rộng thần niệm, hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện thần niệm có thể thẩm thấu ra ngoài. Ban đầu thần niệm chỉ có thể thẩm thấu ra mấy mét, nhưng hắn càng đi cách xa khỏi không gian phong bế, thì phạm vi thần niệm độn càng được tăng lên. Địch cửu liên tục sử dụng thần niệm độn, nửa ngày sau, hắn đã có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài biển cát mênh mông. Địch cửu vừa đáp xuống phía ngoài bãi cát liền nhận được tin tức mà Huyễn Minh Tử đã phát từ một tháng trước cho mình. Huyễn Minh Tử nhắn, một khi về tới thế giới tiểu trung ương thì phải lập tức đi Thiên Cơ Đảo tìm ông, tiểu trung ương tinh sắp mở ra sau một năm nữa, địch cửu cần phải tới đó để tăng tiến tu vi thêm một bước, rồi mới có thể đến chân vực, đồng thời ông còn dặn địch cửu nhớ cẩn thận người của Côn Tông. Huyễn Minh Tử còn nói thêm địch địch và Điền Khô đều đang bế quan tu luyện tại Thiên Cơ Đảo, địch cửu xem tới đó bèn thở phào nhẹ nhõm. Côn Tông tìm kiếm hắn khẳng định là do bọn họ đã hoài nghi, hẳn có người tình cờ trông thấy hắn và Thúc Hạo Lan, đồng thời biến mất trong bái dạ hồ rồi. Tuy nói hắn vẫn chưa bước vào cảnh giới thừa đỉnh, nhưng nếu bọn họ muốn bắt hắn lại thì tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ Địch Địch và Điền Khô đều đang ở trên Thiên Cơ Đảo, vậy Địch Cửu chẳng có gì phải sợ hãi nữa. Đợi tới lúc hắn bước vào kiếp sinh cảnh thì hắn lại càng không đặt Côn Tông vào mắt. Mạc Giang cấm địa vô biên vô hạn, cộng thêm các loại cấm chế tự nhiên có thể ức chế thần niệm khiến Địch Cửu không biết phải đi theo hướng nào. Địch Cửu có ưu thế hơn so người khác, chính là thần niệm độn cùng thần niệm cấp 10. Thần niệm cấp 10 giúp hắn dễ dàng tránh đi một vài hiểm nguy trong sa mạc, còn thần niệm độn hỗ trợ hắn nhanh chóng di chuyển. Cho dù như vậy nhưng địch cửu vẫn phải mất tới tận 4 ngày, hơn nữa còn trải qua 7, 8 lần gặp phải hơn 10 đàn sa thú thì mới thành công thoát khỏi Mạc Giang cấm địa. Tiền bối đi từ trong đó ra ư? Hai tu sĩ ở ngay tại biên giới Mạc Giang cấm địa trông thấy địch cửu xuất hiện thì ngạc nhiên đến độ nói chuyện lắp ba lắp bắp. Người có thể đi vào trong đó nghe đồn đều là cường giả hóa chân. Tu sĩ kiếp sinh cảnh cũng chẳng có mấy ai dám tùy tiện thử sức ở nơi này. Địch cửu trông có vẻ không già lắm, thế mà lại an toàn đi ra từ Mạc Giang cấm địa, chuyện như vậy sao lại không khiến họ rung động cho được. Đương nhiên tuổi tác nhìn qua vẻ ngoài thì đôi lúc cũng sẽ không được chính xác, chẳng hạn như có vài cường giả đã mấy trăm tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ lại trông chẳng khác gì thanh thiếu niên. Địch Cửu nghe vậy bèn bước qua trò chuyện, vừa rồi tại hạ lạc đường thôi, xém chút nữa đã đi vào Mạc Giang cấm địa rồi. Tại hạ muốn thỉnh giáo một chút, đan vương nổi danh nhất thế giới tiểu trung ương là ai thế? Chuyện gặp khó khăn khi trùng kích đại cảnh giới như hiện giờ không phải là lần đầu tiên, nếu hắn muốn mau chóng bước vào thừa đỉnh cảnh thì nhất định phải sử dụng côn thừa đan mới được. Bằng không thì chỉ có thể dựa vào thời gian để tích lũy thực lực mà thôi. Dược liệu chủ yếu để luyện chế côn thừa đan là linh thảo cấp 8 côn la khuẩn, nhờ phúc của Trác Văn Xu mà trên người hắn bây giờ có tới 6 cái cây ấy. Không chỉ như vậy, các loại linh thảo phụ trợ cao cấp hắn cũng đã có đủ. Còn một số linh thảo phụ trợ cấp thấp thì bỏ linh thạch ra mua là xong. Nghe Địch Cửu nói, hai tên tu sĩ kia mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy mới đúng, nếu người trẻ tuổi trước mặt bọn họ đã có thể tiến vào Mạc Giang cấm địa, vậy công sức bọn họ tu luyện nhiều năm, như thế chẳng phải vứt đi cho ăn rồi sao? Nếu đạo hữu muốn tìm đan vương thì người nổi danh nhất chính là Kê Minh bát phẩm đan vương của Vẫn Đan Sơn, ngoài ra còn có Liên Y Thủy bát phẩm đan vương của Thiên Cơ Các. Vị tu sĩ kia chủ động thay đổi cách xưng hô, không gọi hắn là tiền bối nữa. Địch Cửu ôm quyền đáp, đa tạ. Hắn vốn đã tính đi Thiên Cơ đảo, hiện giờ lại nghe nói bên đấy có bát phẩm đan vương, thế nên Địch Cửu càng nôn nóng muốn đi ngay tới đó. Sau khi khuất khỏi tầm mắt của hai người nọ, Địch Cửu lập tức sử dụng thần niệm độn. Cho dù là cường giả hóa chân cũng không thể nào di chuyển nhanh bằng Địch Cửu khi hắn dùng thần niệm độn. Thế nhưng Địch Cửu chỉ mới độn được có 2 lần, viên truyền tin châu lại truyền đến tin tức của Huyễn Minh Tử. 1 năm sau đi thẳng tới Tiểu Trung Ương Tinh, chớ đến Thiên Cơ Đảo, lệnh tỷ vô sự, không cần lo lắng. Địch Cửu khựng lại. Trước đó ông ta còn hối thúc hắn đến Thiên Cơ Đảo, bây giờ lại bảo đừng đi. Vậy là ý gì? Địch Cửu lập tức hồi âm hỏi thẳng Huyễn Minh Tử, thế nhưng hắn đợi một lúc mà vẫn không có câu trả lời. Do dự một hồi, Địch Cửu quyết định nghe theo Huyễn Minh Tử, tạm thời không đến Thiên Cơ Đảo. Hắn tin tưởng nhân cách của ông ta, nếu ông ấy đã nói địch địch không có việc gì thì khẳng định tỷ tỷ vẫn ổn. Hơn nữa Địch Cửu rất hiểu chuyện, nếu thật sự có vấn đề thì hắn tới Thiên Cơ Đảo chỉ sợ chỉ là đi chịu chết mà thôi. Huyễn Minh Tử đã không thể bảo đảm an toàn cho hắn thì có đi, cũng không được lợi ích gì. Đã như vậy, còn không bằng hắn tìm chỗ tranh thủ bế quan tu luyện tới kiếp sinh cảnh trước còn hơn. Tại thế giới Tiểu Trung Ương, tỷ đệ hắn và Điền Khô đều không có thân nhân hay bằng hữu gì. Nếu cả ba cùng xảy ra chuyện thì tương lai sẽ chẳng có ai đến cứu họ. Nghĩ tới đây, Địch Cửu bèn lấy ra một cái mặt nạ dịch dung đeo lên mặt. Sau đó, hắn cất Thiên Sa đao vào vỏ đeo ở sau lưng. Thu xếp ổn thỏa, rồi hắn mới bắt đầu tìm đường đi đến phường thị gần nhất để thăm dò một số chuyện. Hắn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin trước khi thẳng tiến tới Vẫn Đan Sơn. Vốn trước đây nó được gọi là Đỉnh Đan Sơn, là một trong số tông môn cấp cao nhất thế giới Tiểu Trung Ương, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với ngũ đại tông môn hiện tại. Sở dĩ Đỉnh Đan Sơn nổi danh như vậy là do nó có một đan đỉnh siêu cấp tên là Kiến Đỉnh. Nhờ Kiến Đỉnh mà Đỉnh Đan Sơn xuất hiện vô số cường giả đan đạo. Khi đó, ai ở thế giới Tiểu Trung Ương mà cần đan dược cao cấp đều nhất định sẽ đi tới Đỉnh Đan Sơn. Thậm chí, bọn họ còn có không ít cửu phẩm đan vương, những người chỉ cần tiện tay đều có thể luyện chế ra linh đan cửu phẩm. Tuy nhiên thành bởi Kiến Đỉnh, bại cũng bởi Kiến Đỉnh. Kiến Đỉnh bị người khác ngấp nghé, kết quả Đỉnh Đan Sơn gặp phải kiếp nạn bị đông đảo cường giả tông môn vây công. Dù bọn họ vốn có rất nhiều minh hữu, nhưng khi thế cục thối nát đến trình độ nhất định, thì chẳng có ai dám ra mặt vì bọn họ. Sau khi Đỉnh Đan Sơn diệt vong, Kiến Đỉnh cũng theo đó mà biến mất. Sau trận chiến nọ, Đỉnh Đan Sơn dần suy tàn. Về sau mọi người đồng loạt chuyển sang gọi nơi đấy là Vẫn Đan Sơn. Cho dù như thế, nhưng cả thế giới Tiểu Trung Ương này cũng chỉ có 2 bát phẩm đan vương, mà một trong số đó chính là người thuộc về Vẫn Đan Sơn. Tuy nhiên cũng chỉ vậy mà thôi, nghe đồn Vẫn Đan Sơn hiện tại có mỗi 2 người, ngoại trừ bát phẩm đan vương Kê Minh và một tiểu đan đồng của Y gia, thì không có ai khác. Số tu sĩ hàng năm đi Vẫn Đan Sơn cầu đan luôn lên tới con số kinh khủng, bất quá người có thể thành công lại không nhiều. Kê Minh đan vương có 3 quy củ, thứ nhất phải tự mình mang linh thảo, cầu 1 phần đan dược cần 2 phần linh thảo. Thứ hai, nhất định phải hoàn thành một yêu cầu của Kê Minh đan vương. Cuối cùng là thiếu Kê Minh đan vương một cái nhân tình, tùy thời gọi tùy thời đến. Địch Cửu biết mình bị Côn Tông nhớ thương nên chỉ muốn mau chóng tiến đến thừa đỉnh cảnh, về phần nợ một ân tình, hắn không dễ dàng chấp nhận yêu cầu này. 2 canh giờ sau, Địch Cửu đã đứng bên ngoài Vẫn Đan Sơn, lúc bấy giờ hắn mới biết được vì sao năm đó Đỉnh Đan Sơn là đỉnh cấp tông môn. Cho dù mới đứng bên ngoài thì Địch Cửu vẫn có thể trông thấy từng ngọn núi liên miên, nối tiếp nhau. Đúng như lời đồn, đại đa số những ngọn núi nơi đây đều có dấu vết đổ vỡ, hẳn đó chính là vết tích trận chiến năm xưa để lại. Theo lý thuyết, linh khí ở một nơi chuyên luyện đan phải rất sung túc, nhưng linh khí ở đây lại cực kỳ thiếu thốn, chắc hẳn linh mạch vốn có ở chỗ này đã bị người khác lấy đi. Thần niệm của Địch Cửu thẩm thấu vào, rất nhanh liền gặp phải cấm chế che đậy thần niệm. Địch Cửu lấy phi thuyền ra, khống chế phi thuyền dừng phía bên ngoài cấm chế. Vẫn Đan Sơn đã không phải đỉnh Đan Sơn năm xưa, cho nên ngay cả hộ sơn đại trận cơ bản nhất cũng chẳng có. Địch Cửu ôm quyền, lớn tiếng nói, tán tu địch tử mặc cầu kiến Kê Minh Đan Vương tiền bối, vãn bối có việc muốn nhờ. Giọng Địch Cửu vốn đã lớn lại thêm thủ đoạn dùng thần niệm thẩm thấu, hắn khẳng định chỉ cần Kê Minh có mặt ở Vẫn Đan Sơn thì chắc chắn sẽ nghe được lời hắn nói. Tuy nhiên, không ngờ hắn đợi mười mấy phút rồi mà vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào. Địch Cửu chỉ có thể lặp lại lần nữa câu cầu kiến, kết quả vẫn giống như trước. Hắn nhất định phải lấy được côn thừa đan, loại đan dược cỡ này ngoại trừ đấu giá hội ra thì vốn không cách nào mua được. Huống hồ Địch Cửu hoài nghi một viên côn thừa đan còn chưa đủ, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm đan vương hỗ trợ luyện chế. Sau khi gọi liên tục mấy lần mà không có ai đáp lại, thần niệm của hắn bèn thử thẩm thấu qua thần niệm cấm chế. Đập vào mắt hắn là các loại linh thảo cấp thấp, Địch Cửu dọc theo những cây linh thảo ấy từ từ hướng lên trên, rất nhanh hắn đã tìm được một đại điện mục nát, nhưng cấm chế bên ngoài điện lại vô cùng hoàn hảo, chỉ có điều là không cảm giác được nhân khí mà thôi. Thần niệm của hắn lập tức xuyên qua cấm chế đại điện, rốt cục hắn cũng nhìn thấy Kê Minh. Sắc mặt Kê Minh tối sầm ngồi phía trước một cái đan đỉnh, tuy nhiên da thịt của y khô khốc, hiển nhiên là đã chết từ rất lâu. Thế mà chết rồi ư? Kê Minh đã vẫn lạc, hắn còn biết tìm ai luyện chế được côn thừa đan nữa đây? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi Địch Cửu phá tan cấm chế và bước vào đại điện thì thấy Kê Minh đã ngừng thở, từ khi nào, mất nửa nén hương hắn mới xác định được ông ta chết là do trúng độc. Một đan vương bát phẩm lại qua đời vì bị người ta hạ độc, việc này chẳng khác gì một trò đùa. Bất quá ở tu chân giới có chuyện gì mà không thể phát sinh đâu, vậy nên hắn cũng chẳng quá ngạc nhiên. Khoan đã, có gì đó không đúng, thần niệm Địch Cửu thử tiếp xúc với mi tâm của Kê Minh, thì liền cảm nhận được khí tức sinh cơ nhàn nhạt, hoặc nói đúng hơn thì đây chính là khí tức nguyên thần. Bởi vì lần trước hắn đã từng chiến đấu với lão bà có nguyên thần cực kỳ cường đại, thế nên hiện giờ Địch Cửu vô cùng mẫn cảm với những thứ này. Tuy nhục thân Kê Minh bị độc dược phế đi nhưng nguyên thần thì vẫn còn. Địch Cửu không để ý đến chuyện đó nữa, cái đan đỉnh đang nằm bên kia phòng còn thu hút sự chú ý của hắn hơn. Nhìn thoáng qua thì nó chỉ là linh khí hạ phẩm bình thường, nhưng khi hắn sờ lên mới biết nó có vẻ tốt hơn một chút. Thật sự mà nói thì Địch Cửu hoàn toàn đủ khả năng để luyện chế linh khí cực phẩm, nhưng đan đỉnh đỉnh cấp thì hắn vẫn chưa đủ tầm. So sánh với các pháp bảo đồng cấp khác thì đan đỉnh vẫn có giá trị cao hơn, tuy nhiên không phải ai cũng sử dụng nó được. Muốn luyện chế đan đỉnh nhất định phải sử dụng vật liệu đặc biệt. Mà người có thể hiểu rõ về đan đạo, để luyện chế thành công đan đỉnh có giá trị cao hơn rất nhiều so với các luyện khí sư khác. Thời điểm Địch Cửu đụng tay vào đan đỉnh, liền cảm nhận được thuộc tính mộc khí nồng đậm vọt tới khiến hắn khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một đan lô có thuộc tính mộc. Thế nhưng trong ngũ hành thì hỏa lại khắc mộc, luyện đan cần dùng lửa, vô luận chất liệu gỗ có tốt đến đâu đi nữa, cũng không thể dùng nó làm đan đỉnh mới đúng chứ. Này người trẻ tuổi, nếu ngươi ưa thích cái đan đỉnh ấy như vậy thì ta tặng ngươi đó. Quả nhiên nằm trong dự liệu của Địch Cửu, mi tâm Kê Minh truyền ra một đạo âm thanh hư nhược. Bấy giờ Địch Cửu mới rời tay ra khỏi đan đỉnh, hắn quay đầu nhìn về phía Kê Minh, nhẹ nhàng hỏi, nguyên thần của ông tránh trong tử phủ không phải để đoạt xa à? Vì sao còn chủ động nói chuyện với tôi? Kê Minh trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, nguyên lai ngươi đã sớm nhận ra rồi, Kê Minh ta chưa bao giờ muốn đoạt xá ai cả, chỉ do có chút sự tình còn chưa làm xong nên mới không cam lòng nhắm mắt mà thôi. Ông nói đi, nếu như không phiền ta sẽ giúp ông. Địch Cửu nghe vậy bèn có hảo cảm hơn một chút với người đàn ông nọ. Hắn ghét nhất là bọn người đoạt xá, nếu Kê Minh thật sự ra tay với mình, hắn nhất định sẽ đánh cho nguyên thần ông ta vĩnh viễn không còn cơ hội luân hồi. Kê Minh chậm rãi hỏi, ngươi tới đỉnh Đan Sơn hẳn là muốn ta giúp ngươi luyện đan đúng không? Đáng tiếc ngươi tới chậm 2 tháng rồi, tuy hiện giờ ta đã là đan vương cửu phẩm nhưng đáng tiếc lại sắp vẫn lạc. Ông là đan vương cửu phẩm ư? Đối với việc Kê Minh gọi Vẫn Đan Sơn thành đỉnh Đan Sơn hắn hoàn toàn không để ý, điều làm hắn bất ngờ là cấp bậc luyện đan của ông ta kia kìa. Đừng nghĩ bát phẩm chỉ thua kém cửu phẩm một cấp mà lầm to, có khi một người dành cả đời cũng không vượt qua nổi cái bậc ấy đâu. Ông ta thở dài một hơi rồi bùi ngùi nói, ta bước vào đan vương cửu phẩm thì sao, ta đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người, nhưng vẫn như cũ chẳng thể chấn hưng nổi đỉnh Đan Sơn, để đến mức nó phải đổi tên như vậy. Địch Cửu hỏi tiếp, Kê đan vương, chẳng lẽ điều kiện để ai nhờ ông giúp, là phải tới hỗ trợ khi ông trọng trấn đỉnh Đan Sơn ư? Kê Minh hiện giờ đâu còn gì để giấu nữa? Không sai, ta nghĩ vậy thật đấy, đáng tiếc còn chưa kịp thực hiện thì đã phải bỏ mạng rồi. Nghe vậy, Địch Cửu nhịn không được bật cười. Kê đan vương à, nếu ông tin tưởng ta thì ta sẽ nói cho ông một câu. Đạo hữu cứ nói, không cần khách khí. Ngữ khí Kê Minh trầm thấp vô cùng, Trên thực tế, ông ta có hảo cảm với Địch Cửu, ngay từ lúc hắn ta đứng bên ngoài kêu thử vài tiếng rồi mới bước vào phòng. Khi phát hiện ông đã vẫn lạc, hắn cũng không trắng trợn lật tung nơi này lên, thậm chí còn chả thèm tìm chiếc nhẫn của ông nữa. Đại đa số tu sĩ tới nơi này sau khi phát hiện ông ta vẫn lạc, thì việc đầu tiên họ làm chính là tìm chiếc nhẫn. Nhẫn chữ vật của Đan Vương nhất định là ở cấp bậc tiểu thế giới, bên trong chẳng những có linh thảo mà còn có vô số đan dược quý giá. Nguyện vọng của ông không thực hiện được là do ông không đủ thực lực tự hoàn thành nó, mà lại nương nhờ người khác. Với tu vi Đan Vương cửu phẩm thì ông hoàn toàn có đủ khả năng, đáng tiếc ông lại không sử dụng đúng chỗ. Ông dùng thuật luyện đan đổi lấy nhân tình, nhưng ông xác định có bao nhiêu người nhờ và xong sẽ xuất lực khi ông cần đây. Nói cách khác, xem như ông thành công xây lại đỉnh Đan Sơn đi nữa thì chẳng mấy chốc nó cũng biến thành vẫn Đan Sơn thôi. Một tông môn được tạo thành chỉ để duy trì, thì ta thật sự không coi trọng chuyện đó chút nào. Địch Cửu thành thật nói hết tất cả những gì mình nghĩ cho Kê Minh nghe. Kê Minh lại thở dài. Ngươi nói đúng, thế nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Im lặng hồi lâu, Kê Minh mới đột ngột hỏi, ngươi muốn ta luyện chế đan dược gì cho ngươi? Vốn ta muốn nhờ ông luyện chế cho mình 2 lô côn thừa đan, ai, đáng tiếc. Địch Cửu không khỏi than một câu. Tu vi của ngươi là tích hải viên mãn sao? Kê Minh ngạc nhiên, trong cảm nhận của ông thì tuổi tác Địch Cửu không quá lớn, thế nên so sánh với các tu sĩ thiên tài khác, thì tư chất của hắn rõ ràng quá tốt rồi. Địch Cửu thành thật gật đầu, ông đoán đúng rồi. Nếu ngươi tin lời ta thì ta sẽ dạy ngươi luyện đan trong 3 tháng, ta cam đoan trong vòng 10 năm ngươi sẽ trở thành đan vương thất phẩm. Đợi 10 năm thì đồ ăn cũng lạnh hết mất. Địch Cửu tò mò hỏi, vì sao chỉ có 3 tháng? Thời gian càng dài thì càng tốt chứ nhỉ? Kê Minh cười tự giễu, ta bị nhiệt đồ kia hạ độc dẫn đến nguyên thần, chỉ còn tồn tại được 3 tháng nữa là sẽ tiêu tán. Lấy tư chất tu luyện của ngươi hẳn sẽ nắm giữ được đan đạo, nhập môn trong chừng ấy thời gian. Sau đó ngươi đành phải tự mình học hỏi thôi, 10 năm là có thể bước vào hàng ngũ đan vương thất phẩm rồi. Nói tới đây, giọng ông ta trùng xuống hẳn, bởi vì ông ngộ ra những gì Địch Cửu đã nói đều đúng cả. Ngay cả đệ tử ám toán ông còn không tránh được, thì dựa vào cái gì mà muốn chấn hưng đỉnh Đan Sơn chứ? Muốn Kê Minh ông luyện đan thì được, chứ việc chấn hưng tông môn ông thật sự không đủ khả năng. Nguyên lai ông bị đệ tử ám toán à? Đệ tử ông tên gì, tương lai nếu ta gặp được thì sẽ giúp ông báo thù cho. Loại rác rưởi dám ám toán chính sư phụ mình, thì rõ ràng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu bị hắn gặp phải chắc chắn sẽ tiện tay làm thịt luôn cho xong. Mắt vừa thấy một viên ngọc giản rơi bên chân mình thì Địch Cửu cũng nghe Kê Minh lên tiếng, Vi Luân là một thiên tài tu luyện. Nếu so sánh thiên phú của hai người với nhau thì ngươi chưa chắc bằng y. Lúc y rời đi đã là thừa đỉnh tầng 4, ý là tuổi của tên nhóc đó còn chưa đến hàng trăm đâu. Chỉ sợ ngay đến chân vực cũng không có nổi thiên tài nào được như Vi Luân. Ở tuổi ấy mà đạt đến thừa đỉnh, có lẽ trong vòng vạn năm qua, thế giới tiểu trung ương cũng chẳng có ai. Hơn nữa, khi đấy hắn đã cướp tiểu thế giới của ta đi, trong đó tài nguyên tu luyện chồng chất như núi, nhiều đấy đủ để hắn đạt thành cảnh giới hóa chân rồi cũng nên. Vì vậy ngươi chẳng cần báo thù cho ta. Mà thôi, bỏ qua chuyện về tên kia đi. Đây là miếng ngọc giản mà ta tâm đắc nhất, có gì không hiểu ngươi cứ hỏi ta là được. Đạt được tu vi thừa đỉnh ngoài 100 tuổi đúng là giỏi thật, bất quá Địch Cửu hoàn toàn không e ngại việc này. Hắn chỉ thiếu chút nữa là đột phá thừa đỉnh rồi, mà hắn cũng chỉ mới 30 tuổi thôi. Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Đáng tiếc chiếc nhẫn của ta đã bị Vi Luân cướp mất, bằng không thì còn cả đống linh thảo và đan dược để hỗ trợ ngươi. Thần niệm của Địch Cửu đã hoàn toàn chìm đắm vào nội dung bên trong ngọc giản, xem ra thiểm quang mênh mông, từ thức hải của hắn vẫn kém xa tít tắp nội dung trên đây. Lúc còn ở đại lục cực dạ thì đống ngọc giản luyện đan hắn có đều nhờ tiểu thụ nhân tìm được. Bây giờ xem ngọc giản Kê Minh vừa đưa, hắn mới hiểu được những thứ trước kia chẳng thể so sánh với nó. Nếu lúc trước hắn có được đan đạo, ngọc giản này hẳn sẽ không cần tốn một đống lớn linh thảo, và thời gian dài chỉ để miễn cưỡng trở thành linh đan, sư cấp 3. Mà muốn luyện chế linh đan cấp 3 lại còn cần vận may nữa chứ, cùng lắm chỉ có linh đan cấp 2 là chắc ăn mà thôi. Hiện tại hắn còn thiếu một ít linh thảo cấp thấp, nhưng những thứ ấy đều có thể dễ dàng mua được. Tại thế giới tiểu trung ương, linh thảo cấp 5 trở lên không nhiều nhưng dưới cấp 5 thì đầy ra đó. Vãn bối Địch Cửu xin đa tạ tiền bối trọng thưởng. Địch Cửu thành tâm cúi người thi lễ với nhục thân đã khô cằn của Kê Minh, miếng ngọc giản trên tay đối với hắn quả thật là bảo vật vô giá. Ngươi không cần cảm tạ ta làm gì, nếu là người khác tới ta cũng làm vậy thôi, ta không muốn toàn bộ sở học của mình bị thất truyền. Cái đan đỉnh trước mắt này ta tặng cho ngươi đấy, nó là vật mà Thái sư tổ truyền cho sư tổ, rồi sư tổ lại truyền cho sư phụ ta, cuối cùng mới đến ta, vật này đã kinh lịch qua vô số năm rồi. Thanh âm Kê Minh càng lúc càng nhỏ như đang đắm chìm trong hồi ức xưa cũ. Qua một hồi lâu, ông ta mới nhớ tới bản thân hẳn là nên truyền thụ phương pháp luyện đan cho Địch Cửu. người sắp chết thường nhớ lại nhiều điều đã qua. Mặc dù có thể ngươi không hiểu, nhưng ta vẫn muốn nói một chút cho ngươi nghe về đan đạo nhé. Tuy mọi người đều nghĩ đan vương, tại tu chân giới rất ít là do linh thảo thưa thớt không đủ luyện tập. Nhưng Địch Cửu à, ngươi biết có biết để đột phá từ đan vương bát phẩm lên cửu phẩm, ta phải tiêu tốn bao nhiêu linh thảo cấp 9 không? Nếu vãn bối đoán không lầm thì tiền bối cũng phải mất 100 gốc là ít, đúng không? Việc luyện chế linh đan cửu phẩm tuy không cần tất cả là linh thảo cấp 9, nhưng linh thảo chủ yếu đều phải là cấp 9. Không, ta chỉ tốn có một bộ linh thảo chân linh đan mà thôi. Linh thảo cấp 9 không vượt quá 7 cây, chỉ với nhiêu đó đã đủ để ta luyện chế thành công chân linh đan thượng đẳng. Đáng tiếc toàn bộ đan dược đều đã bị tên nghiệp đồ kia cầm đi, nên không để ngươi tham khảo được. Giọng nói Kê Minh lúc này cực kỳ nghiêm túc. Sao? Người nói thật ư? Địch Cửu thật không cách nào tin được những gì mình vừa nghe. Dù là thiên tài hiểu được đan đạo, thì việc luyện chế thành công cửu phẩm linh đan ngay ở lò đầu tiên là hoàn toàn bất khả thi, lại còn đột phá thành công đan vương cửu phẩm nữa chứ. Kê Minh chậm rãi giải thích. Có kết quả như vậy là vì ta đã thôi diễn lò đan dược đó trong vòng 137 năm trời, cuối cùng mới đốn ngộ được một tia đạo tắc của đan đạo. Nếu ta không chết thì tương lai trong giới luyện đan của ta sẽ một đường đi thẳng. Đáng tiếc tia đạo tắc nọ hiện giờ đã được ta ẩn chứa trong lò đan. Nghe vậy Địch Cửu mới giật mình quay sang nhìn lò đan bằng gỗ theo bản năng. Trong lòng hắn tò mò không biết vì sao đan lô luyện chế ra được chân linh đan cực phẩm mà vẫn chưa bị ai lấy đi nhỉ. Ngay cả sư phụ của mình mà Vi Luân còn hạ độc được, thì hắn không tin y sẽ để lại cái đan đỉnh vừa luyện chế ra linh đan cửu phẩm vừa chứa đựng một tia đạo tắc kia. Kê Minh phát hiện Địch Cửu đang chăm chú nhìn vào lò luyện đan bằng gỗ bèn nói, tuy nói đan lô này truyền thừa vô số năm nhưng nó cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi, tỷ lệ thành đan cực thấp, hơn nữa còn khó luyện chế thất phẩm linh đan trở lên. Luyện đan lô của ta là một kiện pháp bảo siêu việt cực phẩm linh khí tên Uẩn Lô, nhưng nó đã bị Vi Luân cướp đi rồi. Ông ta ngừng một lát rồi mới khẽ hỏi, Địch Cửu, ngươi có biết bảo vật tốt nhất của đỉnh Đan Sơn là gì không? Không phải là kiến đỉnh ư? Địch Cửu đáp theo bản năng, hắn đã sớm nghe qua chuyện này. Kê Minh cười tự giễu. Kiến đỉnh vốn là một cái mộc đỉnh đan lô, cũng chính là cái ngươi đang sở đấy. Cái gì, đây chính là kiến đỉnh sao? Địch Cửu đờ đẫn nhìn vật trước mắt, hoàn toàn không nghĩ chỉ vì một cái đỉnh như thế mà tông môn gặp họa sát thân. Không sai, đây mới thật sự là kiến đỉnh. Sở dĩ đỉnh Đan Sơn nổi danh như vậy là vì còn có một kiến đỉnh giỏm. Nhưng điều châm chọc là kiến đỉnh giỏm kia lại là một kiện bán tiên khí, cấp bậc còn cao hơn cái đỉnh này vô số lần. Rất nhiều người nghĩ sở dĩ tông môn bọn ta xuất hiện nhiều đan vương đỉnh cấp, như thế là nhờ vào kiến đỉnh, thế nhưng lý do thật sự chính là do chúng ta có truyền thừa đan đạo vô song. Đáng tiếc bọn họ vô tri, vì một cái kiến đỉnh mà đi vây công tông môn. Cho dù nguyên thần sắp vẫn lạc, nhưng trong giọng nói của Kê Minh lúc nói về đan đạo truyền thừa của đỉnh Đan Sơn, vẫn đầy vẻ tự hào. Tiền bối hy vọng sau này ta chuyển truyền thừa đỉnh Đan Sơn cho người khác, đồng thời giao kiến đỉnh này cho người được truyền thừa, đúng không? Địch Cửu hỏi. Nếu như là chuyện này thì hắn có thể giúp một tay. Lần trước Đồng Hữu Kiếm cũng yêu cầu hắn như thế, chỉ là không biết Đồng Hữu Kiếm còn sống hay không. Ngữ khí Kê Minh đậm vẻ tiêu điều. Không cần, ta là đệ tử cuối cùng trấn hưng đỉnh Đan Sơn. Nếu như ta chết, vậy đỉnh Đan Sơn chỉ đành kết thúc mà thôi. Những vật này đều cho ngươi. Sau khi ta chết mai táng ta ở đỉnh Đan Sơn là được. Lô đảo là một hòn đảo nhỏ trong vô số hòn đảo ở Đại Hoàng Hải. Ở đấy ngoại trừ cỏ lau và cỏ dại ra thì không có một chút linh khí nào. Loại đảo này cho dù có nói cho người khác biết tường tận vị trí, thì trong Đại Hoàng Hải rộng lớn bao la, người kia cũng chưa chắc tìm được. Lúc này, có một chiếc phi thuyền từ đằng xa bay đến trung tâm hòn đảo. Sau khi phi thuyền hạ xuống thì có 3 người từ bên trong đi ra. Người đi đầu chính là Thiên Cơ, các Huyễn Minh Tử, theo sau lưng ông chính là Địch Địch và Điền Khô. Thời gian qua hơn 1 năm, tu vi của Địch Địch đã là Kim Đan tầng 5, còn Điền Khô là Trúc Cơ tầng 3. Minh tiền bối, sau này vãn bối và Điền Thúc sẽ bế quan tu luyện ở đây ư? Địch Địch dùng thần niệm quét qua hòn đảo một lượt vẫn không tìm thấy địa phương nào dùng để bế quan. Hòn đảo nhỏ trước mặt ngoại trừ cây cỏ tùm ra thì linh khí rất mỏng manh, không thể dùng để tu luyện được. Các ngươi đi theo ta. Huyễn Minh Tử kích phát một cây trận kỳ, một cánh cổng đột ngột xuất hiện ở trước mắt 3 người, linh khí nhàn nhạt từ bên trong tràn ra. Địch Địch và Điền Khô theo Huyễn Minh Tử tiến vào bên trong liền phát hiện nơi này là một cái động phủ tu luyện khá lớn. Huyễn Minh Tử đưa trận kỳ trong tay cho Địch Địch. Địch Địch, ngươi với Điền Khô tu luyện ở đây đi. Nơi này có thúc linh trận, là chỗ lúc trước ta bế quan. Hai người hãy hạn chế đi ra ngoài, như thế sẽ không có ai phát hiện được các ngươi cả. Vâng, Minh Tử tiền bối. Địch Địch tiếp nhận trận kỳ. Nàng ngập ngừng một lúc rồi mới dám hỏi, A Cửu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Huyễn Minh Tử khoát tay áo. Ta biết rõ Địch Cửu, người bình thường căn bản không làm gì được hắn. Ngươi và Điền Khô cứ ở chỗ này nâng cao tu vi. Sau khi thiên tài chân vực chiến kết thúc nhất định sẽ có nhiều người tìm các ngươi, nếu như tu vi các ngươi không tăng vậy sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Ai, lúc đầu để các ngươi ở lại Thiên Cơ đảo là tốt nhất, chỉ là không ngờ Thiên Cơ các lại tao ngộ biến cố lớn như thế. Hiện tại ngay cả ta cũng khó bảo toàn, chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này lánh mặt. Minh Tử tiền bối, liệu bọn họ có ra tay với người không? Địch Địch vừa lo lắng vừa mang ơn Huyễn Minh Tử, nếu như không có ông thì có lẽ nàng và Điền Thúc đã gặp nguy từ lâu rồi. Những người khác có thể gia nhập tông môn để tìm kiếm sự bảo vệ, nhưng A Cửu đã nhắc đi nhắc lại nàng tuyệt đối, không thể gia nhập bất kỳ môn phái nào. Huyễn Minh Tử trầm giọng đáp, cho dù có động thủ với ta, thì ta cũng phải đi thế giới tiểu trung ương giúp Địch Cửu. Nếu như không có ta, Địch Cửu một mình ở đấy sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Côn Tông có thể sẽ động thủ với hắn, không để cho hắn tiến vào tiểu trung ương tinh. Ngoài Côn Tông, vẫn còn một tông môn Huyễn Minh Tử không nhắc đến, đó chính là chữ Tiên Tông. Chắc chắn thời điểm tiểu trung ương tinh mở ra thì tông chủ Thành Cơ sẽ tới. Địch Địch lập tức quỳ xuống. Minh Tử tiền bối, người mau phát tin tức cho Địch Cửu, bảo hắn đừng đến tiểu trung ương tinh đi mà. Huyễn Minh Tử kéo Địch Địch lên, thở dài. Ta đã hủy truyền tin châu của ta với hắn rồi. Nếu không bọn chúng rất có thể dựa vào truyền tin châu tìm đến vị trí của Địch Cửu. Còn Địch Cửu, hắn nhất định phải đến tiểu trung ương tinh. Nếu như hắn không đi, vậy khoảng cách giữa hắn và các thiên tài khác sẽ bị kéo dài ra. Thiên tài đã có khoảng cách, vậy đó không còn là thiên tài nữa. Lúc này Kê Minh đã bị thiên phú đan đạo của Địch Cửu trấn trụ. Dưới sự chỉ điểm của ông ta, chỉ trong vòng 2 tháng Địch Cửu đã từ tam phẩm đan sư trở thành lục phẩm đại đan sư, có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan. Mà nói đúng ra bảo ông ta chỉ điểm hoàn toàn cũng không hẳn, ông ta chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở và cho hắn lời khuyên mà thôi. Chuyện làm cho Kê Minh càng thêm rung động là Địch Cửu ngoại trừ có thiên phú trên đan đạo ra, thì hắn còn có đạo hỏa đỉnh cấp, đỉnh đan sơn, từ khi khai tông cho đến bây giờ chưa từng có một ai sở hữu được đạo hỏa. Đáng tiếc tông chủ đỉnh đan sơn đã vẫn lạc, nếu không tông chủ nhìn thấy được Địch Cửu, thì nhất định sẽ muốn bồi dưỡng hắn thành đệ nhất đan đạo thánh giả của bọn họ cho xem. Luyện thành công lò lục phẩm linh đan thứ nhất rồi mà trong lòng Địch Cửu vẫn cảm thấy kích động khó tả. Lúc trước hắn tự học đan đạo thời gian dài như thế, cũng chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm linh đan mà thôi. Vậy mà đi theo Kê Minh, học tập chỉ mới hơn 2 tháng đã có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan, đây chính là sự chênh lệch. Hắn chưa từng thấy Kê Minh luyện đan, thế nhưng đôi khi một câu thuận miệng chỉ điểm của ông lại giúp hắn tiết kiệm hẳn thời gian mấy tháng. Tuy không có Kê Minh hắn vẫn có thể trở thành lục phẩm đại đan sư, nhưng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn cần tiêu hao linh thảo số lượng lớn. Bằng vào một chút linh thảo trong tiểu thế giới của hắn mà muốn trở thành lục phẩm đại đan sư, thì quả thật là nằm mơ. Địch Cửu, đan đạo của ngươi đã có hình thức ban đầu, ta không thể tiếp tục dạy ngươi. Nếu như tiếp tục dạy ngươi vậy chính là để ngươi phục chế đan đạo của ta. Sau khi bước vào đan vương cấp ta mới ngộ ra một điều, chính là mỗi cường giả đan đạo đều có con đường riêng của họ, không ai giống ai. Nếu như ngươi muốn có thành tựu trên đan đạo, vậy ngươi phải tự tìm ra con đường của chính mình. Về phần ta, trước khi chết lại có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm luyện đan ra ngoài, chuyện này đã làm ta rất thỏa mãn rồi. Kê Minh lần đầu tiên cảm thấy không còn gì để lưu luyến. Đỉnh đan sơn không phải chỉ dựa vào một mình ông ta liền có thể chấn hưng, nhưng cuối đời ông lại có thể dạy ra được một cường giả đan đạo như Địch Cửu. Ông ta có thể khẳng định, sau này Địch Cửu sẽ cường đại hơn ông ta gấp mấy lần. Hắn sẽ tự mình mở ra một con đường đan đạo hoàn toàn mới. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã làm ông thấy cực kỳ vui vẻ. Địch Cửu quỳ xuống đất. Đa tạ lão sư dạy bảo, nếu không có lão sư, đệ tử không biết phải mất bao lâu mới đi đến được một bước này. Dù Địch Cửu không chính thức bái Kê Minh làm sư phụ, nhưng hắn gọi ông hai tiếng lão sư nghĩa là hắn thật sự quý trọng ông, địa vị của ông cũng giống như thiên phong hoa trong lòng hắn vậy. Kê Minh không đáp lại tiếng nào, Địch Cửu biết ông đã vẫn lạc rồi. Thời điểm nguyên thần của Kê Minh tan biến, quả thật ông ta không còn một chút tiếc nuối gì. Ngay cả sự tình chấn hưng đỉnh đan sơn, ông còn có thể buông xuống thì sự việc vi luân ám toán, phản bội sư môn, đương nhiên ông lại càng chẳng bận tâm. Đây là một loại đại trí tuệ trong nhân sinh, tuy Địch Cửu không làm được như thế nhưng trong lòng lại vô cùng tôn kính Kê Minh. Hắn luyện chế ra một bộ ngọc quan, an táng Kê Minh ở chỗ cao nhất đỉnh đan sơn, đồng thời dựng mộ bia, phía trên ghi rõ lão sư Kê Minh chi mộ, đệ tử Địch Cửu lập. Sau khi an táng Kê Minh xong, Địch Cửu cũng không vội rời đi, hắn quay lại đại điện lúc trước tiếp tục luyện đan. Địch Cửu không có nhiều linh thảo từ tam phẩm đến lục phẩm, chỉ là ngẫu nhiên trồng ở bên trong tiểu thế giới mà thôi. Thế nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó cùng với sự chỉ điểm của Kê Minh, mà hắn đã thành công trở thành lục phẩm đại đan sư. Về phần thất phẩm linh thảo trở lên thì địch cửu có nhiều hơn một chút, toàn bộ đều lấy từ Mạc Giang cấm địa. Dựa theo trình độ đan đạo của hắn, cộng thêm hơn 10 gốc thất phẩm linh thảo, việc luyện chế ra thất phẩm linh đan hẳn không thành vấn đề. Trùng kích thất phẩm đan vương xong, địch cửu quyết định lựa chọn luyện chế ngưng bích đan, bởi vì hắn có nguyên luyện luyện chế ra 3 lò ngưng bích đan, với lại ngưng bích đan cũng là linh đan nhập môn cấp 7, có thể cung cấp cho tu sĩ thừa đỉnh cảnh tu luyện. Để luyện chế ngưng bích đan thì chủ yếu là cần linh thảo cấp 7 ngưng nguyên ma và linh thảo cấp 7 bách tử đằng. Tuy địch cửu có không ít linh thảo cấp 7, nhưng số linh thảo phụ trợ lại không nhiều. Muốn luyện chế ngưng bích đan, ngoại trừ các loại ấy ra thì còn cần vài gốc linh thảo cấp 6 trở xuống, hắn phải vét hết số hàng tồn mới vừa đủ. Sau khi dọn dẹp đan lô, địch cửu làm giống y như lúc luyện chế tuyết nguyên đan, đưa linh thảo vào rồi bắt đầu tinh luyện. Lúc trước, Kê Minh đã từng nói, trên đan đạo ngoại trừ đan lô, linh thảo, đan quyết, đan hỏa thì còn có một nhân tố vô cùng trọng yếu, đó chính là thần niệm. Dù có lý luận tốt cách mấy nhưng thần niệm quá yếu thì thành tựu đan đạo cũng sẽ chỉ có hạn mà thôi. Với thần niệm cấp 10 thì hắn có thể nhẹ nhàng dùng thần niệm khống chế đan quyết, sau đó tách rời tạp chất rồi dung hợp linh dịch. Thần niệm quá mức cường đại giúp địch cửu không hề phạm sai lầm. Nhưng sau khi thu đan, địch cửu lại đau lòng phát hiện cả 6 viên ấy chỉ đáng vứt đi, bởi vì không có viên nào sở hữu dù chỉ chút xíu linh tính. Nếu như Kê Minh còn ở đây, thì chắc chắn ông ấy sẽ chỉ điểm giúp cho lô thứ 2 của hắn thành công. Nhưng hiện giờ hắn không thể ỷ lại được nữa. Và lại Kê Minh đã từng nói, linh đan thất phẩm nhất định phải do chính địch cửu suy nghĩ ra, nếu để ông chỉ dạy thì điều đó chẳng khác nào đang trói buộc đan đạo của hắn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại về thủ pháp luyện đan của mình, sau đó lại mô phỏng thêm mấy lần, tuy nhiên mãi vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân thất bại nằm ở đâu. Tổng cộng chỉ có 3 lô ngưng bích đan, địch cửu đắn đo một hồi mới quyết định thử luyện chế thêm một lô xem sao. Quang minh tinh không màu đen ào ạt xông ra. Địch cửu vẫy tay vứt cặn bã trong đan lô đi rồi thêm vào đó từng gốc linh thảo, đồng thời hắn dùng thần niệm gần như bao trùm trong toàn bộ đan lô, kiểm soát hết thảy 3 động trong đấy. Thần niệm cấp 10 cẩn thận quan sát, nên toàn bộ quá trình phân giải linh thảo trong đan lô không thể trốn thoát sự khống chế của địch cửu. Linh thảo phân giải cực kỳ triệt để, cặn bã trong quá trình này đều bị địch cửu vớt ra ngoài. Linh dược bắt đầu dung hợp theo đan quyết, địch cửu dựa theo cảm ngộ của chính mình để đánh từng đạo đan quyết ra. Đan quyết rơi vào đan lô, đan dịch vừa dung hợp lại tiếp tục phân giải. Địch cửu đột nhiên có dự cảm không tốt, trình tự thoạt nhìn không có nửa điểm sai lầm, nhưng hắn chẳng hề cảm nhận được niềm vui khi luyện thành, cũng chẳng cảm thụ được khí tức của ngưng bích đan. Dược dịch theo đan quyết mà phân liệt ra, sau đó thành đan, tụ đan linh, thúc đan hình. 6 viên đan dược không có chút linh tính nào lần nữa nằm trong tay địch cửu, không cần nhìn thì hắn cũng hiểu rõ, lô ngưng bích đan thứ 2 đã thất bại. Vậy mà hắn vẫn chưa tìm thấy vấn đề mấu chốt nằm ở đâu. Có lẽ do đan lô này không phải do chính hắn luyện chế mà là lấy được từ Thích Gia Thương Lâu, một kiện linh khí chỉ miễn cưỡng đạt tới trung phẩm. Không phải hắn không có thực lực tự mình luyện chế đan lô, mà là do hắn không có đủ vật liệu. Địch cửu nhìn thoáng qua kiến đỉnh, tuy nó có thể luyện chế linh đan thất phẩm, tuy nhiên Kê Minh từng nói tỷ lệ thành đan sẽ không quá cao. Dù sao chỉ còn lại một lô đan dược, địch cửu quyết định dùng kiến đỉnh thử xem. Nếu vẫn thất bại, hắn sẽ đi mua một đan lô thật tốt, sau đó mới tiếp tục luyện tập. Hỏa khắc mộc, tuy đã quyết định dùng kiến đỉnh luyện đan nhưng địch cửu vẫn không nghĩ ra ai lại đi muốn dùng gỗ để luyện chế đan lô. Thần niệm thẩm thấu đến phía trên lò đan, địch cửu dễ dàng cảm nhận được cấm chế khá đơn giản trên đó. Đa số cấm chế mới chỉ đạt tới cấp 4, chỉ có một đạo cấm chế cấp 5 không hoàn chỉnh, hình như còn kém hơn một chút so với đan đỉnh hắn vừa dùng. Địch cửu lắc đầu, nếu như có đan đỉnh tốt, hơn một chút thôi thì hắn chắc chắn sẽ không dùng loại mặt hàng kém cỏi như vậy. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, địch cửu đã triệt để luyện hóa tất cả cấm chế. Khi hắn chuẩn bị luyện đan, viên đá xám trong thức hải đột nhiên lay động kịch liệt, tựa hồ muốn xông vào trong kiến đỉnh. Không chỉ như vậy, tia thiểm điện màu vàng trong viên đá còn tản mát ra từng vòng gợn sóng. Địch cửu đã từng chứng kiến những gợn sóng màu vàng ấy, hắn biết đây là một loại đạo tắc. Hắn vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nếu hắn không lầm thì những đạo tắc đó dường như đang hô ứng với kiến đỉnh. Chẳng lẽ cái đan lô này là một bảo vật sao? Để viên đá xám cộng minh kịch liệt như thế tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Phải biết khi hắn lấy được thư giới, cũng không thể làm cho viên đá có phản ứng mạnh như vậy. Lúc đó hình như thư giới, hướng tới viên đá và đạo thiểm điện màu vàng kia nhiều hơn là chúng hướng tới nó. Địch cửu chợt nghĩ đến tiểu thế giới, lúc trước trong đấy có ẩn giấu thần niệm ấn ký và cấm chế, mà hắn không cách nào tìm được. Hẳn là trong kiến đỉnh này cũng có cấm chế ẩn giấu tương tự. Địch cửu vội khống chế viên đá đang lắc lư không ngừng, sau đó dùng thần niệm toàn lực thẩm thấu vào bên trong kiến đỉnh. Sau một ngày tìm kiếm, Địch Cửu thất vọng thu hồi thần niệm, hắn không tìm được bất kỳ cấm chế nào cả. Thư giới, hắn phải cầu cứu thư giới. Sau khi thần niệm tiến vào thư giới, hắn cực kỳ ngạc nhiên vì trang thứ nhất đã chẳng còn giống như những gì hắn nhớ trước đây. Nhìn sang trang thứ hai, hắn lập tức hiểu được, không phải do nó thay đổi mà là thư giới đột ngột nhiều thêm một tờ. Một trang này vẽ một gốc cổ thụ khổng lồ, rõ ràng là chỉ trong một trang sách nhưng Địch Cửu cảm giác thần niệm của mình vô pháp chạm tới biên giới của cây cổ thụ ấy. Trên đó còn có chú giải khá chi tiết. Cái cây nọ được gọi là kiến mộc, lá xanh thân tím, huyền hoa hoàng thực, trăm trượng không nhánh. Trên có cửu chi, dưới có cửu cẩu, kỳ thực như cỏ, kỳ diệp như mang. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ kiến mộc trong truyền thuyết lại có thật. Hơn nữa còn có người biến thái đến mức dùng kiến mộc luyện chế thành một cái đan đỉnh, mà quan trọng hơn là đan đỉnh nọ đang ở ngay trước mắt hắn. Da đầu Địch Cửu run rẩy, hắn không nghĩ tới mình có thể sở hữu được đan lô làm từ kiến mộc. Hắn tiếp tục đọc xuống dưới, thánh nhân không hào, vũ trụ băng liệt, kiến mộc tán loạn, hóa thân ức vạn. Sau một hồi lâu, Địch Cửu mới thu hồi thần niệm. Vào thời viễn cổ, thánh nhân đại chiến khiến toàn bộ vũ trụ bị đánh nát, kiến mộc cũng biến thành vô số bã vụn, cái đan đỉnh này chắc hẳn được làm từ một khối trong số đó. Không biết liệu có phải là khối lớn nhất hay không nhỉ? Nếu như hắn không có viên đá xám và thư giới, thì cũng sẽ không biết đây là đan đỉnh làm từ kiến mộc. Không ngờ đỉnh Đan Sơn vậy mà lại thật sự có được loại đồ vật nghịch thiên, như kiến mộc, tiếc là ngay cả bọn họ cũng không biết lai lịch của kiến đỉnh. Nhưng buồn cười nhất có lẽ phải kể đến đám người tham lam tiêu diệt Đan Đỉnh Sơn, cướp đi một kiện kiến đỉnh giả rồi vứt lại kiến đỉnh thật. Địch Cửu dọn sạch sẽ kiến đỉnh rồi lấy một lô ngưng bích đan cuối cùng ra. Trước đó hắn còn lo đạo hỏa của mình sẽ thiêu hủy mất cái kiến đỉnh, hiện tại thì đương nhiên chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Nếu như kiến mộc dễ bị thiêu hủy như vậy thì nó cũng sẽ không có danh xưng khai thiên tích địa đệ nhất mộc. Chỉ có điều, vì sao Kê Minh lại nói cái đan đỉnh này có tỷ lệ thành đan cực thấp, thậm chí còn không thể luyện chế đan dược cao cấp nhỉ? Đạo hỏa tế ra, linh thảo cấp tốc hòa tan trong lò đan, thần niệm Địch Cửu vừa mới chạm đến linh dịch liền cảm nhận được khí, tức quy tắc mênh mông. Đúng rồi, phải tu luyện đạo tắc. Địch Cửu tức đến nổi vỗ mạnh vào đầu. Kê Minh đã sớm nói, muốn tiến bộ trên đan đạo thì hắn nhất định phải tạo ra con đường thuộc về mình. Nếu là đan đạo của hắn thì nhất định phải có đạo tắc đan đạo thuộc về hắn rồi. Trước đó hắn dựa theo luyện chế thủ pháp linh đan lục phẩm, để luyện chế linh đan thất phẩm, như vậy mà thành công được mới là lạ. Lần này Địch Cửu dung nhập tinh không đạo tắc, quả nhiên đan hương rất nhanh liền phiêu tán ra, từng đạo đan vận bắt đầu ngưng tụ. Sau đó hắn rõ ràng cảm nhận được trong kiến đỉnh, có một loại quy tắc khí tức thẩm thấu đến trong ngưng bích đan thuận lợi thành hình. Ngắn ngủi không đến một nén nhang. Địch Cửu đưa tay lấy ra 12 viên ngưng bích đan thơm nứt mũi, mỗi một viên đều có đan văn rõ ràng, đấy chính là tiêu chí của đan dược hạng nhất. Địch Cửu ngạc nhiên nhìn số ngưng bích đan trong tay, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Để sử dụng kiến đỉnh luyện đan thì thần niệm ít nhất phải trên cấp 10. Nếu không đạt tới thì vốn không cách nào sử dụng kiến đỉnh, bởi vậy nên đến tận bây giờ vẫn không có ai phát hiện chuyện này. Chỉ cần thần niệm đạt đến cấp 10, dùng kiến đỉnh luyện đan, chẳng những có thể giúp chất lượng đan dược trực tiếp lên cao một cấp bậc, mà khi luyện chế xong thì đan dược còn mang theo một loại khí tức quy tắc, loại khí tức đó tốt hơn hẳn so với bất kỳ đan dược nào khác. Điều khiến Địch Cửu ngạc nhiên chính là kiến đỉnh lại cho ra thành phẩm nhiều hơn gấp đôi bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu nhanh chóng lấy một gốc côn la khuẩn và mấy chục cây linh thảo phụ trợ để chuẩn bị luyện chế côn thừa đan. Bình thường người khác luyện chế loại đan dược này đều lấy côn la khuẩn khan hiếm làm linh thảo chủ đạo. Tuy nhiên hắn thì khác, hắn có tới tận mấy gốc côn la khuẩn, nhưng linh thảo phụ trợ thì chỉ đủ để luyện chế thành một lò mà thôi. Nên Địch Cửu nhất định phải thành công luyện chế lò đan dược ấy ngay từ lần đầu tiên, nếu thất bại hắn sẽ phải mất thời gian đi ra ngoài, để kiếm chỗ mua linh thảo phụ trợ nữa. Trước khi phát hiện ra kiến đỉnh, hắn hoàn toàn không có lấy nửa điểm lòng tin có thể luyện chế thành công côn thừa đan, còn bây giờ thì ngược lại, hắn hoàn toàn tự tin về độ khả thi của vấn đề trên. Địch Cửu triệu hồi đạo hỏa quang minh từ trong tinh không ra rồi ném từng cây linh thảo vào bên trong kiến đỉnh. Tạp chất liên tục được hắn cuốn đi, nguyên chất còn lại từ linh thảo thì đi theo linh dịch dung hợp ở phía dưới đan quyết và phân giải. Đây chỉ mới là lần thứ tư luyện chế linh đan thất phẩm của Địch Cửu thôi, vậy mà cứ như hắn đã từng luyện chế qua vô số lần rồi, cả linh hồn và thể xác Địch Cửu lúc này đều đang chìm đắm trong việc luyện chế đan dược. Khi dược dịch bên trong kiến đỉnh bắt đầu quay cuồng thì đạo niệm của hắn liền rơi ngay lên trên nó. Hắn cảm nhận được khí tức thiên địa từ kiến mộc đang sinh trưởng một cách mênh mông. Loại khí tức ấy được thần niệm hắn cảm nhiễm rồi cùng linh dịch dung hợp lại với nhau. Bấy giờ Địch Cửu đã quên mất bản thân đang làm gì, mà chỉ biết nhắm mắt cảm thụ loại đạo vận này lưu động, tựa như bản thân đang tu luyện vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đột nhiên Địch Cửu kéo tay một cái, 12 viên đan dược mang theo đan văn vô cùng rõ ràng của Côn Thừa Đan, bị hắn cuốn ra khỏi đan lô, rơi vào trong bình ngọc đã được hắn sớm chuẩn bị. Thanh hương từ đan dược lập tức tỏa ra, tuy nhiên hắn cũng chẳng buồn mở mắt ra cảm nhận, bởi vì bản thân hắn lúc này đang chìm đắm hoàn toàn trong loại khí tức mênh mông, từ kiến đỉnh. Qua hết mấy canh giờ, Địch Cửu mới bừng tỉnh, không có từ ngữ nào hình dung nổi loại minh ngộ mà hắn vừa cảm nhận được. Công pháp đạo tắc của hắn hiện giờ càng lúc càng thêm rõ ràng, mà đối với đại đạo cũng minh xác hơn rất nhiều. Mấy tháng đi theo Kê Minh học luyện đan, kết hợp với mười mấy viên đan dược vừa được luyện chế thành công khi nãy thì đan đạo của hắn rốt cuộc cũng chân chính đạt được hình thức ban đầu rồi. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu lắm về hình thức đan đạo của mình như thế nào. Tuy nhiên, Địch Cửu mơ hồ cảm thấy đan đạo bản thân có liên hệ gì đó với loại khí tức đỉnh thiên lập địa mênh mông bên trong kiến đỉnh kia. Vô luận là kiến mộc giúp hắn tạo thành đan đạo hay như nào, thì Địch Cửu đã quyết định, trừ phi hắn vẫn lạc, còn không thì sẽ chẳng bao giờ lấy kiến đỉnh ra nữa. Đan đỉnh này thật sự quá quan trọng với hắn. Địch Cửu đổ một viên Côn Thừa đan ra lòng bàn tay, mùi đan hương thanh tịnh sạch sẽ thoang thoảng bay lên, đan dược ngoại trừ được hình thành từ một tia khí tức bên ngoài tinh không ra còn mơ hồ ẩn chứa trong đó một loại khí tức thiên địa mênh mông khác. Bấy giờ Địch Cửu có thể khẳng định, Côn Thừa đan do hắn và đan vương khác luyện chế ra chắc chắn có chút khác biệt, bởi vì của hắn còn có một loại đạo vận bên trong đó nữa. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao Kê Minh khổ tâm rồi, ông ta nói mình có 3 tháng tuổi thọ, nhưng trên thực tế chỉ vỏn vẹn 2 tháng là nguyên thần đã tiêu tan. Cường giả đan đạo đỉnh cấp như Kê Minh tuyệt đối không tính sai sinh cơ của mình. Khả năng duy nhất là hơn 2 tháng này ông đã chủ động niết hóa nguyên thần của mình, khiến nó tiêu tán vào trong thiên địa. Mà mục đích Kê Minh làm vậy chỉ có một, đó là để hắn có thể minh ngộ được đan đạo của chính hắn. Đoán chừng Kê Minh cũng hiểu rõ nếu không làm vậy thì thời điểm Địch Cửu luyện chế xảy ra vấn đề sẽ tới hỏi ông, lúc ấy ông có thể lựa chọn trả lời hoặc không, nhưng dù thế nào đi nữa điều đấy cũng sẽ khiến hắn không có cách nào tự hình thành đan đạo. Việc Kê Minh vẫn lạc làm hắn chỉ còn cách tự mình tìm kiếm đường ra cho bản thân, bằng không hắn sẽ không thể luyện chế được Côn Thừa đan, mà không luyện được thì làm sao hắn có đủ khả năng bước vào thừa đỉnh cảnh cơ chứ. Một lần nữa Địch Cửu bước ra khỏi đại điện và dập đầu trước bia mộ của Kê Minh. Đa tạ lão sư đã thành toàn cho Địch Cửu nhất định sẽ đem đan đạo phát dương quang đại. Điều cuối cùng ông truyền cho hắn không phải là đan đạo của đỉnh Đan Sơn, mà là hắn cần làm gì để tìm ra đan đạo của chính mình. Trước là trên nghĩa hẹp của đan đạo, sau là đan đạo của thiên địa. Loại đại ân này hắn dùng cả đời cũng khó mà báo đáp. Bái tế ân nhân xong, Địch Cửu liền đi tới chỗ vắng người trên một ngọn núi, rồi ném chiếc nhẫn chứa một nửa linh mạch và hơn 100 vạn linh thạch ra, hắn muốn xung kích thừa đỉnh cảnh. Chờ sau khi thành công và tu vi vững chắc hơn, thì hắn sẽ ngay lập tức đi tới thế giới tiểu trung ương để hội ngộ Huyễn Minh Tử. Ước hẹn này đối với hắn hay ông ấy đều là chuyện cực kỳ trọng yếu, nên dù sao đi chăng nữa thì Địch Cửu nhất định phải hoàn thành. Địch Cửu nuốt một viên Côn Thừa đan vào rồi bắt đầu vận chuyển tinh hà quyết, linh khí nồng nặc bên trong tạo thành vòng xoáy linh vân bao vây lấy hắn. Cùng lúc đó, Địch Cửu cũng bắt đầu trùng kích thừa cảnh đỉnh. Linh dịch từ đan dược thời điểm này chẳng khác nào một đám lửa, thế nhưng ngọn lửa ấy lại dẫn theo một loại đan tắc cực kỳ lạnh buốt khiến Địch Cửu có thể nhận ra được xiềng xích tu vi thừa đỉnh cảnh ở nơi nào. Bấy giờ, đan dịch ở dưới tinh hà quyết theo vòng chu thiên đầu tiên xông qua mấy chục huyết mạch, sau đó bộc phát thành một cỗ lực lượng kinh khủng lan ra trong chớp mắt. Linh lực đó kết hợp với khí tức đan tắc rõ ràng giúp tu vi Địch Cửu từ từ dâng lên, phần đan dược còn lại không ngừng khuếch tán làm hắn cảm nhận được sự ngăn cách với thừa đỉnh cảnh vô cùng rõ ràng. Quả nhiên việc được đan dược hỗ trợ và không hỗ trợ là khác nhau hoàn toàn. Địch Cửu thoải mái điều khiển tất cả linh lực vọt lên. Oanh! Linh lực cuồng bạo trùng kích ngăn cách của tu vi khiến toàn thân hắn đều chấn động. Nếu là trước đó, chắc chắn toàn thân Địch Cửu đã sớm loang lổ đầy máu rồi. Bất quá nhục thể thần cảnh của hắn lúc này đã giúp mọi thứ đều bình yên vô sự. Địch Cửu quyết định, một viên không được thì hắn sẽ nuốt thêm một viên nữa. Thế nhưng không đợi hắn đưa đan dược vào miệng thì đỉnh đầu đã tối sầm lại, lôi kiếp cường đại lập tức đánh xuống. Tuy nhiên, đã có nhục thân thần cảnh nên nửa điểm muốn ngăn cản lôi kiếp Địch Cửu cũng chẳng có. Hắn mặc kệ nó giáng từng đợt xuống người mình, cứ như cũ bọc lấy linh dịch Côn Thừa đan thứ hai tiếp tục trùng kích thừa đỉnh cảnh. Hiệu quả từ Côn Thừa đan do hắn luyện tốt hơn rất nhiều so với những người bình thường khác, vậy mà hai viên đan dược kia chỉ khiến ngăn cách tu vi thừa đỉnh cảnh lay động một chút rồi thôi. Lôi kiếp trên trời càng ngày càng dày đặc, thanh âm oanh minh vang dội khá đáng sợ. Địch Cửu âm thầm cảm thấy may mắn, hên là hắn đã bước vào tầng thứ 3 của thần cảnh, bằng không hắn cũng sẽ thê thảm không khác trước là bao, có khi còn thụ thương nặng nề hơn nữa kia kìa. Thời điểm này, hắn chỉ cần vận chuyển tinh hà quyết, những đạo lôi hồ cung cấp cho hắn vô tận khí, tức lôi nguyên đều được hắn cấp tốc hấp thu, sau đó biến thành chân nguyên cường đại ấp ủ trong tinh không. mắt thấy tốc độ hấp thu của mình ngày càng nhiều khiến Địch Cửu thậm chí có chút lo lắng, nếu bản thân không xông phá được thừa đỉnh cảnh sẽ khiến thân thể hắn nứt vỡ mất. Địch Cửu dứt khoát lấy ra 3 viên côn thừa đan rồi bỏ vào miệng. Oanh! Linh lực cuồng bạo bộc phát khắp đan điền, giống như một viên đạn to lớn nổ tung trong cơ thể hắn, và đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Từng đạo quy tắc rõ ràng khiến Địch Cửu cảm giác được một loại minh ngộ, tựa hồ hắn đã cảm ngộ được khí tức từ quy tắc của thừa đỉnh cảnh. Địch Cửu điên cuồng vận chuyển tinh hà quyết để dẫn loại khí tức này, kết hợp với linh vận bộc phát từ côn thừa đan, xông phá ngăn cách tu vi thừa đỉnh. Răng rắc, huyết vụ nổ ra tung tóe khắp nơi, Địch Cửu vẫn ráng cắn răng chịu đựng. Linh vận vốn tụ tập bên người Địch Cửu, trong nháy mắt bị hắn cuốn lấy toàn bộ và biến thành tu vi của mình. Một bên hắn điên cuồng vận chuyển tinh hà quyết để củng cố tu vi, một bên tế ra đại trận Cửu Cửu tinh đấu. Đao khí đầy trời mang theo từng đạo đao mang đánh về phía Lôi Kiếp trên không trung. Hiện tại, mỗi thời mỗi khắc cảnh giới của hắn đều không ngừng tăng lên. Hắn nhất định phải chọc cho Lôi Kiếp mãnh liệt hơn một chút mới được. Quả nhiên Lôi Kiếp trực tiếp bị hắn chọc giận, ào ào rơi xuống liên miên bất tuyệt. Tinh không cũng được Địch Cửu vận chuyển tới cực hạn, linh khí xung quanh liên tục bị hắn cuốn đi. Linh thạch từng viên bạo liệt nhưng hắn vẫn không cam tâm, một lần nữa nuốt xuống 2 viên ngưng bích đan. Người khác tu luyện cả tháng trời mới dám dùng một viên, còn hắn từ sau khi tự luyện chế ra được thì một lần lấy ra tận 2 viên. Linh lực cuồng bạo giúp tu vi Địch Cửu từ từ dâng lên, thừa đỉnh tầng 1, tầng 2. Răng rắc, hắn cảm nhận được vài chuôi đao khí hạ phẩm đang vỡ vụn dưới Lôi Kiếp, bất quá giờ phút này hắn cũng chẳng để ý gì tới đao khí nữa, vì tu vi hắn đã tới thừa đỉnh tầng 3 rồi. Ngay vào lúc Địch Cửu nuốt tiếp 2 viên ngưng bích đan, thì tu vi đã lên tới thừa đỉnh tầng 4, mà Lôi Kiếp trên thiên không tựa hồ cũng tiêu tán, dần dần hoàn toàn biến mất. Địch Cửu không tiếp tục sử dụng ngưng bích đan nữa, bây giờ mà có nuốt 1 vạn viên vào cũng vô dụng. Chỉ có thể lựa chọn chút thời gian độ kiếp kia mà cháy nhà hôi của thôi. 2 tháng trôi qua, sau khi Địch Cửu củng cố vững chắc tu vi thì bắt đầu chuyển sang luyện chế đao khí. Hiện giờ hắn đã bước vào thừa đỉnh cảnh tầng 3, lại thêm thần niệm cấp 10 nên hoàn toàn có thể thi triển đao trận cấp 9. Địch Cửu tập trung luyện chế đao khí suốt mấy tháng, sau khi luyện đủ 6,642 chuôi cực phẩm đao khí, thì hắn bèn bố trí một cái hộ trận và ẩn nấp trận cấp 9 ở quanh mộ Kê Minh, để bảo vệ nơi an nghỉ của ông, xong xuôi hắn mới rời khỏi đỉnh Đan Sơn. Hắn đoán Huyễn Minh Tử và Địch Địch đã đến Tiểu Trung Ương Tinh chờ hắn rồi. Có một con đường rộng 7-8 trượng thông hướng đến Tiểu Trung Ương Tinh, lúc này trên mặt đất đã phủ đầy lá vàng. Vào cuối thu, lá cây rơi khắp nơi tựa như muốn nhuộm vàng cả bầu trời. Không gian tràn ngập một loại tiêu sát thu ý, nhưng trên quan đạo rộng rãi rơi đầy lá cây khô héo kia lại có không ít người đang vội vã đi qua. Một thanh niên trên lưng cõng hồng anh đao cất bước trên đường, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng rất khâm phục cường giả trận đạo của thế giới Tiểu Trung Ương, cấm chế cấm bay ở nơi này ngay cả hắn cũng phải quan sát kỹ mới thấy được đôi chút. Là Hồng Anh thiếu gia. Có người nhận ra hắn bèn hưng phấn hô to. Người nọ chính là Địch Cửu, lần này đến Tiểu Trung Ương Tinh hắn không định dịch dung, dù sao cũng bị người khác nhận ra, cho nên có dịch dung hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Địch Ân Công, huynh đừng đến Tiểu Trung Ương Tinh, Côn Tông đang truy nã huynh đấy. Một âm thanh đột nhiên truyền đến tai Địch Cửu. Địch Cửu quét thần niệm ra, người truyền âm cho hắn mà một nam tu sĩ cảnh giới nguyên hồn mà hắn không quen biết. Bất quá người nọ cúi đầu đi nhanh trên đường, tựa hồ người vừa truyền âm cho Địch Cửu không phải y. Địch Cửu không buồn vạch trần, hắn chỉ hơi nhíu mày, theo lý thuyết Côn Tông cho dù muốn tìm kiếm hắn, thì cũng không thể quang minh chính đại phát lệnh truy nã như thế chứ. Trừ khi đối phương có chứng cứ xác thực mình giết Thúc Hạo Lan. Thấy Địch Cửu sau khi được mình nhắc nhở vẫn không định rời đi, tên nam tu sĩ kia thở dài rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước. Tiểu Trung Ương Tinh nằm ở trên không trung ngàn trượng, nhìn từ xa nó tựa như một viên cầu vô biên vô tận lơ lửng phía trên thế giới Tiểu Trung Ương. Thế nhưng không có mấy ai biết được trên viên cầu này có thứ gì, cho dù lấy thần niệm của tu sĩ hóa chân, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ mà thôi. Nếu như Tiểu Trung Ương Tinh chưa đến thời điểm mở ra thì không một ai có thể tiến vào được. Phía dưới Tiểu Trung Ương Tinh là một quảng trường khổng lồ, xung quanh quảng trường là các dãy cửa hàng xen kẽ với trụ sở tông môn. Vạn dặm xung quanh Tiểu Trung Ương Tinh đều có cấm chế cấm bay, ngay cả truyền tống trận cũng không có nổi một cái. Tiểu Trung Ương Tinh 100 năm mới mở ra một lần, thời gian 100 năm này đối với phàm nhân mà nói đã là một kiếp người, thế nhưng đối với tu sĩ thì cũng chẳng phải quá dài. Vì thế nên dù Tiểu Trung Ương Tinh có mở ra hay không thì các cửa hàng quán xá ở quảng trường vẫn luôn sôi nổi nhộn nhịp. Địch Cửu vừa đi đến phía ngoài quảng trường thì một giọng nói kích động liền vang lên, Hồng Anh thiếu gia. Lá gan của ngươi quả thật không nhỏ, vậy mà dám đi đến Tiểu Trung Ương Tinh ư? Một tên tu sĩ dáng người không cao xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu dùng thần niệm quét một chút liền nhìn ra tu vi của gã là thừa đỉnh tầng 2. Ngươi là ai? Địch Cửu khẽ nhíu mày, hắn đoán gã hẳn là người của Côn Tông. Bất quá Côn Tông lại để một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 ra ngăn cản hắn, đây cũng quá không xem trọng nhau rồi. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Côn Tông Cúc Khải, hình như ta không quen ngươi, ngươi ngăn ta là có ý gì đây? Ngữ khí Địch Cửu rất lạnh lùng, hắn cảm giác lần này đến Tiểu Trung Ương Tinh xem ra mình phải chiến một trận ra trò rồi. Địch Cửu biết cái gã đang nói chuyện với mình, lúc trước tên đó được xưng tụng là một trong ngũ công tử, còn xếp vị trí thứ 2 trên hải bảng. Lấy tu vi của hắn hiện tại thì đương nhiên chẳng sợ việc phải đánh nhau, cho dù đánh không lại thì hắn cũng có thể chạy mà. Thế nhưng nếu làm vậy thật, hắn sẽ mất cơ hội tiến vào Tiểu Trung Ương Tinh. Cúc Khải cười phá lên, bỗng nhiên ôm quyền thưa với mấy tu sĩ xung quanh. Các vị đạo hữu, ta tin rất nhiều người ở đây đều biết Cúc Khải ta. Ta đến từ Côn Tông, trước đó may mắn xếp thứ 2 trên hải bảng. Được mọi người coi trọng, trở thành một trong ngũ công tử trên bảng xếp hạng. Rất nhiều đạo hữu nhất định sẽ khó hiểu vì sao ta muốn ngăn người này lại đúng không? Mọi người biết hắn chứ, hắn chính là Hồng Anh thiếu gia lúc trước đã leo lên đến tầng 90 ngũ lục đạo tháp. Thế nhưng tông chủ Côn Tông chúng ta mất tích lại có quan hệ với hắn, ta chỉ cần hỏi hắn mấy vấn đề. Việc tông chủ Côn Tông mất tích đã sớm truyền ra ngoài, cơ bản thì mọi người đều hay tin. Nhưng nghe Cúc Khải nói chuyện tông chủ của bọn họ mất tích có quan hệ với Địch Cửu, thì mọi người lại lộ ra vẻ xem thường. Địch Cửu tiến bộ không ít, tu vi hiện giờ hẳn đã là tích hải cảnh, lúc trước còn ở ngũ lục thành hắn từng khiêu chiến hải bảng Kim Huân thành công. Nhưng cho dù có mạnh hơn thì vẫn chỉ là tích hải cảnh mà thôi. Tông chủ Thúc Hạo Lan là cường giả hóa chân, hơn nữa còn là một trong tam thập lục vương hóa chân. Nói một cường giả như ông ấy mất tích có liên quan đến một tên tu sĩ tích hải ư. Ha ha, Địch Cửu là một tán tu, nhưng lại có thể tu luyện nhanh như hiện giờ nhất định là có bí mật. Trong suy nghĩ của mọi người, Côn Tông chẳng qua là muốn chiếm đoạt bí mật trên người Địch Cửu, cho nên mới lấy cớ mà thôi. Cũng chỉ có ngũ đại tông môn mới bá đạo đến thế, tông môn bình thường nào có ai lại hành xử như vậy. Địch Cửu quả thật giết Thúc Hạo Lan, thế nhưng hắn không tin Cúc Khải tìm ra chứng cứ. Vậy nên hắn mạnh miệng đáp, tông chủ Côn Tông ngươi mất tích, thì nên quay về hỏi vú em của tông chủ các ngươi ấy, nói không chừng ông ta đi theo vú em bú sữa rồi, hỏi ta làm cái rắm gì. Ha ha, xung quanh truyền đến hàng loạt tiếng cười vang vọng. Côn Tông dù sao cũng là một trong ngũ đại môn phái ở thế giới Tiểu Trung Ương, Địch Cửu nói Cúc Khải, đi hỏi vú em của tông chủ quả thật đã tát thẳng vào mặt bọn họ. Ngươi muốn chết à? Cúc Khải tức giận gầm lên, sát thế trực tiếp bao phủ Địch Cửu lại. Dưới sát thế của Cúc Khải, Địch Cửu nhìn qua không hề có chút sức phản kháng nào, trên thực tế Địch Cửu cũng không có ý định nhúc nhích, hắn đâu biết ở đây có thể động thủ hay không, đương nhiên cho dù có thể động thủ thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay trước. Cúc trưởng lão, người này dám vũ nhục Côn Tông ta, bắt hắn lại, mang về Côn Tông rồi nói. Một thanh âm mang theo lệ khí truyền đến, ngay lập tức một tên lão giả áo đỏ gầy như củi mục xuất hiện ở bên cạnh Địch Cửu. Khí thế cường đại ập tới, Địch Cửu cảm nhận được sự kiềm chế chân chính. Đây tuyệt đối là cường giả hóa chân, mặc dù không bằng Thúc Hạo Lan nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Cúc Khải ở trước mặt người này căn bản không tính là gì. Địch Cửu lui về phía sau mấy bước, thần niệm tập trung vào Thiên Sa Đao. Nếu như tên cường giả này xuất thủ vậy hắn sẽ sử dụng đao trận cấp 9. Cho dù đánh không lại, nhưng trước khi chạy hắn cũng phải chọt đối phương vài đao mới hả giận. Đàm Khô, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lấy tu vi hóa chân tầng 4 áp chế một tên tu sĩ tích hải cảnh hậu kỳ. Đến đây, ngươi đã lợi hại như vậy thì để Huyễn Minh Tử ta tiếp ngươi mấy chiêu nào. Thanh âm Huyễn Minh Tử vang lên. Địch Cửu đại hỉ, nhanh chóng bước tới trước thi lễ. Gặp qua Huyễn Minh Tử tiền bối. Huyễn Minh Tử tới, đối với hắn mà nói chính là có thêm một người hậu thuẫn cường đại. Địch Cửu rất quan tâm đến việc tiến vào Tiểu Trung Ương Tinh. Nếu như trong đó mà hắn gặp được cơ duyên thăng cấp đến cảnh giới kiếp sinh, vậy hắn không cần phải tránh mặt Côn Tông nữa. Trông thấy Huyễn Minh Tử công khai ra mặt giúp Địch Cửu, sắc mặt của Đàm Khô trở nên cực kỳ khó coi. Tu vi của Huyễn Minh Tử đã đến gần vực cảnh, ở trong Thiên Cơ Các ông ta chính là cường giả, thậm chí ông ta còn là một trong tam đại các chủ của Thiên Cơ Các. Đừng nói Đàm Khô, cho dù là tông chủ Thúc Hạo Lan đến đây cũng không phải là đối thủ của ông ta. Côn Tông có tổng cộng 4 cường giả hóa chân, sau khi Thúc Hạo Lan mất tích chỉ còn lại 3 người. Muốn ngăn cản Huyễn Minh Tử, vậy cả 3 tên hóa chân phải cùng liên thủ với nhau thì may ra. Huyễn các chủ, Thiên Cơ Đảo các ngươi hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ lại muốn ra mặt vì một tên tán tu hay sao? Đàm Khô tuy dám để cho người trực tiếp bắt Địch Cửu, nhưng lão cũng không dám trực tiếp vô lễ với Huyễn Minh Tử. Huyễn Minh Tử cười lạnh. Sự tình của Thiên Cơ Các ta không cần phiền Đàm trưởng lão nhọc lòng suy nghĩ, hiện tại ta thiếu vài cọng linh thảo, cần Hồng Anh thiếu gia đến Tiểu Trung Ương Tinh lấy, ngươi nói ta có nên giúp hắn hay không? Đàm Khô không đáp. Linh thảo trong tiểu trung ương tinh quá nhiều, hơn nữa tiểu trung ương tinh còn có quy định, người muốn đi vào ngoại trừ tư cách đổi từ điểm tích lũy của tông môn ra, thì còn phải là tu sĩ dưới hóa chân cảnh. Huyễn Minh Tử tiền bối, tông chủ chúng ta đi bái dạ hồ đã lâu mà vẫn chưa thấy quay trở về. Căn cứ theo tin tức Côn Tông điều tra thì lúc đó Địch Cửu cũng có mặt ở đấy. Nếu như chuyện này không có quan hệ đến hắn, thì tại sao hắn lại không nguyện ý trả lời câu hỏi của chúng ta? Cúc Khải mặc dù ôm quyền hướng về Huyễn Minh Tử, nhưng dường như gã đang muốn nói cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe. Địch Cửu cười lạnh, hắn khẳng định Cúc Khải không biết hắn đi đến bái dạ hồ. Bất quá sau khi giết Thúc Hạo Lan xong, do hắn vội vã muốn trở về A Luân, Đại Lục cho nên mới đến Ngũ Lục Thành khiêu chiến Kim Huân. Nếu như lúc ấy hắn không xuất hiện mà chờ nửa năm, một năm sau mới ra mặt thì bây giờ đã không xảy ra mấy chuyện lằng nhằng này rồi. Thế nhưng Địch Cửu chưa bao giờ hối hận. Hắn còn luôn cảm thấy may mắn vì mình đã làm như vậy. Nếu chờ nửa năm thì hiện tại Địch Địch và Điền Khô đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi. Muốn dùng dư luận ép hắn ư? Địch Cửu không sợ chút nào. Chỉ cần sự tình hắn giết Thúc Hạo Lan không có chứng cứ xác thực thì chuyện đó cũng chỉ là việc giữa hắn và Côn Tông mà thôi. Nếu như có bằng chứng rõ ràng thì mới nguy. Khi ấy, nó sẽ trở thành chuyện giữa hắn và Ngũ Đại Tông Môn. Cúc Khải, nếu như đã muốn hỏi ta mấy vấn đề, vậy ta cũng hỏi ngược lại ngươi mấy vấn đề, ngươi thấy thế nào? Địch Cửu cười tủm tỉm, nói. Cúc Khải không biết Địch Cửu đang đào hố cho gã, gã nhanh nhảu đáp. Cúc Khải ta chẳng có gì phải e ngại, giấu giếm cả, ngươi hỏi đi. Địch Cửu cười híp mắt. Vậy ngươi nghe cho kỹ vấn đề thứ nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi có việc trái với lương tâm, không trả lời hoặc là ấp úng tìm cớ, ta cũng có thể hiểu được. Cúc Khải hất hàm, chẳng có việc gì mà ta phải giấu giếm cả. Tốt, vậy ngươi nói xem, ngươi bảo Thúc Tông chủ đi đến bái dạ hồ, thế ông ta tới đó làm gì? Địch Cửu cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Cúc Khải. Cúc Khải cười lạnh, Tông chủ đi làm chuyện gì thì sao ta có thể rõ được? Chỉ có điều, người từng thuận miệng nói đi bái dạ hồ nên ta mới biết mà thôi. Địch Cửu lại hỏi, đã như vậy, ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, ngươi biết thứ nổi danh nhất trong bái dạ hồ là gì không? Đương nhiên là Trích Thần Thảo. Bất quá Trích Thần Thảo tuy là linh thảo nhưng lại không dùng được. Cúc Khải trả lời cực kỳ cấp tốc. Gã đang muốn chất vấn Địch Cửu, cho nên khi Địch Cửu hỏi thì gã đối đáp rất mau chóng. Lúc đầu Địch Cửu còn dự định dẫn dắt Cúc Khải nói ra Trích Thần Thảo vô dụng, không ngờ gã đã chủ động nói trước. Nếu đã vậy, vì sao ngươi còn muốn các tán tu thu thập Trích Thần Thảo? Hơn nữa, chỉ cần gom được đủ 10 gốc là có thể gia nhập Côn Tông. Cúc Khải khinh thường. Mặc dù Trích Thần Thảo vô dụng lại khó mà thu thập, nhưng nếu có thể lấy được 10 gốc thì đương nhiên năng lực của kẻ đó không tầm thường. Ta nhận những tu sĩ như vậy đến tông môn thì đã làm sao? Huống hồ việc nhận người nổi bật cũng có phải một mình ta làm đâu. Người chung quanh đều âm thầm gật đầu. Cúc Khải là một trong ngũ đại công tử, vì tông môn mà tuyển chọn thiên tài. Nói rõ Cúc Khải không phải là hạng người ích kỷ chỉ biết tu luyện. Và lại Cúc Khải nói cũng đúng, ngũ đại công tử đều đang tuyển tu sĩ có tư chất cao về cho tông môn. Địch Cửu thở dài. Đáng tiếc tông chủ các ngươi không tin, hoài nghi mục đích ngươi thu thập Trích Thần Thảo, cho nên mới gọi ngươi lên để dò xét, ngươi không thể giấu giếm nên đành thành thật khai báo tác dụng của loại linh thảo ấy. Chính vì như vậy nên Thúc Tông chủ mới đích thân tiến về bái dạ hồ, để tìm kiếm nó thử. Địch Cửu chỉ hoàn toàn suy đoán, hắn tự đặt mình vào vị trí tông chủ Côn Tông để xem xét chuyện này. Như hắn là ông ta thì khẳng định sẽ hoài nghi Cúc Khải. Loại tu sĩ rõ ràng chỉ một lòng tăng thực lực lên này làm sao? Có thể lãng phí thời gian vì tông môn mà chiêu thu đệ tử được cơ chứ. Nếu đã hoài nghi, chắc chắn hắn sẽ bức cung Cúc Khải. Với thực lực hiện tại, khẳng định Cúc Khải không thể nào giấu giếm trước mặt Thúc Hạo Lan. Chỉ cần biết được tác dụng của Trích Thần Thảo, tất nhiên Thúc Hạo Lan sẽ lập tức tiến về bái dạ hồ. Theo lý mà nói, đáng lẽ sẽ không có ai biết được địa điểm Thúc Hạo Lan mất tích, nhưng hiện tại Côn Tông đã biết, vậy nói lên chuyện này rất có thể do Cúc Khải tự mình khai ra. Nói bậy nói bạ. Ăn Trích Thần Thảo vào sẽ khiến thức hải vỡ ra, thần niệm tán loạn, đây là chuyện mà ai cũng biết. Ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, có phải cũng nên đến phiên ta đến hỏi ngươi rồi không? Cúc Khải tức giận quát, khí thế ép thẳng về phía Địch Cửu, gã có chút hối hận, đã để Địch Cửu nói nhiều lời như thế. Địch Cửu làm sao lại cho Cúc Khải được như ý, hắn vốn cũng chẳng sợ hãi khí thế nghiền ép của gã, vậy nên hắn bèn quay sang ôm quyền, khẽ khom người với mọi người vây xem, chắc hẳn mọi người đều muốn biết Cúc Khải, vì sao không để cho ta hé ra chuyện này nhỉ? Để ta nói mọi người nghe. Bởi vì tác dụng thật sự của Trích Thần Thảo không phải nhất hóa thức hải, mà là cô đọng thần niệm, mở rộng thức hải. Lời Địch Cửu tựa như một quả đạn nổ vang trong đầu đám đông. Bảo vật gì chân quý nhất ở tu chân giới? Hiển nhiên là bảo vật có liên quan tới thần niệm. Bất luận là công pháp tăng cường thần niệm hay linh thảo cô đọng thức hải, thì đều là bảo vật vô giá. Địch Cửu đột ngột nói ra tin tức Trích Thần Thảo có thể cô đọng thần niệm, lại còn giúp mở rộng được thức hải. Đây không phải là chuyện chấn động thì còn chuyện gì có thể chấn động hơn nổi nữa. Có vài người đỏ ngầu cả mắt, nhìn chằm chằm Địch Cửu để chờ hắn nói tiếp cách sử dụng Trích Thần Thảo. Tình thế này khiến Địch Cửu không khỏi hoài nghi, một khi mình mà không chịu hé lời nào nữa thì có phải sẽ bị cả đám bu vào lột ra hay không? Ngay cả Huyễn Minh Tử cũng dùng ánh mắt không thể tin được quan sát Địch Cửu, ông không cho rằng Địch Cửu bịa chuyện. Hơn nữa ông vốn đã hoài nghi Địch Cửu biết phương pháp tăng cường thần niệm và cô đọng thức hải, bằng không thì sao hắn lại liên tục mấy lần đi bái Dạ Hồ, còn chạm mặt với Thúc Hạo Lan tại đó nữa. Quốc Khải siết chặt nắm đấm, gã biết lúc này mình không thể đụng tới Địch Cửu được nữa. Đàm Khô đang nhìn chằm chằm gã, từ lời nói của Địch Cửu và phản ứng của Quốc Khải, Đàm Khô cảm giác được Địch Cửu nói sự thật. Lão có chút hối hận, lão hẳn phải sớm nghĩ đến chuyện này mới đúng. Nếu lão phát hiện ra từ trước, thì hiện giờ có khi đã lấy được phương pháp dùng Trích Thần Thảo, tăng cường thần niệm rồi. Hồng Anh thiếu gia, người mau nói đi, làm sao để dùng Trích Thần Thảo vậy? Thấy Địch Cửu yên lặng, đã có người vô cùng sốt ruột, nhịn không được lên tiếng thúc giục. Nơi này rất nhiều tu sĩ có pháp kỹ liên quan đến thần niệm càng mạnh thì pháp kỹ cũng càng theo đó mà tăng lên, có đôi khi thần niệm còn quan trọng hơn cả chân nguyên. Địch Cửu chỉ thẳng vào Quốc Khải, cái này thì mọi người cần phải hỏi gã. Theo ta biết, Quốc Khải hẳn phải có một loại công pháp có thể sử dụng Trích Thần Thảo. Cho nên người khác ăn vào thì bị niết hóa thần niệm, phân liệt thức hải, còn gã lại có thể dùng nó để tăng cường thực lực cho bản thân. Sở dĩ ta biết được chuyện này bởi vì ta có một người bạn tại Côn Tông. Người đó từng kể ta, có một lần y bắt gặp Quốc Khải, nuốt nguyên một gốc Trích Thần Thảo rồi dùng thủ quyết tu luyện. Quốc Khải sử dụng Trích Thần Thảo mà tình cờ bị người khác trông thấy ư? Tuyệt đối không thể nào. Bất quá lúc này đã chẳng còn ai hoài nghi lời Địch Cửu là thật hay giả nữa. Bởi vì Quốc Khải thu thập Trích Thần Thảo là sự thật rành rành, nếu như gã không thể dùng nó, vậy vì sao lại muốn thu thập chứ? Ngoại trừ Quốc Khải ra, bốn vị còn lại trong ngũ công tử cũng góp nhặt Trích Thần Thảo. Các tu sĩ ở đây chẳng có ai là kẻ ngu ngốc, chỉ cần hơi suy đoán một chút, thì họ liền liên tưởng đến việc năm người kia thường xuyên cùng nhau tìm kiếm bí cảnh, rất có thể bọn họ tình cờ phát hiện biện pháp dùng Trích Thần Thảo, để cô đọng thần niệm. Kết quả bọn họ quyết định giấu giếm bí mật, không chịu giao loại công pháp quý giá này ra. Tuy có người nghĩ đến lỗ thủng trong lời nói của Địch Cửu, nhưng bây giờ tất cả đều đã mở mắt, bọn họ chỉ quan tâm tới những thứ hữu ích với mình mà thôi, ai lại dành đâu đi để ý đến những điểm đáng ngờ trong đó làm gì. Quốc công tử, tu sĩ chúng ta luôn chịu thiệt thòi vì thần niệm theo không kịp tu vi, nếu Quốc công tử nói ra biện pháp phục dụng Trích Thần Thảo, đó là một chuyện đại công đức đối với thế giới tiểu trung ương đấy. Đúng, Bái Dạ Hồ có vô số Trích Thần Thảo, Quốc công tử sao không sớm nói ra phương pháp sử dụng Trích Thần Thảo? Nếu không thì chúng ta ra linh thạch cho Quốc công tử. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tựa sói đói nhìn chằm chằm khiến sắc mặt Quốc Khải thoáng chốc tái nhợt, gã không dám khẳng định việc mình phục dụng Trích Thần Thảo có phải đã bị người khác nhìn thấy hay không. Quả thật là có mấy lần gã sử dụng Trích Thần Thảo ở ngoài động phủ riêng của mình. Ngay lúc Quốc Khải đang muốn kiên trì phủ định chuyện đó, thì một nam tử tóc vàng bỗng nhiên lên tiếng, Hồng Anh thiếu gia nói không sai, trên người Quốc công tử thật sự có khí tức Trích Thần Thảo, hơn nữa khí tức còn rất đậm. Địch Cửu nghe nói như thế thì giật nảy mình, mặc dù gần đây hắn không dùng qua Trích Thần Thảo, thế nhưng lúc trước hắn phục dụng nó chắc chắn còn nhiều hơn cả Quốc Khải. Tên gia hỏa có thể cảm ứng này chui từ đâu ra vậy? Gặp qua Thiên Kim vực chủ. Những tu sĩ khác trông thấy y bèn nhao nhao khom người cúi chào. Địch Cửu phát hiện không chỉ có cường giả hóa chân của các đại tông môn, mà ngay cả Huyễn Minh Tử cũng khom người hành lễ. Người nọ thật ra là ai? Địch Cửu không dám dùng thần niệm kiểm tra mà nhanh chóng noi theo mọi người cúi đầu xuống. Quốc Khải, ta nghĩ ngươi cũng biết ta là ai. Ta không cố tình chèn ép ngươi, trong tình huống hiện tại, lấy ra phương pháp sử dụng Trích Thần Thảo đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Côn Tông các ngươi không gánh nổi loại công pháp này một mình đâu. Nam tử tóc vàng dùng ngữ khí ôn hòa nói với Quốc Khải. Nhưng từ trong ngữ điệu ôn hòa ấy, Địch Cửu lại nghe ra được điều kỳ lạ, đó là kể cả Quốc Khải hay ngoại môn trưởng lão của ngũ đại tông môn, thì nam tử tóc vàng tựa hồ đều không đặt bọn họ vào mắt. Quốc Khải hiểu rõ gã chắc chắn không thể giấu được nữa bèn thành thật bảo, vãn bối Quốc Khải gặp qua Thiên Kim vực chủ. Vãn bối đích thật có phương thức luyện hóa Trích Thần Thảo, chỉ có điều chuyện này liên quan đến bốn người còn lại, chúng ta đã phát lời thề. Ha ha, nam tử tóc vàng bật cười. Việc này không khó xử lý. Gọi toàn bộ ngũ đại công tử tới đây đi, năm người đồng thời phát thệ, chỉ cần các ngươi cùng nhau làm vậy thì có thể giải trừ lời thề. Ta cũng không bạc đãi ai cả, ta hứa sẽ cho các ngươi tiến vào chân vực, đồng thời, tặng cho mỗi người một viên chân linh đan. Vãn bối đồng ý, không đợi Quốc Khải mở miệng, từ xa đã có một người hô to. Rất nhiều người nhận ra tu sĩ đang đi tới chính là Mục Khởi Sa, đệ tử Tử Lôi Tông, một trong ngũ đại công tử. Vãn bối cũng đồng ý, Quốc Khải vội vàng đáp ứng. Giờ phút này y phiền muộn biết chừng nào, nếu như bây giờ đang ở cùng Địch Cửu đơn độc một chỗ, Cúc Khải sẽ không chút do dự giết chết Địch Cửu trước rồi nói sau. Phương pháp sử dụng Trích Thần Thảo nhất định phải giao ra, đã như vậy không bằng tranh thủ kiếm được vài thứ hữu dụng còn hơn. Cơ hội tiến vào chân vực là ngàn năm có một, bởi vì tài nguyên trong đó vô cùng nhiều, hơn xa so với tiểu trung ương thế giới. Tiểu trung ương thế giới rất ít xuất hiện tu sĩ hóa chân, nhưng chân vực thì khác hẳn, bởi vì ở đó có thể thông hướng tới tiên giới. Huống chi còn có một viên chân linh đan, đây là cửu phẩm linh đan tăng thêm hai thành cơ hội tấn cấp hóa chân cảnh đấy, vạn kim khó cầu a, tư chất của ngươi rất tốt, hảo hảo tu luyện, tương lai nói không chừng ngươi cũng có cơ hội đi chân vực. Thiên Kim vực chủ nhẹ nhàng nói với Địch Cửu đôi câu, nếu không có hắn thì tin tức Trích Thần Thảo có thể cô đọng thần niệm, mở rộng thức hải sẽ không được lan ra. Có cường giả như Thiên Kim vực chủ tọa trấn ở đây, khiến tu sĩ chung quanh vốn đang ngấp nghé phương pháp luyện hóa Trích Thần Thảo, hiện tại lại không ai dám nói tiếng nào. Đa tạ tiền bối. Địch Cửu vội vàng thi lễ cảm tạ. Sau đó hắn quay sang bảo với Cúc Khải, công đạo trong lòng người, tông chủ của ngươi mất tích như thế nào, ta tin tưởng mọi người đều đã đoán được. Nói xong câu đó, Địch Cửu bèn nhìn về phía Huyễn Minh Tử. Huyễn Minh Tử tiền bối, chúng ta đi thôi. Không cần Địch Cửu khơi gợi thì đã có không ít người bắt đầu hoài nghi Cúc Khải. Thúc Hạo Lan mới vừa biết tác dụng và phương pháp luyện hóa Trích Thần Thảo từ chỗ gã, kết quả là ông ta mất tích ở Bái Dạ Hồ. Cộng thêm trước đó gã đã dùng đủ kiểu để phủ định, bởi vậy nên tất cả đều đang suy đoán xem chuyện Thúc Hạo Lan mất tích liệu có liên quan đến chính đệ tử trong tông môn chăng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở dĩ Địch Cửu vội vã kéo Huyễn Minh Tử đi là vì muốn hỏi ông về tin tức của Địch Địch và Điền Khô, hơn nữa hắn cũng lo lắng nam tử áo vàng kia sẽ phát giác bản thân phục dụng Trích Thần Thảo, nên không muốn lưu lại đó làm gì. Trụ sở Thiên Cơ Các lớn thật. Địch Cửu thật lòng tán thưởng. Huyễn Minh Tử nghe vậy lại lắc đầu. Thiên Cơ Các đã loạn thành một đoàn rồi, mà ta bây giờ cũng không thể xem như các chủ của Thiên Cơ Các nữa đâu, đi qua chỗ khác nói chuyện đi. Hai người đi vào quảng trường khổng lồ, Huyễn Minh Tử triệu hồi một cái động phủ ra rồi đánh một cái cấm chế lên nó, xong xuôi ông mới quay sang hỏi hắn, có phải vừa nãy ngươi lo lắng Thiên Kim vực chủ Huyễn Trường Trúc phát hiện ngươi, cũng dùng Trích Thần Thảo đúng không? Địch Cửu giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn Huyễn Minh Tử, tiền bối, làm sao mà ngài biết chuyện này? Vừa dứt lời Địch Cửu liền hiểu ra ngay. Hắn có thể đoán được Cúc Khải thu thập Trích Thần Thảo là vì gã sử dụng công pháp cần phải luyện hóa linh thảo này, vậy Huyễn Minh Tử đoán ra được cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Ông ta không giống với những người khác, không những ông ấy biết hắn từng đi qua Bái Dạ Hồ, mà thậm chí còn biết cả chuyện hắn giết chết Thúc Hạo Lan tại đó nữa kìa. Ngoại trừ Trích Thần Thảo thì Bái Dạ Hồ đâu còn gì quý giá đáng để mọi người lui tới. Hắn không tới vì nó thì còn vì cái gì nữa chứ? Quan sát biểu hiện của Địch Cửu, thì Huyễn Minh Tử liền biết đối phương đã tự mình đoán ra đáp án rồi. Ông mỉm cười, nhẹ giọng bảo, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta đã minh bạch lý do ngươi có thể giết chết Thúc Hạo Lan. Nếu ta đoán không sai thì thần niệm của ngươi đã đạt tới cấp 10 đúng không? Nếu là vậy thì việc Thúc Hạo Lan bại dưới tay Địch Cửu cũng chẳng có gì là lạ. Đừng nói tới lão ta, dù có là ông đi chăng nữa thì khi bước vào Bái Dạ Hồ, cũng chẳng có cách nào đối phó được với Địch Cửu. Địch Cửu khom người thi lễ. Tiền bối minh giám, thần niệm vãn bối đúng là cấp 10. Huyễn Minh Tử gật đầu, đáp, mặc dù tu vi của Thiên Kim vực chủ rất mạnh, nhưng có là cường giả vực cảnh trung kỳ đi nữa thì thần niệm của y hẳn còn chưa đạt tới cấp 10 đâu, chỉ mới đụng tới cấp 9 đỉnh phong mà thôi. Đây là đường ranh giới mà rất nhiều người chỉ sau khi bước vào tiên giới mới có thể đột phá được. Cho nên thần niệm cấp 10 của ngươi hiện giờ tương đương với tiên niệm cấp 1 đấy. Nghe đến đây, Địch Cửu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thần niệm hiện tại của hắn cực kỳ ngưng thực, nên dù vị Thiên Kim vực chủ kia có muốn, cũng chẳng thể nhìn trộm được thức hải của hắn. Chờ đến khi hắn bước vào tiên giới, thì khí tức từ Trích Thần Thảo cũng đã sớm tiêu tán không còn. Địch Cửu quyết định sẽ luyện chế Trích Thần Thảo thành đan dược, trừ những tình huống đặc biệt ra hắn sẽ không lại phục dụng nó nữa. Kỳ thật tu sĩ ở thế giới tiểu trung ương muốn đạt được thần niệm cấp 9 là việc vô cùng khó khăn. Cho dù là ta thì cũng chỉ vừa vặn tiến nhập cấp 9 mà thôi. Rất nhiều thần niệm của cường giả hóa chân chỉ mới đạt đến cấp 8, những tu sĩ yếu hơn một chút thì cấp 7. Tuy nhiên, ở chân vực lại xuất hiện một số ít thiên tài, tu vi chưa tới hóa chân mà thần niệm lại là cấp 8 rồi. Bất quá thần niệm cấp 9 cũng ít vô cùng, cấp 10 xem, như bước vào hàng ngũ của một số ít người có cảnh giới tối cao ở tu chân giới. Càng về sau thì ngữ khí ông lại càng thêm ngưng trọng. Nếu ta đoán không sai, việc ngươi luyện hóa công pháp cần phải có Trích Thần Thảo, hẳn là tốt hơn so với cái của Ngũ công tử nhỉ. Một khi thứ này bị lộ ra, ta dám chắc ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Dựa theo suy đoán của Huyễn Minh Tử thì tuy tư chất Địch Cửu rất giỏi, Nhưng nếu hắn không có thủ đoạn khiến thần niệm cô đọng toàn diện, thì hiện giờ đã chẳng thể đột phá được cấp 10. Địch Cửu càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, bỗng dưng hắn nhớ tới tên tu sĩ từng giao dịch với mình tại bí cảnh thiên mạc, không biết hiện giờ y còn sống không nhỉ? Địch Cửu nhanh chóng lấy ngọc giản ra đưa cho Huyễn Minh Tử rồi khom người nói, thưa tiền bối, đây là ngọc giản thần niệm đoán thuật mà vãn bối có được, chỉ là thần niệm đoán thiên thì vẫn còn thiếu. Đúng là khi trước hắn lấy được thần niệm đoán hoàn toàn không đầy đủ, nhưng suốt quá trình tu luyện thần niệm đoán thiên thì bộ phận thiếu hụt kia đã được thiểm quang, bù đắp một cách tự nhiên rồi. Tuy nhiên, có giống với lúc đầu hay không thì Địch Cửu cũng không rõ. Còn việc phần được bù đắp kia có dính thêm một loại quy tắc thiên địa nữa, thì hắn không nói cho Huyễn Minh Tử biết, không phải hắn không tin ông ta, mà Địch Cửu có thể khẳng định, khi không được thiểm quang trợ giúp thì dù Huyễn Minh Tử có biết cũng vô pháp minh ngộ. Kỳ thật hắn cũng rất muốn nhìn thấy bản thần niệm đoán thiên mà Ngũ công tử lấy được, bọn gã bù đắp bằng cách nào nhỉ? Cái gì, là thần niệm đoán thiên ư? Sắc mặt Huyễn Minh Tử đại biến, ông kích động cầm chặt ngọc giản mà Địch Cửu đưa cho. Thần niệm đoán thiên là công pháp chí cao vô thượng về thần niệm, đây chính là loại công pháp không có bất kỳ đẳng cấp gì trong truyền thuyết. Loại ngọc giản này từ phàm nhân cho đến thánh nhân đều có thể tu luyện được. Chỉ là ông nghe nói thần niệm đoán thiên đã mất tích từ lâu, không nghĩ có ngày ông lại được cầm nó trên tay. Sau một hồi lâu, Huyễn Minh Tử mới thận trọng thu ngọc giản vào rồi nói với Địch Cửu. Địch Cửu à, lần này ngươi thật sự đã giúp ta một đại ân. Mặc dù ta biết mình không nên nhận, nhưng có nó quả thật sẽ giúp cho cơ hội thành công của ta lớn hơn nhiều. Tiền bối không cần khách sáo, một cái công pháp thì tính là gì? À phải, vãn bối muốn hỏi thăm ngài một chút về tình hình hiện tại của Địch Địch và Điền Thúc. Địch Cửu đã sốt ruột từ lâu, Thiên Cơ Đảo đang xảy ra biến cố, Địch Địch ở lại đó chắc chắn sẽ không an toàn. Huyễn Minh Tử lấy một tờ địa đồ bằng da đưa cho hắn. Nơi này gọi là Lô Đảo, là chỗ bế quan của ta. Địch Địch và Điền Khô đang ở đấy. Ngươi không cần quá lo lắng đâu, hiện giờ bọn họ rất an toàn. Địch Cửu vội quét thần niệm qua địa đồ rồi thu hồi nó vào nhẫn. Nghe ông nói vậy khiến lòng hắn ít nhiều cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Tiền bối, rốt cuộc Thiên Cơ Đảo xảy ra chuyện gì vậy? Huyễn Minh Tử thở dài, Thiên Cơ Các nổi danh không phải chỉ vì đại các chủ Thường Tiêu là cường giả vực cảnh, quan trọng hơn hết đây, chính là nơi sở hữu nhiều tin tình báo nhất tại thế giới tiểu trung ương, đồng thời còn là thương hội số 1 tại nơi này. Chỉ có điều, lẽ ra Thiên Cơ Các chúng ta không nên nhúng tay vào sự tình của thế giới chân, linh. Hả, cụ thể sự việc là như nào? Địch Cửu cực kỳ ngạc nhiên khi nghe nhắc đến tên địa danh nọ, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là nguyên thần còn lại của nữ tu kia. Bà ta từng bảo mình sở hữu một thế giới chân linh, đáng tiếc là hắn lại không lấy được. Tả Nhã Tuyết Sơn không hiểu vì sao đột nhiên bạo liệt khiến một mỏ linh thạch xuất hiện, dẫn tới mọi người không ngừng tranh đoạt nhau, còn thế giới chân linh kia là do người khác tìm được bên trong mỏ, sau đó mới bị Thiên Cơ Các cướp lấy. Nghe Huyễn Minh Tử nói đến đây thì hắn đã mơ hồ hiểu. Xem ra Tả Nhã Tuyết Sơn là nơi mà hắn đã lấy được hai đầu linh mạch, không nghĩ tới nơi đó còn ẩn chứa một mỏ linh thạch nữa. Bà lão nguyên thần quả thật không tầm thường chút nào. Huyễn Minh Tử tiếp tục thuật lại, từ sau khi Thiên Cơ Các chiếm được thế giới chân linh, song liền có rất nhiều biến cố xảy đến. Thường Tiêu bỗng nhiên xảy ra chuyện, nhị các chủ muốn trọng chỉnh Thiên Cơ Các nhưng tất nhiên ta không đồng ý, dẫn tới Thiên Cơ Các chia làm ba phe, trận đại chiến khi đấy cơ hồ khiến toàn bộ các bị hủy diệt. Ta nản lòng thoái chí nên dẫn theo Địch Địch và Điền Khô rời khỏi, bất quá ta biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì nhị các chủ Lịch Giám sẽ không bỏ qua cho ta. Vì sao lão sẽ không bỏ qua cho ngài? Sắc mặt Huyễn Minh Tử càng khó coi hơn. Ta thật hoài nghi lão là người của chân vực, chuyện lần này khẳng định có cao thủ đứng phía sau xuất thủ. Thế giới chân linh xuất hiện chỉ là cái cớ để bọn chúng bạo lộ mà thôi. Thôi được rồi, chuyện đó nói sau đi, chúng ta bàn về chuyện bên tiểu trung ương tinh trước. Bây giờ tu vi của ngươi hẳn là tích hải tầng 4. Không đợi Huyễn Minh Tử nói hết câu, Địch Cửu đã ngắt lời. Tiền bối, tu vi của ta lúc này là thừa đỉnh tầng 3. Tích hải tầng 4 là thực lực ta để người nhìn thấy thôi. Ngươi nói cái gì? Không cách nào tin tưởng những gì mình đang nghe, Huyễn Minh Tử vội vàng hỏi lại. Chỉ vài năm trôi qua mà Địch Cửu đã là thừa đỉnh tầng 3 rồi ư? Ông mừng rỡ đứng bật dậy, việc này nói rõ ông không chọn lầm người. Địch Cửu đúng là chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Tốt lắm, tốt lắm. Xem ra ánh mắt của ta không tệ nhỉ. Chờ sau khi tiểu trung ương tinh mở ra, thì tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tăng thêm một bước nữa, rất có thể có cơ hội lọt vào top 10 đấy. Địch Cửu ngạc nhiên, tiền bối, thực lực ta tính ra cũng không kém, dù là trong thiên tài chiến thì thừa đỉnh tầng 3 hẳn, cũng phải chiếm được một vị trí trong top đầu chứ. Theo như Địch Cửu được biết, với tu vi của hắn xem như không lấy nổi top 3 thì ít nhất cũng phải nằm trong top 10. Dù sao người tham gia thiên tài chiến tại chân vực đều là tu sĩ dưới 200 tuổi. Kẻ có thể đột phá thừa đỉnh cảnh như hắn phải cực kỳ ít mới đúng. Huyễn Minh Tử lắc đầu. ngươi không hiểu thiên tài tại nơi đó có bao nhiêu đáng sợ đâu. Chân linh ti giúp tư chất của linh căn tăng lên và mở rộng kinh mạch. Có vài thế lực tại chân vực chuyên dùng thứ này để bồi dưỡng nhân tài. Thậm chí bọn họ còn để vài đệ tử sẽ tham gia đại chiến trùng kích hóa chân, cảnh nên việc chân vực xuất hiện tu sĩ hóa chân dưới 200 tuổi chẳng phải là việc gì đáng ngạc nhiên cả. Đương nhiên loại tỷ lệ này không nhiều, phần lớn người tham gia đều là kiếp sinh cảnh. Địch Cửu không khỏi hít một ngụm lãnh khí, hóa chân cảnh 200 tuổi trở xuống. Nếu hắn không có Vẫn Thạch và Thiểm Quang hỗ trợ, chỉ sợ có hơn 5.000 tuổi cũng không cách nào bước chân vào hóa chân cảnh nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.